Nàng rũ đầu, trong mắt tôi lệ quang, Thiên lại quật cường đem nước mắt một phen cấp lau, nói, ta đã biết. A, Mộ Nhược nghĩ thầm, nàng biết cái gì? Lại thấy nàng ủ rũ cục đuôi, cả người vô lực từ trước mặt hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Thấy thế, Mộ Nhược đại não đột nhiên động kinh dường như vang lên một chút, miệng tử đi theo động lên, cái kia, ngươi chạy nhanh chuẩn bị tốt đồ vật, không cần rơi xuống cái gì, nếu là nửa đường ồn ào đồ vật không mang, ta liền đem ngươi ném xuống. Ân. Đường Tư rũ xuống đầu đống nhiên nâng lên. Ánh mắt kinh hỉ. Xoay người nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nói cái gì nữa một lần a? Ngươi có phiền hay không? Chờ tới rồi kinh thành, ta nhất định cho ngươi hảo hảo xem bệnh, xem ngươi đầu góc đến tuột cùng là nơi nào hỏng rồi. Hắn vung tay lên, đầy mặt nát nhừ. Như cũ không thay đổi ghét bỏ bộ dáng. Hắn ý tứ chính là, làm Đường Tư đi theo hắn đi kinh thành. Đường Tư đáy mắt chậm rãi tràn ra tươi cười, đôi môi nhấp thành một khối, cười đến cùng cái tặc dường như, nũng nịu thân mình chiều Mộ Nhược bên người xoay lại đây. Ngươi nhưng thật ra sớm một chút nói a, ta còn tưởng rằng, hắc hắc, cười đến cái kia vui mừng a. Mộ Nhược nhíu nhíu mũi, sau này lui một bước, duỗi tay chỉ vào thiên, nói, đã khuya, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường. Cái kia. Đường Tư lời nói còn chưa nói xong, hắn liền dẫn theo bước chân đi rồi, nhưng mới đi rồi hai bước, đột nhiên đã bị người từ phía sau chặt chẽ ôm lấy. Tức khắc làm hắn cả người một cái giật mình. Đường Tư cũng không biết chính mình từ đâu tới đây dũng khí liền ôm lấy hắn, đem khuôn mặt dán ở hắn phía sau lưng chỗ. Nhắm hai mắt, khoe miệng mang theo nũng nịu cười. Kia một khắc, thời gian là yên lặng. Mộ Nhược ngốc ngốc đứng, như là bị người làm định thân chú. Hắn chỉ là thiên quá mục quăng nhìn thoáng qua, lại không có dôi tay đem phía sau nữ nhân đẩy ra, cứ như vậy tùy ý nàng ôm. Thời gian một chút quá khứ. Đường Tư mở mắt ra, hít sâu một hơi, vung lỏng ra hắn, vòng đến trước mặt hắn, nhón chân, cằm vừa nhấc, miệng tiến đến Mộ Nhược trên mặt, hôn một cái. Chuồn chuồn lướt nước. Ngay sau đó, liền giống làm chuyện trái với lương tâm hải tử giống nhau chạy trốn. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Nhưng là rất xa, còn có thể nghe được nàng tiếng cười. Kiếm được đại tiện nghi. Nhưng, Mộ Nhược là hoàn toàn mộng bức. Là, hắn là mở miệng muốn kia nha đầu cùng chính mình hồi kinh, cũng thừa nhận chính mình đối kia nha đầu có như vậy một đinh điểm cảm giác, nhưng, ngươi nha cũng quá nhanh đi. Liền không thể cho ta một chút chuẩn bị thời gian sao. Hắn mày càng nhăn càng chặt, chạy nhanh dùng ống tay áo lau đi trên mặt ẩm ướt chất lỏng. Chương 652 kiểu chính kia viên đầu tường thảo. Chương 652 kiểu chính kia viên đầu tường thảo. Ngày hôm sau, mọi người xuất phát. Cùng ngày, Văn Bản Thạch cũng tới tiễn đưa, hắn triều Kỷ Vân Thư thật sâu cúc một cung. Tiểu Thế Tử, chúng ta chờ tin tức của ngươi. Chỉ cần ngươi tra ra Lâm Kinh án cùng Hoàng đế có quan hệ, ngươi thông chi một tiếng, chúng ta liền sẽ mang theo 10 vạn đại quân, sắt vào kinh thành đi. Máu chảy thành sông. Không tiếc hết thảy. Đương nhiên, lời này hắn nhưng không có nói thẳng ra tới. Kỷ Vân Thư cho hắn đáp lễ lại. Rốt cuộc chưa nói cái gì. Văn phu nhân cũng tới, cho hắn trong tay tắc một hộp vừa mới làm tốt điểm tâm, nước mắt che phủ. Tiểu Thế Tử, nơi này là ngươi thích nhất điểm tử, ngươi mang theo trên đường ăn. Đa tạ. Sự tình lần trước, ta hy vọng ngươi không cần đặt ở trong lòng, ta cũng là vì ngươi hảo, mới có thể ở điểm tâm hạ dược. Văn phu nhân vẻ mặt tay náy. Này đó, Kỷ Vân Thư cũng không để ý. Nàng lắc đầu, văn phu nhân việc làm, tại hạ có thể lý giải. Lần này đi kinh, tiểu thế tử cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Văn Nhàn cùng Triệu Hoài sẽ đi theo ngươi, một đường hộ tống ngươi vào kinh. Nếu là có chuyện gì, hoặc là yêu cầu hỗ trợ, ngươi nói cho bọn họ, tin tức sẽ tự đưa về ngự phủ. Ân. Hai người lại hàn huyên một hồi. Bên kia. Tiểu gia Tiểu Chính tới. Hắn đem Cảnh Dung kéo đến một bên, chắp tay thi lễ. Cảnh Dung buồn bực, Tiểu đại nhân hay là cũng là tới đưa bổn vương. Là, nhưng cũng không được đầy đủ là. Tiểu Chính trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi, vương gia lần này hồi kinh, là hoàng thượng ý chỉ. Ân, mật chỉ. Lao giả này, một đoán liền đoán được. Cảnh Dung cũng không có dấu dếm, Tiểu đại nhân nếu đều đã biết, cần gì phải hỏi bổn vương. Kỳ thật, hạ quan chỉ là nghĩ đến nhắc nhở vương gia một tiếng. Nhắc nhở. Cảnh Dung Đoan xem hắn vài lần, buồn cười, đâu ra nhắc nhở vừa nói. Tiêu Chính mặt lộ vẻ nghiêm túc, vương gia hồi kinh, thế tất sẽ đặt chân đảng tranh, nhưng Diệp Vương hiện tại được đến quần thần ủng lợ, vương gia trở về, cũng chỉ bất quá là thâm nhập hang hổ, cho nên hạ quan là tưởng nhắc nhở vương gia một câu, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng a. Chăm chú lắng nghe. Nếu vương gia quyết định hồi kinh, tự nhiên chính là hạ quyết tâm muốn cùng Diệp Vương triển khai tranh đấu, nhưng Diệp Vương trong tay nắm Kỷ gia huynh đệ binh quyền, ngược lại vương gia trừ bỏ trong phủ thị vệ bên ngoài, cái gì đều không có. Tiêu Chính ngữ khí lo lắng. Mà những lời này, vốn không nên là hắn cái này từ quan còn hương người tới nói, bất quá nên nói, không nên nói, hắn cũng không sợ cố kỵ. Nhất nhất nói ra tới. Cảnh Dung không ngoài ý muốn, chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn, cũng lạnh lùng nói một câu, Tiêu đại nhân lời nói, là tính toán đứng ở bổn vương bên này ý tứ. Tiêu Chính lại lần nữa cúi đầu, nếu là vương gia nguyện ý, hạ quan nguyện ý vì vương gia cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Em ạ, nay đầu tường thảo đảo đến thật mau. Cảnh Dung khinh thường, ánh mắt ngóng nhìn nơi khác, khẽ nâng cằm, hiện tại đắc thế chính là Diệp Vương, mà đều không phải là bổn vương. Tiểu đại nhân nhanh như vậy liền đứng thành hàng, có phải hay không muốn lại suy xét rõ ràng một chút? Tiêu Chính, hạ quan phía trước liền cùng vương gia nói qua, hạ quan ở triều làm quan nhiều năm, đối triều cương thời cuộc, cũng biết lợi hại, Diệp Vương thật sự quá nóng nội, vật cực tất phản là chuyện sớm hay muộn, cho nên hạ quan mới có thể từ quan còn hương, để tránh cuốn tiến lốc xoáy, mà nay khi hôm nay kết quả, cũng chứng thực hạ quan lo lắng cũng không sai, quần thần đề cử Diệp Vương vì thái tử. Kỳ thật là đang ép hoàng thượng là người nào, Dung Vương hẳn là rõ ràng, vượt. Quyền cung huyền quyền đều là tối kỵ, liền tính thái tử chi vị là Diệp Vương vật trong bàn tay lại như thế nào. Chỉ cần phạm vào tối kỵ, hoàng thượng liền nhất định có khác chọn đoạn. Nếu không lần này, hoàng thượng cũng sẽ không hạ mật chiếu, như thế sốt ruột muốn triệu vương ra người hồi kinh. Cáo giả chính là cáo giả. La Sùng Dương lão tiên sinh môn hạ học sinh chính là không bình thường. Cảnh Dung ngưng trụ thần sắc, cảm khái một tiếng, tiểu đại nhân không làm quan, thật là đáng tiếc. Nếu vương gia quyết định cùng Diệp Vương tham dự đảng tranh, kia, liền phải sáng nay tính toán. Ngươi vì sao kết luận bổn vương muốn cùng Diệp Vương tranh? Nếu không phải, vương gia liền sẽ không hồi kinh. Cảnh Dung hơi có kinh ngạc. Không thể không nói, tiểu chính này chỉ cáo giả sắc thật thực khôn khéo, đã sớm đem trong triều thời cuộc hiểu rõ đến rõ ràng, cho nên từ quan còn hương. Vì hắn toàn thân mà lui tìm một cái cớ. Rất lợi hại. Nhưng người như vậy, cũng thực đáng sợ. Hắn nếu mau toại tự đề cử mình, chủ động muốn chạm Cảnh Dung đội ngũ, Cảnh Dung cười cười, hảo, tiêu kiểu đại nhân đưa qua này ly rượu, bổn vương uống lên. Ngươi tưởng chạm, hảo, cho ngươi chạm. Tiêu Chính huyền tâm nhân này buổi nói chuyện rốt cuộc tùng xuống dưới, lập tức hỏi, kia vương gia có tính toán gì không? Này liền không cần kiểu đại nhân nhọc lòng. Hắn trước sau có điều giữ lại, nếu là tương lai hữu dụng đến kiểu đại nhân địa phương, bổn vương sẽ tự nói cho ngươi. Là, hạ quan nhất định tận tâm tận lực hoàn thành. Một bộ trung thần bộ dáng. Không, là gian thần. Lang Bạc lại đây nói, vương gia, canh giờ không sai biệt lắm, nên xuất phát. Cảnh Dung điểm hạ. Tiêu Chính túi đầu, cung tiễn vương gia. Mọi người liền lên xe ngựa. Đội xe ngựa từ từ đi trước. Văn Nhàn cùng Triệu Hoài người liền ở phía sau đi theo. Vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Phía trước xe ngựa mau, bọn họ liền mau. Phía trước xe ngựa chậm, bọn họ liền chậm. Thức mau. Liền rời đi ngự phủ huyện. Bên trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư từ khi lên xe ngựa, liền thấy Cảnh Dung thần sắc hơi khẩn, tâm sự nặng nề. Nàng không phải tò mò người, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, vị kiếp tiểu đại nhân theo như ngươi nói cái gì. Cảnh Dung. Nhắc nhở bổn vương vài câu. Nhắc nhở. Kỷ Vân Thư hoang mang, truy vấn, nhưng ta tưởng, ngươi hẳn là không phải bởi vì hắn nói gì đó, mà là còn có khác tâm sự đi. Hoa. Cảnh Dung kinh ngạc nhìn nàng, khoe miệng lơ đãng hướng lên trên nhẹ nhàng trọn hạ, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắn lực đốn, mới nói, là về quần thần thượng thư tiến cử Cảnh Diệp vì thái tử sự. Ngươi ở phiền lòng chuyện này. Hắn mày thâm thâm, Cảnh Diệp nhưng không nốc, hắn vừa mới nên thú Kỷ gia đích nữ, được Kỷ gia huynh đệ kia lưỡng đạo đùa hộ mệnh, lại như thế nào sẽ cứ như vậy cấp liền kích động triều thần vì hắn thượng thư đâu. Còn có lần trước lại bộ tham dâng sớ vương sự, lại vừa lúc phát sinh ở thích khách bị đưa vào đại lý tự mấy ngày nay, sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía Cảnh Diệc, hắn là cái người thông minh, tuyệt đối sẽ không phạm như vậy sai lầm. Tiêu Kiều đại nhân tuy rằng nói lại bộ thượng thư Bành Nguyên Hải là bởi vì muốn thay đại hoàng huynh báo thù, cho nên cố ý thượng thư, hãm hại Cảnh Diệc, nhưng là ngẫm lại xem, một cái vừa mới vừa tiền nhiệm lại bộ thượng thư, nơi nào tới bản lĩnh dám đi thăm một vị vương gia, lại giá họa cho một vị vương gia. Hơn nữa chuyện này, bổn vương liền càng thêm khẳng định, này lớn lao lốc xoáy sau lưng, nhất định có một cái đẩy tay, hơn nữa người nọ, là có thể khống chế toàn bộ lại bộ cùng triều đình biến hướng người. Cảnh Dung càng nói, trong lòng hầu nghi lại càng lớn, cũng càng ngày càng thâm. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, sau lưng người nọ rốt cuộc là ai. Trừ bỏ hoàng thượng cùng Cảnh Diệc, hiện tại trong triều còn có ai có thể nhấc lên lớn như vậy phong ba. Chương 653 trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Chương 653 trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Kỳ Vân Thư nghe xong hắn lời này, trong lòng cũng cân nhắc lên. Chỉ là, nàng có một chút không rõ, lại bộ thăm người, đối Diệt Vương bất lợi, hiện tại quần thần thượng thư, cũng là đối Diệt Vương bất lợi, nhưng này trong đó, lại là giúp ngươi. Giúp. Cảnh Dung lắc đầu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn cùng Kỳ Vân Thư kiềm giữ tương phản ý tưởng. Bổn vương lại không cho là như vậy. Nhưng ít nhất hoàng thượng mật chỉ là ngươi hồi kinh, mặc kệ sau lưng người là ai. Hắn đều là ở giúp ngươi. Đây đúng là bổn vương sở lo lắng sự, vô luận người nọ mục đích là cái gì. Nhưng có thể chứng minh chính là, hắn chặn đánh suy sụp người là Cảnh Diệc, nhưng muốn băng người, liền không nhất định là bổn vương. Nói như thế nào? Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Ách! Kỳ Vân Thư giật mình, hai tròng mắt trong lúc lơ đãng mở to mở to. Nàng không hiểu những cái đó triều cương thượng sự, càng không hiểu đảng tranh không đảng tranh. Nhưng Cảnh Dung vừa rồi lời này cùng kia một câu trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, lại nàng không khỏi rét lạnh một chút. Lưng lạnh cam cam. Đề tài cũng theo đó đình chỉ. Trên xe ngựa quan đạo sau, con đường bình thản rất nhiều. Gần nhất như vậy thời tiết, thực thích hợp lên đường. Hoa. Đường Tư giống nổ tung hoa dường như từ trong xe ngựa vươn đầu, mặt hướng dương quang, lộ ra một miệng tuyết trắng hằn răng, liên quan lợi đều lộ ra ra tới. Bên cạnh giá mã thị vệ hoảng sợ, dưới háng con ngựa cũng run rẩy một chút. Thị vệ oán giận nói, ta nói đường cô nương, ngươi như vậy trá trá hồ hồ, thực dễ dàng dọa đến người, nếu là làm con ngựa bị sợ hãi, đảo thời điểm liền phiền toái. Ta còn không phải là dỗi cái đầu ra tới sao? Như thế nào liền dọa đến ngươi? Như thế nào liền dọa đến ngươi mã? Miệng lưỡi sắc bén. Thị vệ đầu hàng. Đường cô nương, khi ta chưa nói. Ừ. Nàng còn tính toán tiếp tục tìm tra, một con bàn tay to đột nhiên giữ chặt nàng sau cổ áo, ngạnh sinh sinh đem nàng cấp kéo trở về bên trong xe ngựa. A. Giết heo dường như kêu thảm thiết một tiếng. Mộ Nhược đang ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần, bên tai ồn ào nhốn nháo. Ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Nga. Đường Tư như là thông suốt, thật đúng là liền câm miệng, cắn cắn môi, đôi mắt một trọn, chiều Mộ Nhược trộm đánh giá liếc mắt một cái. Sau đó liền dịch mông tiến đến hắn bên người, tay hoa lan một câu, nhẹ nhàng câu hạ hắn góc áo. A Mạc, ngươi có nghĩ ăn quả nho? Ta mang theo thật nhiều. Không nghĩ. Không có việc gì, ngươi đừng ngượng ngùng, ta là chuyên môn mang cho ngươi ăn, ngươi nhìn xem, ngươi môi đều làm, nhiều đáng thương a. Một bên đau lòng nói, hắn còn không quên duỗi tay đi bính một chút. Bang một cái tát bị phiến đi xuống. Mộ Nhược hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đừng động thủ động cước. Bất động, ta chính là tưởng thỉnh ngươi ăn quả nho. Đều nói không ăn. Ngươi trước nếm thử xem, nếu là ngươi thích không phải càng tốt. Đường Tư là cái cố chấp người, từ xe ngựa bản dương đem chính mình mang đến kia dương quả nho dọn ra tới. Vừa mở ra, bên trong nho đen viên viên cực đại. Nàng nhắc tới một chuỗi, niết tiếp theo viên hướng Mộ Nhược nhắm chặt trong miệng tắt đi. Ngươi nhưng thật ra há mồm a. Không trương. Trương không trương. Đánh chết không trương. Đường Tư phát hỏa, chung quy đem chính mình trên người kia dịu dàng thẹn thùng bộ dáng bỏ đi, một phen nắm hắn hai má, mạnh mẽ bẻ ra. Ném một viên quả nho đi vào. Ung ục một tiếng. Nuốt đi xuống. Thiếu chút nữa không đem Mộ Nhược cấp sạc chết. Hắn đỏ lên mặt, căm tức nhìn trước mắt đắc ý rào rạt nữ nhân. Ngươi cái này điên nữ nhân, có phải hay không có bệnh à? Đúng vậy, ta chính là có bệnh mới có thể ngày hôm qua đại buổi tối chạy tới trích quả nho, chính là bởi vì ngươi thích ăn, dù sao ta đã mang theo, ngươi không ăn cũng đến cho ta ăn sạch. Ngươi, mới một chương miệng, trong miệng đã bị rót đi vào một phen. Toàn bộ trong xe ngựa tế sách rung động, bị chấn đến tả diêu hữu bãi. Xem đến bên ngoài người vẻ mặt mộng bức. Mặc công tử cùng đường cô nương đang làm gì? Kích động như vậy. Ngươi nói làm gì? Ai ra, thật là không e lệ a. Mọi người mang theo có sắc đôi mắt nhìn chằm chằm kia chiếc xe ngựa. Tiếp được mấy ngày, đội xe ngựa tới rồi cũng kinh, cũng chính là Minh Sơn Thư Viện nơi địa phương. Bất quá lúc này, Cảnh Dung không có đi quấy rầy, hạ lệnh nhanh hơn lộ trình, ở một chỗ trong rừng khách điếm ngoại dừng lại xuống dưới. Này sẽ, thiên đã thực tối sầm. Đội xe ngựa vừa mới vừa dừng lại, khách điếm nhiệt tình điếm tiểu nhị liền chạy nhanh đón đi lên. Thật xa liền nghe được tiểu nhị thét to thanh. Các vị khách quan tới cũng thật xảo, bổn tiệm vừa mới đi rồi một đám người, vừa lúc không ra mấy gian trong phòng. Cười tủm tỉm, phảng phất gặp được hoàng kim giống nhau. Người nọ vừa lúc không người ở Kỷ Vân Thư bên người, nàng trong lúc vô tình liếc mắt một cái, tầm mắt vừa lúc dừng ở tiểu nhị thủ đoạn chỗ, nàng đôi mắt không khỏi căng thẳng, trong lòng mệt rã rời. Nhưng là cũng không tưởng nhiều như vậy. Mọi người theo tiểu nhị đi vào, gõ định rồi mấy gian phòng, lại đem xe ngựa cùng mã kéo đến hậu viện chuồng ngựa chỗ. Khách điếm còn có rất nhiều người, có ở ăn cái gì, có ở uống rượu, cũng có mấy cái thô khoáng hán tử ở vung quyền. Mấy cái tiểu nhị bận lên bận xuống tiếp đón. Theo bọn họ tiến vào thời điểm, đoàn người đều dừng trong tay động tác, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm lại đây. Nhìn chằm chằm sởn tóc gáy. Kỳ Vân Thư còn cố tình đánh giá một vòng. Trừ bỏ những cái đó ăn uống người bên ngoài, khách điếm còn ngồi vài cái bàn không ăn cái gì, không uống rượu, một đám ngồi ở chỗ đó, mày thâm hạ, cùng những cái đó ăn uống người không giống nhau. Bọn họ liền tính nghe được động tĩnh cũng không hướng bên này xem một cái, ngược lại tầm mắt chăm chú vào trên bàn chiếc đũa ống thượng. Theo lý thuyết lúc này, hẳn là đều ở ăn cái gì, nhưng bọn họ trước mặt trên bàn giống tuyết, liền một hồ trà đều không có. Kỳ quái! Kỳ Vân Thư trong lòng cảnh giác lên. Nàng lên lầu thời điểm, vừa lúc đụng vào một người, mu bàn tay cũng không biết đụng vào người nọ nơi đó, bị gõ đến sinh đau. Như là chạm vào ở một khối thiết dường như. Người nọ ăn mặc một thân vải thô áo tang, cũng chính là cái phổ phổ thông thông khách qua đường, ở đụng vào người sau không rên một tiếng liền đi rồi. Cảnh Dung hỏi nàng, làm sao vậy? Lắc đầu. Không có việc gì. Liền lên lầu đi chính mình phòng. Mộ Nhược dọc theo đường đi đều ở đánh cách, sắc mặt cực kỳ khó coi, ở Cảnh Dung chân trước vào nhà thời điểm, hắn cũng chạy nhanh lưu đi vào, chạy nhanh đóng cửa lại. Như là thấy quỷ giống nhau. Ai ai ai, đây là bổn vương phòng. Cảnh Dung mang theo chủ nhân tư thế. Mộ Nhược xuyên thấu qua giấy cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy đường tư vào nàng chính mình nhà ở mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay buông lỏng khí, liền lại đánh một cái no cách. Đặt mông ngồi xuống liền bắt đầu uống nước. Nay vừa uống, ngay cả uống lên vài ly. Người rốt cuộc thế nào? Ta sắp chết. Hắn dư kinh chưa tán. Cảnh Dung không thể hiểu được nhìn hắn, thằng ngãi này nên không phải là chúng ta đi. Mộ Nhược chỉ vào miệng mình, lại vớt chính mình bụng, khổ hề hề nói, ngươi cũng không biết, mấy ngày nay xuống dưới, ta bị cái kia xú nữ nhân không biết rót nhiều ít quả nho, ta hiện tại đánh cách đều là quả nho vị, cũng không biết nàng từ nơi nào nghe tới nói ta thích ăn quả nho, ngươi nói, nàng có phải hay không có bệnh à? Nước mắt đều mau rơi xuống. Chương 654 bị ám sát. Chương 654 bị ám sát. Xem hắn như vậy, Cảnh Dung nhịn không được cười. Xứng đáng. Kêu ngươi trêu chọc ôn thần. Kêu ngươi trêu chọc nữ nhân. Mộ Nhược mặt đều mau lạ, chiều hắn trắng liếc mắt một cái, nói, ta tình nguyện là bị ngươi cuốn lấy, cũng không nghĩ bị cái kia điên nha đầu cuốn lấy. Ha ha. Cảnh Dung cười một cái, nói, bổn vương nhưng không có truy nam nhân yêu thích, còn có, nữ nhân là chính ngươi trêu chọc. Phải từ chính ngươi phụ trách. Ai nói là ta trêu chọc nàng? Rõ ràng là nàng chính mình thấu đi lên. Dù sao cùng bổn vương không quan hệ, ngươi vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi, không cần quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi, chính mình sự tình chính mình giải quyết. Chúng ta tốt xấu cũng là một khối lớn lên, ngươi như thế nào liền như vậy vô tình a? Mộ Như không cao hứng. Cảnh Dung mới bất chấp tất cả, một tay đem hắn nhấc lên, kéo ra môn, đem nàng tắc đi ra ngoài. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Cảnh Dung, ngươi cho ta nhớ kỹ, sớm muộn gì ta muốn ngươi cầu ta. Tức chết bà bảo. Cảnh Dung vui tươi hớn hở cười một cái. Mộ Nhược cũng không dám nháo đến động tĩnh quá lớn, để tránh khiến cho Đường Tư chú ý, đến lúc đó lại đây cho hắn tắc quả nho. Liền xám xịt về phòng từ đi. Kỳ Vân Thư vào phòng, hơi chút tắm rửa một chút, liền có người đi lên gõ cửa. Khách quan, ngươi muốn trà. Nàng mở cửa, tiểu nhị đoan tiến vào một hồ trà liền đi ra ngoài. Bởi vì trà quá năng, vừa mới đụng tới trà đem trên tay, ngón tay bị năng, làm cho ấm trà rớt tới rồi trên mặt đất, ầm một tiếng tạp cái nát nhừ. Tay cũng bị phỏng. Ách! Đau đến nàng giữa mày gắt gao nhăn, che lại tay chạy nhanh đi ra ngoài tìm nước tương. Vừa lúc đụng tới phía trước ra cửa nên bọn họ đi vào cái kia tiểu nhị. Trong tay hắn bưng một hồ trà đi lên, một sửa phía trước cười tủm tỉm bộ dáng, sắc mặt nghiêm túc, thần thái dị thường khẩn trương. Bị Kỷ Vân Thư đều xem ở trong mắt. Nàng hướng trước mặt hắn một chán, nói, vị này tiểu ca, có không phiền thoái ngươi đi phòng bếp giúp ta lấy điểm nước tương đi lên. Nước tương. Tiểu nhị vừa thấy mặt trước xuất hiện cá nhân, nghiêm túc cảm giác đảo qua mà đi. Lập tức lộ tầm thường tiểu nhị bộ dáng, nhưng lại càng thêm khẩn trương, như là bị người phát hiện cái gì đến không được bí mật dường như. Hắn buồn bực, khách quan muốn nước tương làm cái gì? Kỳ Vân Thư vươn chính mình bị năng đến đỏ lên ngón tay, tại hạ một không cẩn thận, đánh vỡ một cái ấm trà, tay cũng bị phỏng. Nga! Nhưng tiểu nhị ánh mắt lại có chút chột dạ, thấp thấp sau, lại chiều Cảnh Dung phòng nhìn thoáng qua, mới nói, khách quan! Ngươi nếu không chờ một lát, ta đem này hồ trà đưa qua đi cấp chữ thiên phòng khách nhân, liền lấy thượng cho ngươi đi phòng bếp tìm nước tương. Tổng không thể chậm trễ nhân ra làm việc, nàng gật đầu, mỉm cười đáp lại. Tiểu nhị liền bưng kia hồ trà đi qua. Chờ Kỷ Vân Thư lộn trở lại trong phòng thời điểm, tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Suy nghĩ tiểu một hồi, đống chốc. Nàng phản ứng lại đây, chạy nhanh chạy ra khỏi phòng, chiều Cảnh Dung trong phòng chạy vội qua đi. Liền vừa lúc nhìn đến tiểu nhị ra tới. Mà trong phòng, Cảnh Dung mới vừa rót xong trà, đang định uống. Nàng phá khai ra cửa tiểu nhị, vội vàng vọt đi vào, một bên kêu, không cần uống. Hô to đồng thời, tay đảo qua, đem kia ly trà phanh một tiếng xóa sạch. Cảnh Dung còn không có phản ứng lại đây. Cũng theo cái ly rơi xuống đất thanh âm, lầu một đại môn đột nhiên đều đóng. Sắt. Bốn phương tám hướng tràn ngập giết chóc thanh âm. Nguyên bản gió êm sóng lặng khách điếm đột nhiên lao tới rất nhiều người, ban đầu những cái đó ngồi ở phía dưới không ăn cái gì cũng không uống đồ vật người, đồng thời từ cái bàn hạ rút ra đại đao trường kiếm. Bắt đầu rồi một hồi ông trung giết người tiết mục. Mà cái kia bị Kỷ Vân Thư phá khai tiểu nhị phẫn nộ xoay người, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, từ đắp trên vai rẻ lau móc ra một phen truy thủ, chiều Kỷ Vân Thư đâm tới. Nàng còn không kịp trốn tránh. Kia bút chùy thủ liền hung hăng đâm nàng phía sau lưng. A, chùy thủ thực sắc bén. Toàn bộ chùy thân cơ hồ đều đâm vào thân thể của nàng. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư đầu dương lên, thân mình đi phía trước khuynh đi, thẳng tắp đâm vào Cảnh Dung hoài. Phía sau lưng đoạn hàng tươi huyết đầm địa. Theo miệng vết thương, nhiễm đến phía sau lưng tất cả đều là huyết. Cảnh Dung đại náo ngông, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại, nổi điên dường như đem Kỷ Vân Thư hộ tới rồi phía sau. Từ trên bàn bắt lấy một cây chiếc đũa, chiều tiểu nhị chán trung ương hung hăng cắm đi vào, từ chán chuyển tới cái hót. Nâng lên chân, một chân đạp đi lên. Lực đạo rất lớn. Tiểu nhị trực tiếp bị đá ra trong phòng, phía sau lưng đánh vào bên ngoài lan can bị đâm cho tảng giá, người liền thẳng tóc rớt đi xuống. Rơi huyết nhục mơ hồ. Vân Thư. Hắn chạy nhanh ôm trong lòng ngực nữ nhân, kinh hoàng thất thố nhìn phùng nàng kia trương tái nhợt mặt. Một tay kia đẻ ở nàng phía sau lưng thượng, tức khắc đẩy tay là huyết. Kỷ Vân Thư thở gấp mỏng manh hơi thở, vô lực ánh mắt nhìn hắn. Nhiễm huyết khỏe miệng trưng bày một mặt cười, ta không có việc gì. Bổn vương không cho phép ngươi có việc, không chuẩn ngươi có việc. Hắn ôm nàng mềm như bông thân mình, hai mắt đỏ đậm, cả người đều tinh thần hóng mất, hướng về phía bên ngoài hô to một tiếng, Mộ Nhược. Hiện tại lúc này, cũng chỉ có Mộ Nhược có thể cứu nàng. Mà lúc này bên ngoài, sớm đã hỗn loạn thành một đoàn. Cảnh Dung người cùng những người đó chém giết ở một khối, toàn bộ khách điếm, đều là binh khí giao hòa, bàn ghế bị tạm thanh âm. Mộ Nhược cùng Đường Tư là cùng nhau vọt tới trong phòng. Thấy như vậy một màn, hai người đều trợn tròn mắt. Cảnh Dung rít gào, cứu nàng. Mộ Nhược chạy nhanh nói, mau, đem nàng ôm đến trên giường đi. Lại quay đầu phân phó Đường Tư, đi ta trong phòng đem hòm thuốc lấy lại đây, mau. Đường Tư nhìn đầy người là huyết kỷ vân thư, không có phản ứng. Còn không mau đi. Mộ Nhược thúc giục. Nàng mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đi ra ngoài. Cảnh Dung đem nàng ôm tới rồi trên giường, ghé vào chỗ đó. Kỷ vân thư phía sau lưng thượng, cắm một phen thâm nhập đến trong thân thể truy thủ. Bổn vương không thể làm nàng có việc, không thể có việc Cảnh Dung là hỏng mất trạng thái. Tương đối hắn, Mộ Nhược bình tĩnh rất nhiều, hắn ở Kỷ vân thư phía sau lưng thượng huyệt vị thượng điểm một chút. Lúc này, trong phòng vọt vào tới mấy cái sát thủ, khả nhân còn không có đi vào, một phen kiếm liền đem mấy người chém tới tánh mạng. Văn Nhàn cùng Triệu Hoài xuất hiện ở cửa. Cứu thế tử quan trọng, bên ngoài giao cho chúng ta. Văn Nhàn canh giữ ở cửa, ai tới liền giết ai. Mà Triệu Hoài tắc từ lầu 2 nhảy đi xuống, trợ giúp Cảnh Dung người cùng những người đó chém giết. Thức mau, Đường Tư liền ôm Mộ Nhược cái kia hòm thuốc vào được. Mau mau, hòm thuốc cho ngươi. Miệng năng kê ơ. Mộ Nhược tiếp nhận hòm thuốc, mở ra, từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Đảo ra hai viên thuốc viên, tới Kỷ vân thư trong miệng, sau đó lấy ra lấy thủ lao châm. Cho ta đèn. Cảnh Dung sốt ruột hoảng hốt đem đèn đưa cho hắn. Hiện tại hắn, đại khí cũng không dám ra, cả người phát run, cái chán mạo mồ hôi lạnh, nhìn không chớp mắt nhìn trên giường nhỏ gầy nhân nhi. Chương 655 kiên trì được, sống. Chương 655 kiên trì được, sống. Mộ Nhược cũng không thể chú ý như vậy nhiều. Trực tiếp xé rách Kỷ vân thư áo ngoài, lộ lộ nàng dính máu tươi phía sau lưng. Lúc này, máu tươi còn ở không ngừng từ nàng miệng vết thương chảy ra. Hắn chọn một cây ngân châm ở ánh nến thượng nướng nướng, liền chui vào Kỷ vân thư sau trên cổ. Lại liên tiếp chát vài căn ở trên đầu, phía sau lưng thượng, lỗ tai bên. Thực mau liền vì nàng dừng lại huyết. Mộ Nhược đột nhiên thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Cảnh Dung, nói: ta hiện tại phải cho nàng đem truy thủ rút ra, nhưng là nàng không thể chết được. Cảnh Dung. Cảnh Dung đột nhiên hét lớn một tiếng, ta nói, nàng không thể chết được, bổn vương không cho phép nàng có việc, ngươi nghe hiểu chưa? Mộ Nhược biết hắn lúc này tâm tình, cho nên cũng không có bởi vì hắn ngôn ngữ kích động mà có cảm xúc phản ứng. Càng thêm hảo thanh nói với hắn minh tình huống, Cảnh Dung, ngươi hẳn là rõ ràng, truy thủ rút ra, khả năng sẽ chết. Khả năng sẽ sống, cơ hội đều là một nửa, không phải ta có thể tả hữu, nếu tập hắn có thể ngao trụ, chính là nàng mạng lớn. Cảnh Dung đầu góc là chỗ trống. Đột nhiên, Kỷ vân thư ách một tiếng. Lập tức, Cảnh Dung liền đẩy ra Mộ Nhược, thân mình bám vào mép giường, gắt gao nắm lấy nàng tái nhợt ngón tay. Nàng liêu mạng mở cặp mắt kia, trắng bệnh môi nô nỗ, ngươi đi ra ngoài, làm. Hắn rút. Vân thư. Ngươi đi ra ngoài. Nếu nàng thật sự chịu không nổi đã chết, nàng không nghĩ hắn nhìn đến chính mình tử vong kia một khắc. Cảnh Dung nhìn nàng, nước mắt hạ xuống. Bên cạnh Mộ Nhược khuyên nhủ, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta bảo đảm, ta sẽ tận ta bình sinh lớn nhất năng lực bảo nàng một mạng. Ngữ khí kiên định, mang theo hứa hẹn. Cảnh Dung duỗi tay, phất phất nàng dừng ở khuôn mặt phát, ngươi đã nói, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, đều sẽ bồi ở bổn vương bên người. Bổn vương muốn mang ngươi đi thảo nguyên, mang ngươi cưỡi ngựa bắn tên, còn muốn mang ngươi đi tuyết sơn sa mạc, ngươi nói, nơi đó có thực mỹ cách tăng hoa, ngươi tưởng vừa mở mắt xem là có thể đủ nhìn đến, bổn vương đáp ứng ngươi, nhất định mang ngươi đi, ngươi cũng muốn đáp ứng bổn vương, nhất định không thể làm chính mình có việc. Khoe miệng nàng một chút tràn ra cười, lại không có sức lực. Cảnh Dung buông lỏng ra tay nàng, căng thân lên. Nhìn Mộ Nhược nói, làm ơn ngươi. Ân. Mộ Nhược chưa bao giờ như thế nghiêm túc quá. Cảnh Dung liền cùng Đường Tư đi ra ngoài. Hắn tôi đỏ lên mắt, chiều phía dưới nhìn thoáng qua, toàn bộ khách điếm liền giống như một cái phong bế thị huyết tràng, trừ bỏ giết chóc, cũng chỉ dư lại vết máu loang lổ tử thi. Cảnh Diệp, ngươi thật sự muốn tàn nhẫn đến loại tình trạng này sao? Hắn và táo nội tay nắm chặt nắm tay. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa Văn Nhàn, nói, chiếu cố hảo bên trong người. Yên tâm đi. Sau một khắc, Cảnh Dung ánh mắt thoáng nổi lên một đạo hung ác sát ý, chân vừa dẫm, từ phía trên nhảy đi xuống, từ trong đó một người trong tay đoạt tới một phen kiếm, huy kia thanh kiếm, bắt đầu rồi một hồi đại tàn sát. Ai xông lên liền giết ai, không lưu tình chút nào. Đường Tư rút ra bím tóc, cũng đi theo đi xuống. Các ngươi này bang nhân, cũng dám thương tổn A Kỷ, ta muốn các ngươi mệnh. Rồi vung lên, cuốn lấy một người cổ, đem hắn sống sờ sờ lạc chết. Cô nãi nãi Rồi cũng thời điểm ăn chút huyết. Bắt đầu rồi vô tận giết chóc. Mà trong phòng, Mộ Nhược cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ cô nương, ngươi muốn nhịn xuống. Ngươi rút đi. Ta đã phong ngươi huyệt vị, có thể giảm bớt ngươi đau, nhưng đau nhập tam phần, ngươi vẫn là muốn chính mình cắn răng kiên trì. Ân. Nàng làm tốt chuẩn bị. Ngay sau đó, Mộ Nhược liền đem một khối khăn lông xoa thành đoàn, cho nàng cắn ở trong miệng. Nữ nhân này vốn là thân thể ốm yếu, tiểu bệnh phải nằm tốt nhất mấy ngày, huống chi là chùy thủ cắm ở phía sau trên lưng. Kiên trì xuống dưới, chính là sống. Kiên trì không xuống dưới, đó là chết. Mộ Nhược thâm hô một hơi, chưa bao giờ từng có khẩn trương, nếu là đổi làm người khác, hắn rút chùy thủ khẳng định sẽ không như vậy khẩn trương, nhưng hiện tại nằm ở trên giường người là Kỷ Vân Thư. Nếu này trong đó ra cái gì ngoài ý muốn, đại khái Cảnh Dung cũng không sống nổi. Hắn bàn tay gắt gao nắm lấy, tập trung tinh thần, đang định rút ra thời điểm. Kỷ Vân Thư mở miệng thỉnh cầu hắn, Mộ Nhược, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Ngươi nói. Nàng trương đóng mở hợp lại miệng, gian nan nói ra một phen lời nói tới, nếu ta đã chết, thỉnh ngươi nói cho Cảnh Dung, làm hắn cần phải chiếu cố hảo vệ dịch, vĩnh viễn. Đều đừng làm hắn biết chính mình thân thế, nếu có thể nói. Liền đem vệ dịch tiễn đi, rời đi Đại Lâm cũng hảo. Kỷ tiên sinh, ngươi đừng nói chuyện. Còn có, ngươi muốn nói cho Cảnh Dung, làm hắn. Nhất định phải hảo hảo tồn tại, không cần việc ốc. Mặt khác, nói cho hắn, đem ta thi thể thiêu, cho cốt. Giải đến trong biển đi. Kỷ tiên sinh, ngươi đáp ứng ta. Mộ Nhược lại nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta tưởng ta hẳn là không có cơ hội giúp ngươi truyền đạt. Bởi vì ngươi nhất định sẽ không có việc gì, bởi vì ta đáp ứng rồi Cảnh Dung, nhất định có thể hay không làm ngươi có việc. Kỷ Vân Thư thở phì phò, nói không nên lời một câu tới. Ta muốn rút, ngươi chịu đựng. Kỷ Vân Thư liền đem khăn lông phóng tới trong miệng gắt gao cán. Mộ Nhược tay càng thêm khẩn vài phần. Sau đó, thủ đoạn dùng một chút lực. A, một tiếng phảng phất phá tan phía chân trời thanh âm từ trong phòng truyền đi ra ngoài. Vừa lúc truyền tới lầu một đang ở đại tàn sát Cảnh Dung bên hai, hắn đại não thần kinh càng là bị kia một tiếng kêu đến huyết mạch bành trướng. Hắn dẫn theo trong tay kiếm, tưởng tham lam quỷ hút máu giống nhau, nhất kiếm chém tới. Máu tươi lây dính hắn toàn thân. Trên mặt cũng đều là huyết. Giống như một con uống huyết lười báo. Trước nay đều không có người nhìn đến quá hắn như vậy. Một chén trà nhỏ công phu, khách điếm những cái đó sát thủ cơ hồ đều bị chém giết. Chỉ còn lại có hai người. Kia hai người lập tức ném xuống trong tay kiếm, tức vũ khí đầu hàng. Dung Vương tha mạng, ta chờ cũng là phụng mệnh hành sự. Cảnh Dung nắm kia đem máu tươi đầm địa trường kiếm, thị huyết mắt tràn ngập vô tận sát ý, sâu không thấy đáy. Lãnh lệ nhìn quỳ trên mặt đất hai người. Giơ lên kiếm. Hạ lệnh nguyên nhân. Hai người chăm miệng một lời, không chuẩn Vương ra bước vào kinh thành một bước. Mới vừa nói xong, Cảnh Dung liền nhắc tới kiếm. Cánh tay vung lên, nhất kiếm chém tới, chặt đứt hai người yết hầu. Đã chết. Không cho bất luận cái gì tồn tại cơ hội. Máu tươi nhiễm tới rồi hắn áo choàng thượng. Kia một thân màu lam nhạt trường bào, máu tươi đầm địa. Lang bạc chạy nhanh nói, Vương gia, ngươi hắn không dám hỏi. Cảnh Dung lạnh lùng nhìn khách điếm vô số thi thể, chung quanh, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hắn đem truyền thuyết máu chảy đầm địa kiếm vứt bỏ. Ném vào huyết phách chung. Âm trầm đôi mắt mị xuống dưới, phân phó lang bạc, đem này đó thi thể toàn bộ ném đi sơn giã huy lang, bổn vương muốn bọn họ thi cốt vô tổn. Ách! Lang bạc vẫn là kinh tới rồi. Nhà mình vương gia khi nào như vậy tàn nhẫn? Liên tính hắn lại như thế nào khí giận, cũng sẽ không nói ra đem thi thể ném đi sơn giã huy lang. Nhưng! Là! Tuy rằng giật mình, hắn vẫn là đồng ý. Chương 656 sống không bằng chết. Chương 656 sống không bằng chết. Theo sau, Cảnh Dung liền lập tức vọt tới lầu 2, đẩy ra cửa phòng. Bên trong, xông vào mũi một trận nồng đậm mùi máu tươi. Mộ Nhược đang ở cấp Kỷ Vân Thư thượng dược băng bó. Hô! Hắn chạy nhanh đi lên, hỏi, thế nào? Mộ Nhược cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều, một bên cấp hôn mê bất tỉnh Kỷ Vân Thư thượng dược, một bên nói, không thể không nói, không phải người một nhà không tiến một gia môn, ngươi tính tình quật cường còn chưa tính, không nghĩ tới, nha đầu này cũng rất quật, thế nhưng nhịn xuống tới, liền tính là cái nam nhân đều chưa chắc có thể nhẫn. Cảnh Dung chỉ nghe được một câu nàng nhịn xuống tới, cho nên, nàng không có việc gì. Có thể nói như vậy, cũng không nhìn xem ta là ai. Trên đời này thần y yể, không có ta cứu không được người. Đắc ý thực. Ai ra nha, cũng không biết là ai phía trước ở rút đao thời điểm đôi tay run run. Hiện tại biết được sát. Vì Kỷ Vân Thư băng bó hảo sau, Mộ Nhược liền đứng dậy vô vô quần áo, cùng Cảnh Dung nói, ở rút đao phía trước, Kỷ tiên sinh công đạo rất nhiều chuyện, ta tưởng, ta là không có cơ hội thế nàng truyền đạt. Đắc ý đôi mắt nhỏ một trọn, lại nói, được rồi, ta hiện tại đi khách điếm tìm xem có hay không dược. Liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài phía trước, đụng phải Đường Tư, liền cùng nàng nói, ngươi lưu lại, đợi lát nữa cấp Kỷ tiên sinh đổi thân sạch sẽ quần áo. Cái gì? Nàng thay quần áo. Ta. Đường Tư dùng ngón tay chỉ vào chính mình, đôi mắt đều trừng lớn, ta một cái nữ, như thế nào? Lời nói còn chưa nói xong. Mộ Nhược liền đi rồi. Nàng ngẩn người, cái gì cùng cái gì a? Liền đi vào. Triệu Hoài cũng từ phía dưới đi lên, hỏi cửa thủ Văn Nhàn, tiểu thế tử thế nào? Đã không có việc gì. Vậy là tốt rồi, nếu thế tử xảy ra chuyện, chúng ta cũng không biết nên như thế nào công đạo. Văn Nhàn lại hướng phía dưới nhìn vài lần, suy nghĩ, đến tột cùng những người này là người nào? Triệu Hoài lắc đầu, không rõ ràng lắm. Ta cùng vị kia vương gia cùng tiểu thế tử một đường đến ngự phủ trên đường, cũng gặp được quá, hơn nữa, đều là hướng về phía vương gia. Nói như vậy, còn có người muốn vương gia mệnh. Ân. Văn Nhàn tưởng không rõ, nhưng trong lòng cũng cân nhắc, sẽ sát Cảnh Dung người, trừ bỏ bọn họ, đại khái, chính là quan hệ đến trên triều đình sự. Hắn không có tiếp tục thâm tưởng đi xuống, hiện tại quan trọng nhất, là tiểu thế tử an nguy. Phòng trong. Cảnh Dung làm bạn ở bên, nhìn trên giường kia nữ nhân tái nhợt mặt, hắn tâm như kim đâm giống nhau. Thương cập Kỷ Vân Thư, đó là phạm vào hắn cuối cùng điểm mấu chốt. Cảnh Diệp, bổn vương thề, hồi kinh là lúc, tất yếu đem ngươi bẩm thầy vạn đoạn. Thật lâu sau, hắn mới nhìn về phía vẫn luôn đứng ở trong phòng Đường Tư, nói, ngươi trước đi ra ngoài. Đi ra ngoài, chính là A Mạc làm ta tiến vào, nói là muốn ta cấp Á Kỷ thay quần áo. Nàng chính mình cũng không thể tin tưởng. Cảnh Dung lại nói, ta chính mình tới, ngươi đi ra ngoài đi. Nga. Câu mà không được. Nhưng là nàng lại tức hống hống nói, đúng rồi, ta cảm thấy những người đó nên đi tìm chết, ném vào trong núi Uy Lang đều là tiện nghi bọn họ. Nếu là ta, nên làm cho bọn họ tồn tại, sau đó lại một chút tra tấn bọn họ, chịu gân luận ra, lại đưa bọn họ trên người thịt từng khối cắt bỏ. Làm cho bọn họ sống không bằng chết mới là tốt nhất. Ta sát. Luận tàn nhẫn vẫn là ngươi lợi hại nhất. Cảnh Dung quan tâm Kỷ Vân Thư đều không kịp, nơi nào tới tâm tư đi ma loại chuyện này. Với hắn mà nói, tử vong mới là để cho người đáng sợ. Tựa hồ nói còn chưa đủ, nàng tiếp tục nói, ngươi tốt nhất là đem phía sau màn độc thủ cấp bắt được tới, sau đó dựa theo ta vừa mới nói này đó đi tra tấn bọn họ, bằng không về sau Á Kỷ rơi xuống bệnh gì. Vậy, lời nói còn chưa nói xong. Đi ra ngoài. Cảnh Dung ngữ khí tăng thêm. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Đường Tư xê dịch bước chân ma, đang muốn đi ra ngoài, liền ở đóng cửa thời điểm, vội vàng chiều trên giường người liếc liếc mắt một cái. Phát hiện, Cảnh Dung đem Kỷ Vân Thư mang huyết xiêm y cởi xuống dưới, lộ ra kia hơi hơi phồng lên bộ ngực. Kia ngực, nhưng không giống như là cái gì cơ ngực, rõ ràng chính là ngực. Ngực. Đường Tư hai mắt đăm đăm, là cái nữ. Kỷ tiên sinh là nữ. Không thể nào. Nàng nghĩ như vậy, liền tướng môn cấp đóng lại, sau đó vọt xuống dưới, chạy đến hậu viện đi tìm Mộ Nhược. Mộ Nhược này sẽ đang ở khách điếm dược phòng bốc thuốc. Thấy nàng vội vội vàng vàng vọt lại đây, liền nói, như thế nào? Lại có đại tàn sát. Cái gì đại tàn sát ta? Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Hắn buốc thuốc tay ngừng một chút, nhìn trước mắt khiếp sợ nữ nhân, nói, như thế nào, ngươi thế nàng đổi hảo quần áo. Đổi cái gì đổi a? Cảnh Dung không cho, hắn muốn chính mình tới. Mới vừa nói xong, trong tay hắn dược thiếu chút nữa liền rớt trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn, ngón tay hướng lên trên chỉ, Cảnh Dung tự mình cho nàng thay quần áo. Ân. Mộ Nhược cầm đều mau rớt đều trên mặt đất. Cảnh Dung, ngươi thật giỏi. Anh em, ngươi nếu là biết Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đã ngủ, tựa hồ không phải cầm đến chui vào trong đất. Đường Tư phát hiện tựa hồ chạy đề, chạy nhanh kéo trở về, nói, ta hỏi ngươi, A Kỷ, là nữ, ngươi cảm thấy đâu? Ta thấy được. Nhìn đến cái gì? Chính là ngực A. Nàng mí môi, không đem ngực cái kia tự nói ra. Mộ Nhược tiếp tục bốc thuốc, không phản bác nàng, xem như ứng nàng ý tưởng. Đường Tư trong lòng kia viên lôi, ở ngay lúc này nổ mạnh, chính mình phía trước thích người, thế nhưng là nữ. Liền giống như bị người hung hăng đánh một gậy gộc, thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. Nàng còn tính toán đang hỏi chút cái gì, chính là lại thấy Mộ Nhược giống như một bộ có tâm sự bộ dáng. Ngươi vì cái gì loại vẻ mặt này? A Kỷ đều đã không có việc gì, sầu cái gì? Ta phát sầu không có. Không có A. Hắn chạy nhanh kéo về trạng thái. Đường Tư không tin, mang theo thẩm thăm tính ánh mắt nhìn hắn, tiếp tục truy vấn, tưởng gạt ta. Người chạy nhanh nói, rốt cuộc làm sao vậy? Không thể không nói, nữ nhân này quan sát năng lực thực hảo. Mộ Nhược trầm một tiếng khí, nghiêm túc cùng nàng nói, ngươi có biết hay không, có một loại đến từ Hàn Cương độc, têu thiềm độc. Thiềm độc. Đường Tư ở trong đầu tìm tòi một lần, đột nhiên nghĩ tới, nhớ rõ. Ngươi cho ta một quyển y thư thượng có ghi lại quá, thiềm độc là ngũ độc đứng đầu, trị tận gốc không được, nhưng cũng sẽ không muốn nhân tính mệnh. Không sai. Chính là ngươi đột nhiên nói lên cái này làm cái gì. Đường Tư buồn bực, sau một khắc, lại bừng tỉnh lại đây, lớn lên miệng, ngươi là ý tứ là. Câm miệng. Mộ Nhược ngăn lại nàng, ngươi trước đừng nói, Kỷ tiên sinh chúng cũng không thâm, độc cũng tạm thời giải, nhưng là, vẫn là phải đợi nàng tỉnh lại lúc sau lại xem tình huống. Lần này, là đổi Đường Tư cầm hướng trên mặt đất trọc. Khẩn trương lo lắng nói, kia, A Kỷ rốt cuộc có hay không sự. Có ta ở đây, nàng tự nhiên sẽ không có việc gì, nhưng độc tính nhiễm nàng nội tạng, sẽ không muốn mệnh, sẽ chỉ làm người đau đớn muốn chết. Hắn trầm khuôn mặt. Đường Tư nhìn nhiều như vậy y y thư, nghiên cứu quá thiềm độc. Nàng biết Mộ Nhược theo như lời đau đớn muốn chết chỉ chính là cái gì, thiềm độc giả, bụng 7 phân đau, nhẹ 10 ngày, trọng 3 ngày. Nếu độc đã xâm nhiễm tới rồi Kỷ Vân Thư nội tạng, như vậy sau này vài thập niên, nàng đều sẽ ở đau bụng chung vượt qua. Sẽ không muốn nhân tính mệnh. Chỉ là sống không bằng chết. Chương 657 Phó Thúc Tin. Chương 657 Phó Thúc Tin. Này tin tức, quả thực tới quá chấn kinh rồi. Đường Tư một hồi lâu đều không có hoàn hồn. Mộ Nhược nhắc nhở nàng, việc này, ngươi muốn tạm thời bảo mật, không chuẩn nói ra đi, càng thêm không thể nói cho Cảnh Dung, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tận lực nghĩ cách. Ta biết. Đường Tư câm miệng. Đánh chết nàng đều sẽ không nói. Mà đêm đó, Cảnh Dung vì Kỷ Vân Thư đổi hảo quần áo sau, chính mình cũng rửa mặt trải đầu một phen, liền vẫn luôn ngồi ở mép giường thủ Kỷ Vân Thư, một tấc cũng không rời. Ngày hôm sau, một phong thơ từ Ngự Phủ đưa tới, là vệ gia phó thúc đưa tới. Đây là cấp Kỷ tiên sinh, trực tiếp đưa đến Ngự Phủ, nhưng Tả Nghiêu biết chúng ta động thân, liền lập tức phái người đem tin đưa tới. Cảnh Dung tiếp nhận lá thư kia, nhìn thoáng qua trên giường hôn mê bất tỉnh Kỷ Vân Thư, sau đó ra cửa mới đưa tin mở ra. Tin trung viết, vệ dịch không thấy. Nhất nhất tường thuật đêm đó phát sinh sự. Vệ dịch không thấy. Cửa sổ thượng còn có vết máu. Trong tay một phong thơ trong chốc lát đã bị hắn vuốt ve thành một đoàn, nắm tay căng thẳng, hung hăng nện ở trên bàn. Vệ dịch không thấy. Lang Bạc Kinh, vệ công tử không thấy. Đây là có chuyện gì? Cảnh Dung đem trong tay thư tín đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận tới vừa thấy, đem bị niết nhăn tin triển bình, mới biết là phó thúc viết tới nói vệ dịch không thấy, cũng đem đêm đó hắn đi vào trong phòng nhìn đến cảnh tượng đều ở tin nói một lần. Tỉ mỉ. Lang Bạc trái tim run rẩy, lo lắng nói, vương gia, vệ công tử hắn sẽ không có việc gì đi. Hắn sẽ không có việc gì. Chắc chắn. Chẳng lẽ vương gia biết vệ công tử bị người mang đi? Còn có thể có ai? Cảnh Dung đôi mắt một thầm, phu hoàng hạ thánh chỉ, truyền bổn vương vào kinh, Cảnh Diệc biết thời cuộc không đúng, thế tất muốn trăm phương nghìn kế ngăn trở bổn vương hồi kinh, bằng không, tối hôm qua cũng sẽ không tới nhiều như vậy sát thủ. Nga. Lang Bạc minh bạch, bừng tỉnh nói, vương gia ý tứ là nói, vệ công tử là bị Diệt Vương chụp tới. Hắn gật đầu. Khẳng định là, tưởng đều không cần tưởng. Trên đời này, đại khái cũng không có cảnh Diệt làm không được sự. Cảnh Diệt vì đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn, kia vạn nhất. Lang Bạc chạy nhanh nói, nếu thật là bị Diệt Vương chụp tới, kia vệ công tử chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Diệt Vương thủ đoạn tàn nhẫn, vệ công tử hắn cũng sẽ không võ công, hơn nữa đầu óc cũng không linh quang, này. Tốt xấu, hắn cùng vệ dịch cũng ngủ quá hai lần, không có cảm tình, cũng coi như có chút giao tình, nghe nói vệ dịch bị trảo, như thế nào có thể không khẩn trương. Kia tiểu tử, kỳ thật rất đáng yêu. Hắn cũng thức thích. Mà so sánh với hắn lo lắng, Cảnh Dung lại rất bình tĩnh, hơn nữa, bảo trì bất đồng cái nhìn. Hắn nói, vệ dịch sẽ không có việc gì. Bởi vì hắn hiện tại tạm thời là Cảnh Diệt một viên quân cờ, chỉ có lưu trữ hắn, mới có thể uy hiếp bổn vương. Này, là Cảnh Diệt hạ hạ sách. Hạ hạ sách. Không sai, áp chế vệ dịch, tới ngăn cản hắn vào kinh, xác thật là một cái hạ hạ sách, vạn bất đắc dĩ, sẽ không dùng. Vương gia, không bằng làm thuộc hạ phái người về trước kinh thành, hoặc là thông chi lộ giang, làm hắn tiến đến nghị cách cứu viện vệ công tử, cũng có thể tranh thủ thời gian, nếu người không ở Diệt Vương trong tay, cũng có thể chạy nhanh sửa chuyển phương hướng. Vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cảnh Dung cũng nhận đồng, gật đầu, đi làm đi, mặc kệ thế nào, nhất định phải đem vệ dịch tìm được, bình yên vô sự đem hắn mang về tới. Đúng vậy. Nhưng là, việc này không thể làm kỳ tiên sinh. Đúng vậy. Đi thôi. Lang Bạc chạy nhanh đi làm việc. Cảnh Dung lộn trở lại phòng trong, vừa lúc Kỷ Vân Thư tỉnh lại, nàng đầu óc hôn hôn trầm trầm, trắng bệnh sắc mặt như cũ không thấy bất luận cái gì tơ máu. Khu vai thanh. Tỉnh. Cảnh Dung kinh hỉ, vọt tới mép giường, gắt gao nắm lấy hắn tay, có hay không nơi nào không thoải mái? Phía sau lưng còn đau không? Nói cho bổn vương. Nàng suy yếu nâng mí mắt nhìn trước mắt nam nhân, cảm giác chính mình từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, lại bị người cấp kéo đã trở lại. Khô cạn trở nên trắng môi nô ra một câu, ta không có việc gì. Ngươi biết bổn vương có bao nhiêu lo lắng sao? Mắt ứa lệ. Nàng duỗi tay, vuốt Cảnh Dung kia trương tăng thương, che kín hổ cha mặt. Hơi hơi mỉm cười, ngươi đã nói, sẽ mang ta đi Đại Thảo Nguyên, đi Tuyết Sơn, ta còn chưa có đi đâu, liền tính muốn chết. Cũng là chờ đi xong này đó địa phương chết lại. Không cho nói như vậy. Hắn nắm lấy tay nàng khẩn vài phần. Vân Thư, bổn vương không bao giờ sẽ buông ra ngươi tay, sẽ không làm ngươi lại bị thương. Nàng ôn nhu cười một chút, ngươi biết không, ta vừa rồi làm một giấc mộng. Cái gì mộng? Mơ thấy ta ở một chỗ thực hắc địa phương, chung quanh cái gì đều không có. Đột nhiên, ta thấy được một bó quang, chung quanh, đều là đầu trâu mặt ngựa. Diêm La Vương ngồi ở đại điện phía trên, ta bị người lôi kéo đi bước một âm tào địa phủ đại môn đi đến, chính là có người kéo lại tay của ta, ta quay đầu nhìn lại, liền thấy được ngươi, hắn lôi kéo ta không cho ta đi, thiếu chút nữa liền phải đem toàn bộ Diêm La Điện đều sốc, cho nên cuối cùng, Diêm La Vương liền thả ta, lo lắng ngươi, sẽ thật sự đem địa phủ cấp sốc, liền nói cũng không dám nữa thu ta. Đồng đốc! Hắn vì nàng phất đi trên trán buông xuống dưới mấy cây toái phát. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, bổn vương đều sẽ gắt gao lôi kéo ngươi tay, tuyệt đối sẽ không buông ra. Nàng cười, nhẹ nhàng gật đầu. Qua đi, Mộ Nhược tới cấp nàng bắt mạch, nói, không có đáng ngại, nhiều hơn nghỉ ngơi thì tốt rồi, mấy ngày nay, liền trước tiên ở khách điếm này trụ hạ đi. Nàng chạy nhanh nói, không cần, ta thương ta chính mình rõ ràng. Các ngươi không cần vì ta chậm trễ hành trình, ta có thể lên đường. Cảnh Dung phản đối, không được, lại chuyện quan trọng cập không thượng ngươi, ngươi cũng không cần tưởng nhiều như vậy, thanh thản ổn định ở chỗ này trước nghỉ ngơi, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta lại xuất phát. Nàng biết chính mình không lay chuyển được hắn, trong lòng có chút chịu tội cảm. Bởi vì chính mình bị thương, liên lụy đại gia hành trình, thật sự băn khoăn. Vì thế, đoàn người liền ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Kỳ Vân Thư tình huống cũng càng ngày càng tốt, bởi vì Mộ Nhược dược thật sự quá hảo, miệng vết thương cũng dần dần khép lại. Ai? Ngẫm lại cũng là đáng thương, mỗi lần bị tội đều là bối. Hôm nay, Đường Tư nhảy đắt tiến nàng phòng. A Kỳ. Nàng như là phát hiện tân đại lục giống nhau gọi một tiếng, thấu đi lên, kéo kẹt cười, A Kỳ, hỏi ngươi một chuyện. Cái gì? Ta muốn nhìn ngươi một chút ngực. Phúc! Kỳ Vân Thư thiếu chút nữa không hộc máu, dùng mu bàn tay ở nàng trên trán xem xét, nói, ngươi không bệnh à? Đường Tư thân mình sau này một huynh, chu chu môi, nhìn chằm chằm cặp kia thập phần mượt mà đôi mắt, nói, ngươi cũng đừng gạt ta, ngày đó ngươi bị thương thời điểm ta đều thấy được. Nhìn đến cái gì? Ngươi ngực a? Nàng còn dùng ngón tay chỉ, ta tận mắt nhìn thấy đến. Kỳ Vân Thư thần sắc cứng đờ. Đường Tư tiếp tục đi phía trước thấu thấu, khi mắt, cười đến thật là quỷ dị, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái nữ. Phảng phất phát hiện cái gì thiên đại bí mật. Kéo kẹt mà cười. Nàng chính là nhịn vài thiên tài tới hỏi. Chương 658 thân bổn vương một cái, bổn vương liền cho ngươi. Chương 658 thân bổn vương một cái, bổn vương liền cho ngươi. Con tưởng rằng sự tình gì? Kỳ Vân Thư bình tĩnh xem xét nàng liếc mắt một cái, điểm điểm, là, ta là nữ. A. Đường Tư kinh hô, cứ việc chính mình đã sớm biết, nhưng là từ Kỳ Vân Thư trong miệng tự mình nói ra, vẫn là vương nàng không khỏi kinh ngạc một chút, chạy nhanh nói, quá làm người ngoài ý muốn đi. Ha ha. Kỳ Vân Thư nhấp môi cười. Kia bộ dáng, chính là nữ tử giống A. Nàng như thế nào vẫn luôn không có phát hiện đâu. Hơn nữa, thiên A, ta phía trước thế nhưng còn thích quá ngươi. Xấu hổ mặt. Như vậy, đem Kỳ Vân Thư làm cho tức lời, ngón tay ở nàng trên trán bắn một chút. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này lúc kinh lúc giống, biết ta nữ tử chi thân cũng hảo, chờ tới rồi kinh thành, ngươi cũng không chuẩn nơi nơi nói, bằng không, sẽ cho ta rước lấy rất nhiều phiền toái, minh bạch sao? Nàng cuồng gật đầu, yên tâm đi, ta Đường Tư là người nào? Ta chính là miệng nhất kín mít người, bảo đảm không nói bậy. Lại vui tươi hớn hở nở nụ cười. Nha đầu này hưng phấn đến không, cùng ngày liền bàn ăn cơm khi, phủng cái chén, một bên đi lạp ăn cơm, một bên túi đầu đang cười. Đối diện liền ngồi mộ nhược như mày, hoang mang xem xét nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào cùng cái ngốc tử dường như. Ai ra huy? Dám mắng cô mãi mãi là ngốc tử. Đường Tư chén đũa một phóng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đồng thời, cái bàn phía dưới chân nâng lên chiều đối diện người một đá. Đông một tiếng. Lại mệnh chung đầu gối. Mộ nhược che lại miệng mình, không có kêu ra tới, chỉ là đau đến mắt ứa lệ, mặt đều nhăn tới rồi một khối. Đối diện, Đường Tư cười đến càng hoan. Có thể thấy được mộ nhược đau thành như vậy, nàng lại có chút đau lòng, chạy nhanh đứng thẳng thân mình chiều đối diện khuynh đi, không biết làm sao nói, ta không phải cố ý. Ngươi có phải hay không rất đau a? Ngươi nói đi. Hán tử kẽ răng bài trừ mấy chữ. Ta nàng nuốt nuốt nói, đầy mặt lo lắng, ai làm ngươi cười ta nhìn xem, rốt cuộc bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Nói, nàng vòng qua trước mặt cái bàn, chạy tới liêu mộ nhược quần. Ngươi làm gì? Ngươi đem quần cởi, ta nhìn một cái. Mộ nhược hai mắt đăm đăm, cái gì cởi quần? Ngươi không cởi quần, ta như thế nào biết ngươi đầu gối bị thương thế nào? Ta đầu gối không có việc gì. Ngươi vừa mới rõ ràng đau thành như vậy. Ta lừa gạt ngươi. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh đem quần cởi. Một cái xả, một cái kéo, hình ảnh thập phần buồn cười. Ngồi ở chung quanh những cái đó bọn thị vệ đều cười, nhưng lại không dám cười đến quá khoa trương. Nghĩ thầm, này lớn lao thần y ghi ảnh nhưng có bị. Khách điếm đầu hòa thuận vui vẻ, khí thế ngất trời. Khách điếm bên ngoài, Kỳ Vân Thư ở trong phòng nằm hồi lâu. Liền ở bên ngoài thềm đá ngồi trúng gió. Cảnh dung bồi nàng ngồi. 8 tháng phân thiên, tinh tinh điểm điểm. Kỳ Vân Thư khoác một kiện rắn chắc áo choàng, đem đầu gối lên cảnh dung trên vai. Đương hai người nghe được bên trong Đường Tư cùng mộ nhược tiếng ồn ào. Liền bắt quái lên. Kỳ thật Đường Tư kia nha đầu còn rất không tồi. Cảnh dung cười một chút, vì cái gì nói như vậy. Mộ nhược trong lòng vẫn luôn đều cất giấu khổng ngu cô nương, hắn ngoài miệng không nói. Nhưng người ta đều nhìn ra được tới, Đường cô nương cùng với khổng ngu cô nương là hai loại hoàn toàn bất đồng người, nhưng ta lại cảm thấy, nàng thực thích hợp mộ nhược. Mộ nhược sẽ không thích nàng như vậy. Cảnh dung trực tiếp hạ định luận. Kỳ Vân Thư lại nói, các ngươi tuy rằng là một khối lớn lên, nhưng là ta trước nay đều sẽ không nhìn lầm. Tin tưởng tràn đầy. Cảnh dung không cùng nàng cãi cọ, chỉ là duỗi tay đem nàng ôm càng chặt hơn chút. Ta không biết mộ nhược đối nàng như thế nào. bổn vương chỉ biết chính mình đối với ngươi là nghiêm túc, phần cảm tình này, đến chết không phai. Thâm tình chân thành. Kỳ Vân Thư ngửa đầu xem hắn, cười đến thật là hạnh phúc. Đúng rồi, Mộ Nhược nói ngươi muốn giao cho hắn chuyển cáo một ít lời nói cho bổn vương, là nói cái gì? Hắn tò mò hỏi. Kỳ Vân Thư lắc đầu. Bảo mật, dù sao hiện tại ta cũng không có việc gì không phải sao. Là. Cho nên, Cảnh Dung cũng liền không hỏi. Nói không đến, đó là di ngôn. Hắn không muốn nghe Kỳ Vân Thư di ngôn. Trung quanh liền nổi lên phong, bởi vì lo lắng tay nàng thương, Cảnh Dung đỡ nàng đi vào. Hai ngày sau, Kỳ Vân Thư thân thể đã hảo đến không sai biệt lắm. Cho nên không hề chậm trễ thời gian, tiếp tục khởi hành đi kinh thành. Bên trong xe ngựa, Cảnh Dung vươn đầu sau này nhìn vài lần, lại đem mảnh bông. Quay đầu, liền thấy Kỷ Vân Thư đang xem Tiểu Tịch Nguyệt đưa cho nàng kia bổn cô từ trích lục. Tối hôm qua nàng lật xem vài tờ, thật là thích, thừa dịp hiện tại lên đường thời gian, hảo hảo xem. Đẹp sao? Cảnh Dung hỏi. Nàng gật gật đầu. Quyển sách này, trong Hoàng Cung Tàng Thư các nội cũng có một quyển, có một hồi bổn vương tiến cung, muốn tìm một quyển quân thư nhìn xem, vừa lúc thấy được này bổn. Lúc ấy liền lấy ra cung, sau lại hắn ra vẻ hồi ức bộ dáng, hình như là cầm đi lót góc bàn. Phúc! Kỳ Vân Thư giữa mày vừa nhíu, hung hăng trừng hướng hắn. Lại không lời gì để nói. Như vậy đẹp thư cầm đi lót góc bàn. Thật là! Cảnh Dung trực tiếp đem nàng trong tay thư cấp lấy lại đây, nói, sách này có cái gì đẹp? Có thể có bổn vương đẹp sao? Trả lại cho ta! Hắn cười cười, ngươi thân bổn vương một cái. Bổn vương liền cho ngươi. Vô lại. Kỳ Vân Thư mắng hắn một câu. Cố tình kia tiểu tử cười đến càng hoan, thân mình hướng nàng phương hướng khuynh đi, một khuôn mặt chợt ở Kỳ Vân Thư trong tầm mắt phóng đại. Gương mặt kia, sắc thật tuấn lãng, cũng sắc thật so cô tử trích lục đẹp. Nhưng, Kỳ Vân Thư quay đầu đi, sườn mặt đối với hắn, tay ruội ra, nói, đừng náo loạn, hảo hảo ngồi, đem thư trả lại cho ta. Đều nói làm ngươi đừng nhìn. Nhiều nhìn xem bổn vương, ngoan. Hắn đơn giản đem thư thu vào chính mình ống tay áo nội. Kỳ Vân Thư vô ngữ. Này nam nhân, bá đạo lên thật không phải người. Thấy nàng như thế, Cảnh Dung đáy mắt nổi lên một tia không vui. Một bàn tay liền chiều nàng trên eo ôm lại đây, dùng một chút lực, khiến cho đến nàng thân mình không khỏi đi phía trước một đỉnh. Cùng chính mình dán đến một khối. Kỳ Vân Thư chu chu môi, song má phím hồng. Cánh mũi thượng. Là người kia nam nhân đều tiếng hít thở, đập nàng trên mặt, tê tê dại dại. Không biết vì sao, nàng nhớ tới cái kia buổi tối. Cùng chung chăn gối. Gương mặt càng đỏ. Cảnh Dung xem nàng như vậy, đáy lòng mới vừa lòng. Đem nàng buông ra, móc ra kia bổn cô từ trích lục, trả lại cho nàng. Được rồi, bổn vương không nhớ ngươi, ngươi hảo hảo xem thư đi. Nói, hắn liền đoan chính ngồi, nhắm mắt lại, dựa vào xe bản thượng chợp mắt. Khoe miệng thượng còn mang theo tà mị cười. Kỳ Vân Thư xem hắn như vậy, trong lòng không biết là nên cao hứng hay là nên khí. Hơn nữa bị hắn vừa rồi như vậy một nháo, nàng nơi nào còn xem đến đưa thư à, phùng thư lật vài tờ, chính là một chữ cũng chưa có thể xem đi xuống. Đơn giản, liền đem thư đặt ở một bên. Xúc lên màn xe ra bên ngoài nhìn lại. Dựa theo như vậy lộ trình, đại khái không cần bao lâu, là có thể đến Cẩm Giang. Cũng không biết vệ dịch hiện tại thế nào. Chương 659 đăng vị trên đường chướng ngại vật. Chương 659 đăng vị trên đường chướng ngại vật. Kinh thành. Vệ dịch bị người một đường mang vào kinh thành, trực tiếp đưa đến Diệt Vương Phủ. Cũng may hắn không có bị thương, chỉ là trên cổ tay lạc bị buộc chặt dấu vết. Từng đạo đỏ tím dấu vết. Mấy cái thô nhân trực tiếp đem hắn ném ở trên mặt đất. Quát lớn, thành thật điểm. Vệ dịch đôi tay bị người buộc chặt ở sau người, trong miệng tắc một đoàn bố, đôi mắt thượng cũng bị bịt kín một khối bố. Nói không được lời nói, cũng nhìn không tới. Hắn chỉ có thể căn cứ lỗ thai cùng cái mũi đi phân rõ chính mình lúc này ở địa phương nào. Mông hạ sàn nhà ngạnh bang bang, lại cũng thực bóng loáng, chung quanh còn tản ra nhàn nhạt đàn hương vị, cho nên, hắn không phải ở trong tủ. Chung quanh còn có rất nhỏ tiếng người, tiếng bước chân. Cho nên cũng nên không phải ở một gian hẻo lánh trong phòng. Căn cứ vừa rồi người nọ nói chuyện hồi âm, hắn tưởng, chính mình hẳn là ở một cái trong đại sảnh, hoặc là trong đại điện, hồi âm qua lại phản xạ chiều dài, có thể thấy được cái này đại sảnh hóa cùng đại điện tàn nhẫn rộng mở, không phải người thường ra địa phương. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến khả năng tính thiếu chi lại thiếu, ai sẽ trói chính mình. Lại còn có mang theo hắn một đường đều không có thương tổn hắn. Muốn ăn thời điểm cấp ăn. Muốn uống thời điểm cấp uống. Muốn ngủ, muốn kéo, những người này đều hảo hảo hầu hạ. Hắn nào biết đâu rằng, những người này cần thiết đến hầu hạ hắn a. Rốt cuộc, hắn chính là Cảnh Diệp trong tay một viên quân cờ. Tương lai nói không chừng còn có đại tác dụng, nếu là xảy ra chuyện, Cảnh Diệp một hai phải những người đó đầu không thể. Hắn là ở mau vào kinh thời điểm bị người mang lên mắt bố, cũng ngăn chặn miệng. Hắn ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, những người đó thực mau liền đi rồi, chỉ còn lại có hắn một người. Đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến. Cảnh Diệp cùng Đấu Tuyền tiến vào, nhìn thoáng qua trên mặt đất bị buộc chặt người, cười lạnh một tiếng, ngồi xuống. Vương gia, tên ngốc này như thế nào xử trí? Đấu Tuyền hỏi. Cảnh Diệp lộ ra cặp kia âm hiểm con ngươi, nói, hiện tại còn không thể xử trí hắn, chỉ cần hắn ở bổn vương trong tay, liền tính Cảnh Dung thật sự có thể trở lại kinh thành. Đến lúc đó, vì cứu tên ngốc này, hắn cũng chỉ có thể nghe bổn vương. Chính là vạn nhất Dung Vương đám người tới cứu hắn đâu. Cứu? Thượng chỗ nào cứu? Bổn vương chỉ cần đem hắn tàng hảo, như thế nào cứu? Ha ha! Vương gia muốn đem hắn giấu ở chỗ nào? Cảnh Diệp cười nói, nguy hiểm nhất địa phương, cũng chính là an toàn nhất địa phương. Nếu là đem hắn giấu ở kinh thành trong vòng, Cảnh Dung nhất định sẽ tìm được hắn. Nhưng nếu là đem hắn đưa vào trong hoàng cung, liền tính hắn Cảnh Dung lại như thế nào thông minh, cũng tuyệt đối không thể tưởng được, người này, thế nhưng sẽ ở trong cung. Nói xong, hắn câu lấy mỏng lánh môi, trong ánh mắt, nắm chắc thắng lợi. Đấu Tuyền phục mệnh, là, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Cảnh Diệp cầm một chút, phân phó, đem hắn đôi mắt thượng mảnh vải trích rớt. Đúng vậy. Đấu Tuyền đem vệ dịch mông ở đôi mắt thượng bố một phen kéo xuống. Vệ dịch có chút phản ứng không kịp, đôi mắt ở cường quang kích thích hạ khó có thể mở. Một hồi lâu mới chậm rãi thích ứng. Hắn vừa mở mắt, mới phát hiện chính mình thân ở Diệp Vương phủ trong đại sảnh. Trước mặt, ngồi vẻ mặt rảo hoạt Cảnh Diệp. Hắn biết người này, cũng nghe Kỷ Vân Thư nói lên quá. Âm hiểm ngon độc, không từ thủ đoạn. Mà này đó từ dùng ở trên người hắn đều không đủ hình dung hắn, quả thực có thể nói là xuất sinh không bằng. Cảnh Diệp ngạc nhiên nhìn hắn, thật là không nghĩ tới, lần trước bắn kia một mũi tên. Thế nhưng không đem ngươi cấp bắn chết, ngươi tên ngốc này nhưng thật ra mệnh rất đại. Là ngươi. Vệ dịch khiếp sợ xem hắn, trong ánh mắt đã không có ngơ ngác bản bản, ngược lại có chút sáng ngời khôn khéo. Như thế nào? Là bổn vương thực ngoại ý muốn sao? Vệ dịch âm thầm nắm chặt nắm tay. Cảnh Diệp, bổn vương đem ngươi tên ngốc này từ Cẩm Giang bắt được kinh thành, chính là phi không hảo công phu. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi một cái ngốc tử có thể làm bổn vương làm cái gì? Cảnh Diệp không chút nào che giấu trào phúng, bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi tên ngốc này đến tuột cùng ở Cảnh Dung cùng vị kia Kỷ tiên sinh trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Ân. Vệ dịch hơi hơi nhíu lại giữa mày, đôi mắt thâm thâm, ánh mắt rũ xuống, nói, cho nên, Thư Nhi thực mau liền sẽ tới kinh thành phải không? Thư Nhi. Cảnh Diệp đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, bổn vương chính là nghe nói. Ngươi cùng vị kia Kỷ trước. Không, hẳn là kêu Kỷ cô nương, các ngươi là có hôn ước. Hắn không nói. Trách không được nàng như vậy hộ ngươi, chính là y y bổn vương tới xem, nàng thích, tựa hồ là Cảnh Dung A, bằng không, nàng cũng sẽ không đem hắn một người lưu tại Cẩm Giang, lại cùng Cảnh Dung song song đúng đúng đi ngự phủ. Rõ ràng là ở chân ngòi ly gián. Vệ dịch ngẩng đầu lên tàn nhẫn trừng mắt hắn, Thư Nhi là vì ta hảo. Mới có thể đem ta lưu tại trong nhà. Vì ngươi hảo nên mang theo ngươi, nàng là ghét bỏ ngươi tên ngốc này vướng chân vướng tay. Cảnh Diệp tàn nhẫn thành, ngươi vì nàng ăn một mũi tên, chính là nàng lại căn bản không cảm kích, còn đem ngươi vứt bỏ ở Cẩm Giang, hiện tại ngươi bị bổn vương đưa tới kinh thành, nàng người đâu? Nàng sẽ đến. Sẽ đến. Ngươi tưởng quá nhiều, nói không chừng, nàng liền kinh thành đại môn đều vào không được, người liền. Đã chết. Vệ dịch hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn hắn. Tiểu ngốc tử, ngươi hẳn là cầu nguyện bọn họ hồi không được kinh. Như vậy, ngươi là có thể an an toàn toàn hồi ngươi Cẩm Giang đi. Nhưng nếu là bọn họ trở về kinh thành, ngươi mệnh, bổn vương đã có thể không cam đoan. Ha ha! Cảnh Diệp dã tâm đã càng ngày càng bành trướng. Lần này, hắn thế tất muốn nhất cử vặn ngã Cảnh Dung. Làm hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội lại trở thành hắn đăng vị trên đường chướng ngại vật. Nếu bọn họ cuối cùng vẫn là đã trở lại, như vậy, Vệ Dịch chính là trong tay hắn một viên quân cờ, dùng làm áp chế. Áp chế thành công, sống. Áp chế không thành công, chết. Nghĩ đến kia một ngày sắp đã đến, hắn liền thập phần hưng phấn. Liên Cảnh Diệp mệnh lệnh đấu tuyển, đêm này ngốc tử trộm mang tiến cung đi. Đúng vậy. Đấu tuyển đáp. Cùng ngày ban đêm, Vệ Dịch đã bị đóng gói đưa vào Tiêu Phi Trương chất điện. Tiêu Phi không chỉ một gian nhà ở, đem hắn dưỡng ở bên trong, còn sai người ăn ngon uống tốt hầu hạ. Như vậy, cũng liền đi qua hai ba thiên. Hắn bị nhốt ở trong phòng cũng chỉ trưởng một chiếc đèn. Hắn ngồi dưới đất, dựa lưng vào một cây đại cây cột, đôi tay ôm đầu gối, đem vùi đầu thật sự thâm. Lúc này, cửa mở, đưa cơm tiểu cung nữ bưng đồ ăn tiến vào. Kia tiểu cung nữ, chính là phía trước bị Tiêu Phi dùng kéo hoa thương mặt nha đầu, nàng kêu Tuệ Nhi. Mấy ngày nay, đều là nàng ở hầu hạ Vệ Dịch. Tuệ Nhi đem đồ ăn bông, nhìn thoáng qua trên mặt đất người, nói, đồ ăn đặt ở này, chính ngươi ăn, ta đợi lát nữa lại tiến vào thu đồ vật. Nàng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, ngồi xổm trên mặt đất Vệ Dịch ngẩng đầu hỏi nàng một câu, ngươi tên là gì? Thanh âm ôn tế, mang theo tư tính, Tuệ Nhi quay đầu nhìn hắn. Nho nhỏ trong ánh mắt bính ra một tia thẹn thùng. Trả lời nói, ta kêu Tuệ Nhi. Ngươi mặt làm sao vậy? Tuệ Nhi theo bản năng bưng kín chính mình dùng băng gạc bao mặt, đem cúi đầu, nói, bị điểm thương. Ai thương ngươi? Ta. Ta chính mình thương. Thanh âm thực nhẹ. Nga. Vệ Dịch không có hỏi lại. Nhưng lại làm giấy lên Tuệ Nhi lòng hiếu kỳ, nàng chiều trong viện nhìn thoáng qua, phát hiện không có gì người. Liền đi tới Vệ Dịch trước mặt, hỏi hắn, trước kia công chúa có phải hay không mang ngươi đã tới hoàng cung? Ân, bọn họ đều nói ngươi là ngốc tử, nhưng ta cảm thấy, ngươi giống như không ngốc. Chương 661 lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Chương 661 lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Không ngốc. Tuệ Nhi nhìn chằm chằm Vệ Dịch cặp kia trước sau mát lạnh hai tròng mắt, đầu lay động hai hạ. Lại cân nhắc, ngươi hẳn là không phải ngốc tử đi. Vệ Dịch nhìn kia tiểu nha đầu, khoe miệng hướng lên trên không giấu vết câu lên, nói, mỗi người đều nói ta khờ, ta cũng xác thật là cái ngốc tử, ngươi coi như ta thật sự chính là đi. Vì cái gì? Tuệ Nhi kinh ngạc, ngươi nhìn một cái ngươi, nói chuyện như vậy nhanh nhẹn, nơi nào choáng váng. Nhất định là các nàng nói hiệu nói vượng, gặp ngươi dễ khi dễ. Phải không? Hắn không sao cả. Tuệ Nhi nguyên bản chính là một cái lắm miệng nha đầu, hiện tại hơn nữa tò mò, càng là thu không nổi tâm. Đơn giản ngồi xổm xuống dưới, hỏi, ta hỏi ngươi, vì cái gì Tiêu Phi nương nương đem ngươi nhốt ở nơi này? Hắn lắc đầu. Không biết. Vì cái gì sẽ không biết đâu. Chính ngươi vì cái gì sẽ bị bắt ngươi không biết. Không lý do sẽ không biết, chính ngươi làm chuyện gì chọc nương nương không cao hứng sẽ không biết sao. Giống cái học lại cơ dường như. Liên tục hỏi N cái không biết. Tuệ Nhi cũng là chó chê mèo lắm lông, phía trước Tiêu Phi hỏi nàng sai ở nơi nào, còn không phải giống nhau đáp không được. Vệ Dịch tuy rằng cũng là cái làm nhảm, nhưng bị Tuệ Nhi như vậy liên hoàn hỏi đánh, hắn lại chống đỡ không được. Ta là thật sự không biết. Nói ra một câu. Kỳ quái, nào có người chính mình bị bắt còn không biết. Vệ Dịch ngâm khẽ một hơi, bạc xương sáng trong đôi mắt hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Hơi hơi trầm xuống, liền dừng ở Tuệ Nhi hoang mang ánh mắt thượng, hắn nói, Tuệ Nhi, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Cái gì? Ngươi có thể cho ta tìm một ít tinh tế cây trúc cùng giấy trắng lại đây sao? Lại lấy một ít giấy và bút mực. Ngươi muốn những thứ này để làm gì? Ta muốn làm chản đèn. Hắn mặt mày mở ra, tôi cười. Đẹp cực kỳ. Thâm thúy ánh mắt lộ tinh tinh điểm điểm sáng rọi. Tuệ Nhi xem đến có chút xi lăng. Nho nhỏ trong ánh mắt chảy xuôi thẹn thùng cảm, nghĩ thầm, này nam tử, thật là đẹp. Kéo dài chưa được đến trả lời, Vệ Dịch hỏi, có thể sao? Phục hồi tinh thần lại, Tuệ Nhi lập tức gật đầu, có thể, đương nhiên có thể. Có thể tưởng tượng hạ, lại nói, nếu ngươi là muốn làm đèn nói, không bằng, ta lại cho ngươi trong phòng này thêm một chản, ngươi cũng đừng làm, đỡ phải phiền toái. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, kiên trì, ta tưởng chính mình làm. Tuệ Nhi cũng không nói cái gì nữa, quay đầu lại chiều trong viện nhìn thoáng qua, ta đây trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo ở chỗ này ngốc, ta đem đồ vật tìm đủ, liền lấy tới cấp ngươi. Ân. Tuệ Nhi ra cửa trước, vệ dịch cùng nàng nói một tiếng tạ. Tiểu nha đầu miễn bản cao hứng cỡ nào, trở lại chính mình trong phòng thời điểm, còn ở ẩn ẩn đánh cười. Cung nàng cùng phòng mấy cái cung nữ nhìn thấy, liền hỏi nàng vài câu. Tuệ Nhi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Xem ngươi như vậy, nên sẽ không lại là cái nào chủ tử thưởng ngươi đi. Vừa nghe, Tuệ Nhi liền nóng nảy, chạy nhanh nói, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vừa. Che lại chính mình bị thương mặt, ta nơi nào còn dám xa cầu chủ tử ban thưởng A. Được lần trước giao huấn ta còn không sợ sao. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Cung nữ hỏi, vậy ngươi đây là làm sao vậy? Nàng thấp túi đầu, đứng dậy đóng cửa lại, lôi kéo mấy cái nha đầu hỏi, các ngươi không phải nói bị nhốt lại người kia là cái ngốc tử sao? Vài người gật đầu, đúng vậy, đương nhiên là cái ngốc tử, này còn dùng hỏi sao? Lần trước công chúa còn dẫn hắn từng vào cung đâu, kia ngốc tử nhưng đậu, chúng ta cho hắn điểm tâm hắn cũng không cần, uống nước cũng không chịu uống, liền mắt trông mong ở trong sân ngồi chờ người. Lúc ấy nhưng đem chúng ta đậu hỏng rồi. Kéo kẹt nở nụ cười. Kia công chúa vì cái gì muốn dẫn hắn tiến cung? Không biết, hình như là bởi vì Kỷ tiên sinh đi. Kỷ tiên sinh? Ai là Kỷ tiên sinh? Tuệ Nhi tò mò. Mấy cái nha đầu lẫn nhau nhìn vài lần. Này ngươi cũng không biết, kia Kỷ tiên sinh chính là cái lợi hại giác. Lần trước công chúa mang kia ngốc tử tiến cung, Kỷ tiên sinh cũng không biết nói gì đó. Công chúa liền đem người cấp thả, lúc ấy, công chúa còn liên tiếp vài thiên đều giàu gì không vui đâu. Cũng không phải là sao. Ta coi kia Kỷ tiên sinh lớn lên trắng nón sạch sẽ, nói không chừng công chúa là. Hừ, chạy nhanh có người đâm đâm hắn, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, làm công chúa nghe được muốn ngươi mệnh. Tiểu nha đầu sợ tới mức không được, chạy nhanh che miệng lại. Tuệ Nhi vừa mới tiến cung không lâu, người cũng là từ nông thôn đến. Tự nhiên không có nghe nói qua cái gì Kỷ tiên sinh, nàng nghĩ nghĩ, lực chú ý lại chuyển hướng về phía vệ dịch trên người. Lôi kéo mấy người kia, các vị tỷ tỷ, các ngươi nói, Tiêu Phi nương nương vì cái gì đem hắn nuốt lại, còn không cho chúng ta đi ra ngoài nói. Này chúng ta như thế nào biết? Dù sao nương nương công đạo sự tình chúng ta làm theo chính là, cũng không nên lại lắm miệng, ngươi nha đầu này thành thành thật thật chiếu cố cái kia ngốc tử là được, nhưng đừng lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Miễn cho đến lúc đó ngươi mặt khác một khuôn mặt cũng làm hỏng, liền có ngươi khóc. Ách! Cũng không phải là hù dọa nàng. Tiêu Phi kia tính tình đoàn người đều biết, động bất động liền vả miệng xem đầu, chương chất trong điện bọn thái giám cung nữ mỗi ngày quá đến trong lòng run sợ, sợ chính mình vừa mở mắt đầu liền rơi xuống đất. Tuệ Nhi cũng xác thật sợ hãi. Đầu nhỏ rụt rụt, đôi tay che lại chính mình mặt, nghĩ thầm, này nếu là lại bị hủy hoại nửa khuôn mặt, nàng đời này cũng đừng muốn sống. Liên ở đoàn người còn kinh hồn táng đảm thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nô nóng. Các ngươi khóa cửa làm cái gì? Mau mở cửa. Nguyên lai là cùng phòng một cái tiểu cung nữ, đại gia còn tưởng rằng là ở sau lưng nhai hạ lưỡi căn bị người nghe được, suýt nữa chưa cho hù chết. Chạy nhanh tướng môn khai. Nguyên lai là công chúa bên người cung nữ đoàn nhì, nàng vẻ mặt nát nhừ, một tay chống khung cửa. Một tay che lại chính mình làm đau bụng, nói, các ngươi ai có thời gian, giúp ta đi cấp công chúa đưa thiện, ta bụng đau, chịu không nổi. A, đoàn người đều hướng lui lại mấy bước, sôi nổi chối từ không, chúng ta nhưng không đi, gần nhất công chúa tình huống không đúng, chúng ta cũng không dám qua đi, vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì, nương nương trách tội xuống dưới, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Liên đoan cái đồ ăn qua đi, không phí thời gian, không nói. Ta phải chạy nhanh đi ngự dược phòng tìm hồ ngự y để nhìn xem. Nói liền đi rồi. Đoàn người liền bắt đầu ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Ngươi đi. Vẫn là ngươi đi đi. Cũng chưa người nguyện ý đi. Cuối cùng. Đồng thời đem tầm mắt dừng ở Tuệ Nhi trên người, đem nàng từ trên giường kéo tới. Tuệ Nhi, vẫn là ngươi đi đi. Ngươi nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đúng vậy, vẫn là ngươi đi đi. Đem nàng đẩy ra môn. Tuệ Nhi đều không kịp cự tuyệt, đã bị các nàng trường thương đoạn pháo cấp mạnh mẽ an cái sống. Ai làm nàng là mới tới đâu? Nhưng ta, đừng chính là, nương nương phân phó ta nhìn cái kia ngốc tử. Ngốc tử cũng sẽ không chạy, môn đều khóa đâu, ngươi chạy nhanh đi. Đoạn Nhi tỷ tỷ ngày thường đối với ngươi tốt nhất, nàng hiện tại người không thoải mái, ngươi tổng không thể không giúp nàng đi. Ta. Đi thôi đi thôi. Không đợi nàng lại nói chút cái gì. Phanh một tiếng, đoàn người liền tướng môn cấp đóng. Nàng sửng sốt một hồi lâu, thở ngắn than dài. Ai đều biết gần nhất công chúa trạng thái thật không tốt, từ khi lần trước thắt cổ chưa toại sau, tựa như thay đổi một người, cả ngày đều mất hồn mất vía, nhìn đều làm người lo lắng, không chừng ngày nào đó liền làm ra cái gì việc ngốc tới. Thắt cổ, cắt cổ tay, ngẫm lại đều làm người đổ mồ hôi. Cho nên cùng đi tiểu cung nữ đều thập phần cẩn thận, đem trong phòng những cái đó tương đối bén nhọn đồ vật đều cấp thu, để tránh công chúa xảy ra chuyện. Đến lúc đó chính mình cũng đã chịu liên lụy. Nhưng hiện tại cái này phỏng tay khoai lang ném đến Tuệ Nhi trong tay. Nàng lại không thể không tiếp. Nói đến cùng, nàng là mới tới. Chương 661 vệ dịch. Thật là ngươi. Chương 661 vệ dịch. Thật là ngươi. Theo sau, Tuệ Nhi cũng chỉ cứng quá ra đầu, bưng Ngự Thiện phòng đưa tới đồ ăn cấp công chúa. Tới rồi cửa, bước chân một đốn. Nàng đầu tiên là ở bên trong xem xét, chính là trong phòng không thấy được người, hơn nữa an tĩnh cực kỳ. Tuệ Nhi không có đã tới này, cũng không có gặp qua cảnh huyền, cho nên, khó tránh khỏi sẽ có chút tò mò, thấp thỏm, hít sâu vài khẩu khí sau, mới dịch bước chân thật cẩn thận đi vào. Công chúa! Thanh âm quanh quẩn ở Nạc Đại Tẩm Cung, nổi lên hồi âm. Tuệ Nhi không bên ngoài điện nhìn đến người, liền bưng đồ ăn đi vào nội điện đi. Vừa lúc nhìn đến cảnh huyền từ bình phong thượng gỡ xuống một kiện khinh bạc cao choàng. Công chúa, làm nô tỳ tới. Tuệ Nhi chạy nhanh đem trong tay đồ vật bông, qua đi tiếp nhận kia kiện áo choàng, cẩn thận vì cảnh huyền phụ thêm. Công chúa đây là muốn đi ra ngoài sao? Cảnh huyền chưa thấy qua nha đầu này. Ngươi là cái nào cung? Nô tỳ là vừa rồi điều đến Trương Chất Điện. Đoạn Nhi đâu? Đoạn Nhi tỉ tỉ không thoải mái. Khiến cho nô tỳ lại đây cấp công chúa đưa đồ ăn. Một hỏi một đáp. Cảnh huyên nhìn mắt đặt lên bàn đồ ăn, trong mắt lạnh vài phần, một phen đẩy ra đang ở cho chính mình hệ áo choàng mang theo Tuệ Nhi. Kia hai căn màu xám trắng dây lưng một rời tay, áo choàng liền từ nàng trên người chạy xuống tới rồi trên mặt đất. Mềm như bông đáp ở bên chân. Tuệ Nhi cho rằng chính mình lại nói sai nói cái gì, sợ tới mức chạy nhanh quỳ tới rồi trên mặt đất, túi đầu, nô tỳ biết sai rồi. Công chúa tha mạng. Mặc kệ sai rồi gì, đầu tiên trước nhận sai luôn là không sai. Cảnh huyên liếc nàng liếc mắt một cái, đem đồ vật đoan đi, ta không đói bụng. Công chúa, ngươi dọa thành làm như vậy cái gì? Lên. Đúng vậy. Tuệ Nhi lồng lộng run run đứng lên, thân mình lại rốt cuộc không dám thẳng. Đem đồ vật nhặt lên tới. Cảnh huyên thanh âm thực lãnh, cũng thực mỏng manh. Tuệ Nhi không dám lắm miệng, chạy nhanh đem trên mặt đất áo choàng nhặt lên. Vô mặt trên lạc tế hôi, lại cẩn thận vì cảnh huyên khoác ở trên người. Cảnh huyên cũng chú ý tới trên mặt nàng thương. Thanh đạm đạm hỏi một câu, ngươi mặt làm sao vậy? Tuệ Nhi khẩn trương một chút, ánh mắt lắc nhẹ nói, nô tỳ chính mình không cẩn thận quăng ngã. Quăng ngã trên mặt. Đúng vậy. Ha ha. Cảnh huyên cười lạnh một tiếng, trong lòng là rõ ràng, Trương Chất Điện các cung nữ ngày thường liền đại khí cũng không dám ra, đi đường hành sự, mọi thứ cẩn thận. Lại như thế nào sẽ quăng ngã thành như vậy? Nàng nghiêng nghiêng đầu, duỗi tay sờ hướng Tuệ Nhi mặt, ánh mắt lạnh lùng nói, nàng là cầm đao. Vẫn là mảnh sứ. Hay là, kéo. Ách. Tuệ Nhi cả người một cái run run. Trừng lớn đôi mắt. Cảnh huyên giống cái ác ma dường như, tay từ Tuệ Nhi trên mặt băng gạc thượng chậm rãi chuyển qua nàng cằm, sau đó một phen nắm, hướng lên trên vừa nhấc, khiến cho nha đầu này đối diện chính mình. Công chúa, ta tưởng, lúc ấy nàng nhất định là như thế này nắm ngươi, sau đó cầm nàng thường xuyên dùng để cắt hoa kia đem kéo, một chút hoa ở ngươi trên mặt, đúng không? Như vậy thanh âm tựa như từ sâu không thấy đáy trong vực sâu vọng lại giống nhau, làm người sởn tóc gáy. Phảng phất lúc ấy, nàng liền ở hiện trường tận mắt nhìn thấy. Tuệ Nhi thề, lúc ấy Tiêu Phi cắt qua chính mình mặt thời điểm, nàng đều không có giống hiện tại như vậy sợ hãi quá. Trách không được. Đoàn người đều không muốn tới hầu hạ cái này công chúa. Nguyên lai, nàng điên rồi. Điên đến có điểm biến thái. Tuệ Nhi không dám lộn xộn, mãn nhãn sợ hãi nhìn nàng. Thẳng đến cảnh huyên đem nàng buông ra, ngươi rất sợ ta sao? Không. Không phải. Ha ha, ta nhưng không có nàng như vậy ác độc, sẽ không muốn tánh mạng của ngươi. Ta. Ta công chúa. Cảnh huyên cười cười, cười đến thực ôn nhu. Kia tươi cười, thật giống như mang đầy thứ, đem trước mặt tiểu nha đầu chắt đến cả người là khổng. Được rồi, ngươi chạy nhanh đem đồ vật đoan đi thôi. Nói xong, nàng liền ra bên ngoài điện đi. Tuệ Nhi tại chỗ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại đây, chạy nhanh bưng đồ vật đi ra ngoài. Làm thi lễ, nô tỳ cáo lui. Đang muốn lui ra ngoài. Từ từ, Cảnh Huyên gọi lại nàng. Công chúa còn có cái gì phân phó? Đoạn Nhi không ở, ngươi tới thay ta chải đầu. Nàng ngồi ở kia mặt trước gương. Tuệ Nhi sợ hãi, nô tỳ. Nô tỳ chưa bao giờ cấp chủ tử sơ quá mức, lo lắng sơ không tốt. Không có việc gì, lại đây. Đúng vậy. Tuệ Nhi liền phát run một đôi tay, cầm lược cho nàng chải đầu, không dám dùng sức, vẫn là thật cẩn thận. Cảnh Huyên mở ra một cái hộp gấm, ở bên trong chọn một kiện trang sức, cầm ở trong tay thưởng thức, xuyên thấu qua trước mặt gương hỏi, thích sao? Tuệ Nhi gật đầu. Cảnh Huyên đem nâng lên tay đem kia chi cây châm cắm ở nàng trên đầu, ngươi nếu là thích, nơi này sở hữu trang sức ngươi đều có thể cầm đi. Nô tỳ không dám. Có cái gì không dám? Là ngươi nên được. A, nên được. Tuệ Nhi không rõ. Cảnh Huyên liền nói, ngươi trên mặt thương sợ là muốn cả đời đi theo ngươi, mẫu phi thiếu ngươi, là nàng cả đời đều trả không được. Nga, nguyên lai là ý tứ này. Tuệ Nhi cuống quýt lắc đầu xua tay, là nô tỳ chính mình nói sai rồi lời nói, chọc đến nương nương không cao hứng, nô tỳ là nên phạt. Kia một khắc, Cảnh Huyên ánh mắt thâm thâm, câu lấy kia mỏng lánh môi, một đôi đơn phượng nhãn tụ quan mang, hàn quang hiện ra. Sai. Cái gì là sai? Cái gì là đối? Hết thảy đều là nàng định đoạt. Lạnh lung cười, nhưng là đôi mắt một lát lại khôi phục bình tĩnh, khỏe miệng mang theo ôn nhu đầy đủ cười, hỏi Tuệ Nhi, nhà ngươi nhưng còn có người nào? Không có, liền thừa nô tỳ một cái. Vậy ngươi tưởng đi theo ta sao? A, chờ ta xuất giá kia một ngày, ta mang ngươi đi hồ ấp. A, lại a một tiếng. Cảnh Huyên hỏi, không muốn đi theo ta? Không phải. Có thể đi theo công chúa là nô tỳ vinh hạnh, chỉ là bây giờ còn chưa được. Vì cái gì? Nương nương muốn cho nô tỳ chiếu cố cái kia ngốc tử. Nàng ăn ngay nói thật. Ngốc tử? Cảnh Huyên nghi hoặc nhìn nàng, cái gì ngốc tử? Này trong cung từ đâu ra ngốc tử? Tuệ Nhi nói, chính là công chúa trước kia mang tiến cung cái kia ngốc tử à. Nương nương mấy ngày hôm trước đem nàng mang tiến cung tới, hiện tại liền nhốt ở phía tây căn nhà kia. Làm nô tỳ chiếu cố. Vệ dịch. Cảnh Huyên giữa mày vừa nhíu, hỏi, mẫu phi vì sao đem hắn mang tiến cung tới? Cái này nô tỳ cũng không biết. Nàng lắc lắc đầu, tiếp tục nói, hắn làm nô tỳ đi tìm một ít chút điều cùng giấy cho hắn, lại những cái đó giấy và bút mực, nói là phải làm đèn lồng. Đến nỗi kia ngốc tử vì sao phải làm đèn lồng liền không thẳng đến. Cảnh Huyên tiếng lòng hoang mang, sớm tại mấy tháng trước, Vệ dịch liền đi theo Dung Vương cùng Kỷ Vân Thư rời đi Kinh Thành, như thế nào lúc này, vệ dịch sẽ ở Kinh Thành. Vẫn là tại đây trương chất trong điện. Kỷ Vân Thư đâu? Dung Vương đâu? Nàng càng nghĩ càng không thích hợp. Nàng cân nhắc hồi lâu, liền nói, Tuệ Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền lưu tại ta này, nhưng cũng muốn tiếp tục chiếu cố cái kia ngốc tử, minh bạch sao? Đúng vậy. Hắn không phải muốn những cái đó giấy và bút mực sao? Ngươi đều chuẩn bị cho hắn. Đúng vậy. Tuệ Nhi đồng ý, phát giác cái này công chúa cũng không phải như vậy đáng sợ a. Đêm đó, Cảnh Huyên thừa dịp trong điện không ai, liền khoác xiêm y đi, dẫn theo một ngọn đèn ra tầm cung. Tiểu một hồi công phu liền đến giam giữ vệ dịch căn nhà kia ngoại. Bên ngoài không ai, trên cửa thượng một phen khóa. Nàng cũng không biết từ đâu tới đây chìa khóa liền tướng môn khai. Bên trong cũng chỉ có một chiếc đèn, theo cửa mở khi. Gió nhẹ thổi vào, một chút liền đem ánh nến cấp thổi tắt. Đen nhánh hắc. Cũng may Cảnh Huyên trong tay còn cầm một chản. Nàng đem trong tay đèn lồng đi phía trước thấu thấu, liền nhìn đến vệ dịch như cũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cũng chính ngẩng đầu xem nàng. Nhưng bởi vì ánh sáng chiếu, hắn bản năng nghiêng nghiêng đầu. Vệ dịch. Thật là ngươi. Chương 662 điền quả. Chương 662 điền quả. Trong phòng. Vệ dịch ngồi xổm ngồi dưới đất, bởi vì ánh sáng đột nhiên từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào duyên cớ, hắn hơi hơi híp mắt, thật lâu sau mới mở lược hiện mỏi mệt mắt, thấy rõ tiến vào người là ai. Cảnh Huyên. Cái kia điêu ngoa công chúa. Từ khi gặp được cái kia công chúa, hắn chính là không thiếu bị khi dễ. Cảnh Huyên Chính dẫn theo đèn lồng chậm rãi đi đến, đối thượng hắn tầm mắt, lại chậm rãi rời đi, ánh mắt dừng ở trong tay hắn đang ở bệnh cây trúc, bên người, còn có một ít Tuệ Nhi vì hắn chuẩn bị giấy cùng bút mực. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Cảnh Huyên hỏi hắn. Hắn gục đầu xuống, riêu một chút, tiếp tục lấy ra đèn lồng, tựa hồ trước mắt đứng người là cái trong suốt người. Nếu là đổi làm trước kia Cảnh Huyên, nhất định đi lên liền đem trong tay hắn đồ vật xả lại đây. Nhưng giờ này ngày này, nàng đã không còn là lúc trước cái kia ngốc nghếch ngu ngốc. Thấy vệ dịch không trả lời nàng, nàng liền ngồi xổm dưới thân tới, đem đèn lồng đặt ở bên cạnh. Vệ dịch không có đáp lại. Ngươi không phải đã rời đi kinh thành sao? Vì cái gì sẽ ở kinh thành xuất hiện? Lại đến nơi này. Vệ dịch trên tay động tác ngừng lại, nâng lên đôi mắt xem nàng. Ta không biết. Không biết. Kia Kỷ tiên sinh đâu? Ta thất hoàng huynh đâu? Không biết. Hắn ánh mắt thập phần kiên định. Xác thật không biết. Hơn nữa hắn trong lòng rất rõ ràng, trong hoàng cung mỗi người đều không đáng tin tưởng, ngay cả hiện tại trước mắt nữ nhân này cũng không đáng. Cảnh Huyên trong lòng giống chôn một cái thật lớn xương khói đạn, nay trong đó, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cùng vệ dịch có quan hệ? Cùng chính mình mẫu phi có quan hệ? Nàng trong lòng cân nhắc, đột nhiên, cả người chấn động, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì? Cùng vệ dịch có quan hệ sự, chính là cùng Kỷ Vân Thư có quan hệ, cùng Kỷ Vân Thư có quan hệ sự, chính là cùng Cảnh Dung có quan hệ. Mà cùng chính mình mẫu phi có quan hệ sự, liền cùng Cảnh Diệp có quan hệ. Như vậy, cùng Cảnh Dung, Cảnh Diệp có quan hệ sự, cũng chỉ dư lại. Đảng tranh. Nàng trong đầu bay nhanh vận chuyển ra kết quả này. Cảnh Huyên khiếp sợ rất nhiều, cũng vì chính mình mẫu phi cùng Hoàng Huynh hành động cảm thấy một trận ghê tởm. Nàng an ủi vệ dịch. Ngươi đừng sợ, ta sẽ tìm được cơ hội làm ngươi rời đi. Đi chỗ nào? Vệ dịch đột nhiên nghiêng đầu hỏi nàng. Đúng vậy. Đi chỗ nào? Tóm lại, ta sẽ không làm ngươi trở thành bọn họ quân cờ. Phía trước ta khi dễ quá ngươi, là ta không đúng, cho là ta đem thiếu ngươi còn. Hảo. Hắn sảng khoái đồng ý. Cặp mắt kia, tuy rằng mỏi mệt, nhưng đã sớm không thấy phía trước kia ngơ ngốc ánh mắt. Cảnh Huyên ý thức được cái gì? Sắc mặt trầm xuống, ngươi, lời nói tạp ở trong cổ họng. Nhưng vệ dịch lại dường như không có việc gì hỏi nàng, ta muốn làm đèn khổng minh, ngươi có thể giúp ta sao? Đem Cảnh Huyên thần tự cấp kéo lại, nàng không có tiếp tục tưởng đi xuống, chỉ là gật đầu, hảo, ta giúp ngươi. Vì thế, nàng cũng giống cái hải tử dường như, dựa gần vệ dịch bên cạnh ngồi xuống, giúp đỡ hắn biên cây trúc, giang giấy. Thật lâu. Nàng đã thật lâu không có giống như bây giờ. Thật hy vọng thời gian vẫn luôn dừng lại tại đây một khắc. Đại khái giúp đỡ hắn đem đèn khổng minh làm được một nửa, Cảnh Huyên liền căng thân lên, nói, ta phải đi rồi, ngày mai buổi tối ta lại đến giúp ngươi cùng nhau ngồi đèn. Vệ dịch vùi đầu khổ làm. Không nói gì. Cảnh Huyên liền đem trong phòng tắt kia chản đèn một lần nữa điểm, phóng tới hắn trong tầm tay. Lại công đạo vài câu. Sau đó yên lặng dẫn theo chính mình đèn đi rồi, ở đóng cửa thời điểm, nàng nuốt kia buồn bằng lánh lánh khóa, do dự thật lâu, vẫn là đem khóa cấp khóa lại. Rời đi. Ngày hôm sau, Cảnh Huyên gọi tới Tuệ Nhi, giao cho nàng hai bao đồ vật. Nơi này đầu là điền quả, ngươi lấy một bao, dư lại một bao đưa đi cấp vệ dịch, hắn thích ăn. Tuệ Nhi tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là chạy nhanh đi làm. Nàng chạy tới đem đồ vật giao cho vệ dịch thời điểm, nói, công chúa làm ta mang đến cho ngươi. Vệ dịch xem đều không xem một cái. Ngươi không thích. Hắn lắc đầu. Thích. Lại lắc đầu. Đem Tuệ Nhi đều cấp chỉnh hồ đồ, công chúa đối với ngươi thật tốt, hơn nữa ta xem công chúa cũng không xấu à. Các nàng đều nói công chúa trước kia thường xuyên khi dễ ngươi. Ha ha. Vệ dịch hướng về phía nàng cười một chút, ngươi thực thích nàng. Tuệ Nhi gật đầu, ân, công chúa đối ta khá tốt, thưởng ta thật nhiều đồ vật, ngươi xem, này điền quả cũng là công chúa ban thưởng, công chúa còn nói, chờ nàng xuất giá đi hồ ấp thời điểm, còn sẽ mang lên ta, làm nàng của hồi môn, có thể so hiện tại muốn hảo đến nhiều. Nha đầu đốc, vệ dịch lại hơi kinh, nàng muốn xuất giá. Ân, gả cho hồ ấp Tam Vương Tử, đến lúc đó Tam Vương Tử thành hồ ấp Vương, công chúa chính là Vương Hậu. Ta chính là vương hậu người bên cạnh, nhiều phong cảnh a. Tuệ Nhi đôi mắt phóng sáng rọi. Vệ Dịch thấp cúi đầu, nhìn trong tầm tay ngày hôm qua cảnh huyên vì chính mình bệnh đèn khổng minh, chỉ làm tốt một nửa, hơn nữa bán tương còn cực kỳ khó coi. Thấy hắn không nói. Vệ Dịch. Tuệ Nhi kêu hắn một tiếng. Hắn ngẩng đầu, nói, ta không yêu ăn điền quả, ngươi cầm đi đi. Nhưng công chúa nói ngươi thích ăn. Đó là trước kia, hiện tại không thích. Ta đây thật sự cầm đi. Ấn ơn. Tuệ Nhi ôm cái kia điền quả, cười đến không biết nhiều vui sướng, từ bên trong lấy ra một cái, lột ra, trực tiếp hướng chính mình trong miệng tác. Một ngụm một cái. Ăn ngon thật. Vệ Dịch xem nàng như vậy cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, cảm thấy chính mình điền quả cũng là cho đối người. Hắn âm thầm nở nụ cười, với lúc bị chọc Tuệ Nhi nhìn đến. Kia tươi cười, thật sự rất đẹp. Tuệ Nhi cầm trái cây đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, nói, Vệ Dịch, ngươi nếu có thể ra cung nói, sẽ tưởng ta sao? Chớp đôi mắt xem hắn. Vệ Dịch không có trả lời nàng. Tuệ Nhi có chút thất vọng, đành phải ôm kia bao điền quả đi rồi. Liền dư lại Vệ Dịch ở trong phòng, hắn nhìn chằm chằm trên bàn ẩn ẩn đong đưa ánh nến, nhắm mắt lại dựa vào phía sau cây cổ thượng. Không biết qua bao lâu, hắn mới mở mắt ra, tay hướng chính mình trước ngực đào đào, đem một quyển sách nhỏ lấy ra tới. Mặt trên rõ ràng viết vân thư ký. Là kỷ vân thư lưu tại Cẩm Giang nha môn kia phân bảng chữ mẫu. Hắn nắm chặt ở trong tay, không có lật xem. Chỉ là vô thanh vô tức thở dài. Ngày đó buổi tối, cảnh huyên lại tới nữa. Cùng đêm qua giống nhau dẫn theo kia chẳng đèn, như cũ giúp Vệ Dịch làm đèn lồng. Hai người đều yên lặng làm việc. Thật lâu sau, Vệ Dịch nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, Tuệ Nhi nói, ngươi muốn đi hồ ấp. Làm vương hậu. Ân. Còn sẽ trở về sao? Không trở lại. Vệ Dịch biểu tình cương một chút, một lát lại khôi phục bình thường. Hai người không có nói nữa, tiếp tục động thủ làm kia chản đèn khổng minh. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc làm tốt. Tuy rằng bán tương không phải thực hảo, nhưng tốt xấu vẫn là thành hình. Có thể làm ta đi ra ngoài đem cái này đèn khổng minh thả sao? Vệ Dịch khẩn cầu. Cảnh huyên có điều băn khoăn, bởi vì nàng là thừa dịp người không ở lặng lẽ lại đây. Nếu là dẫn hắn đi ra ngoài phóng đèn khổng minh, nhất định khiến cho chú ý. Nhưng, nàng vẫn là đáp ứng rồi. Hai người một khối nâng cái kia đèn khổng minh đi ra ngoài, đặt ở trong viện. Vệ Dịch ở mặt trên viết điểm đồ vật sau, liền đem đèn khổng minh điểm thượng, thăng lên thiên. Mà bên kia, Đoạn Nhi đi vào cảnh huyên tẩm cung vừa thấy, phát hiện trên giường căn bản không ai, lúc ấy liền lo lắng, chạy nhanh tìm tới mấy cái tiểu cung nữ. Công chúa đâu? Các cung nữ sôi nổi lắc đầu, không biết. Kia còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi tìm A. Các cung nữ đang muốn đi, Đoạn Nhi lại công đạo, nhỏ giọng điểm, trước không cần kinh động nương nương. Đúng vậy. Đoàn người liền dẫn theo đèn lồng ở trương chất điện tìm lên, có tác đi ra ngoài tìm. Chính là tìm vài biến cũng không có thể tìm được người. Chương 663 Hoàng Cung Hỏa Hoạn. Chương 663 Hoàng Cung Hỏa Hoạn. Chính là tìm vài biến cũng không có thể tìm được người. Này nhưng đem Đoạn Nhi cấp lo lắng, tại chỗ thẳng dậm chân, nghĩ nên làm cái gì bây giờ? Đoạn Nhi tỉ tỉ, không tìm được công chúa A. Lại đi tìm. Công chúa sẽ không xảy ra chuyện đi. Đừng miệng quá đen, công chúa sẽ không có việc gì. Nhưng tiểu cung nữ cũng cấp khóc. Đoạn Nhi làm chính mình bình tĩnh lại, hảo hảo nghĩ nghĩ, hỏi cái kia nha đầu, đều đi tìm. Đều tìm. Tây Huyền đâu? Nha đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu, chúng ta là từ bên kia lại đây, không thấy được công chúa à. Kia cũng chính là không đi tìm. Gật đầu. Đoạn Nhi khí giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng trong tay đèn lồng đoạt lại đây, liền ra tăng bước chân đi qua. Chờ đoàn người tới rồi Tây Huyền thời điểm, vừa lúc nhìn đến cảnh huyên ở trong sân. Cùng Vệ Dịch một khối. Hai người ngẩng đầu nhìn vừa mới thăng lên đi kia chản đèn khổng minh. Đèn khổng minh càng ngày càng cao, càng ngày càng xa. Công chúa, nhưng xem như tìm được ngươi. Đông đảo tiểu cung nữ đều xông tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là công chúa thật sự đã xảy ra chuyện, đoàn người sợ là 10 cái đầu đều không đủ tiêu phi chém. Cảnh huyên chiều mọi người mị liếc mắt một cái, xảo cái gì xảo. Đều lui ra. Những cái đó các cung nữ liền sôi nổi sau này lui lại mấy bước, duy độc Đoạn Nhi tiến lên, ở nàng bên cạnh nhẹ giọng nói. Công chúa, vẫn là chạy nhanh hồi tẩm cung đi, nếu là làm nương nương biết ngươi cùng tên ngốc này ở bên nhau nên tức giận, rốt cuộc nương nương phía trước cũng đã hạ lệnh, muốn đem hắn nhốt ở trong phòng, ai cũng không thể thả hắn ra. Trong giọng nói mang theo nhắc nhở, Cảnh Huyên mặt lộ vẻ không vui, hướng về phía nàng cười lạnh một tiếng, nàng không cho phóng, ta liền cố tình muốn phóng. Mang theo chí khí hương vị, lại mang theo cố tình ý tứ. Công chúa, ngươi liền nghe nô tì đi, vẫn là chạy nhanh Đoạn Nhi lo lắng. Cảnh Huyên không cho là đúng, nhìn về phía vệ dịch, kia tiểu tử phảng phất chung quanh không ai dường như, chính chuyên chú ngửa đầu nhìn đèn khổng minh. Đoạn Nhi khóc tang một khuôn mặt, công chúa, chúng ta vẫn là trở về đi. Đều nói cút ngay. Cảnh Huyên giống lên một tiếng. Cũng liền ở nàng mới vừa giống xong, đột nhiên có người kinh hô một câu, không hảo, kia chản đèn khổng minh ngã xuống. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản thăng thật sự cao đèn khổng minh tựa hồ là nơi nào phá, đột nhiên bốc cháy, rơi xuống dưới. Theo gió nhẹ, phiêu hướng về phía một chỗ cung điện phương hướng. A, đám người đều luống cuống. Ở hoàng cung chơi hỏa, nếu là thiêu cháy, cũng không phải là việc nhỏ a. Cũng liền ở đèn khổng minh rơi vào cung điện nội không vài giây thời gian, liền truyền đến gõ la thanh âm. Thích thích thích. Một tiếng, đinh thai nhức óc. Đi lấy nước, đi lấy nước. Nhân hoàng cung kiến trúc đều là một chất tài liệu, hơn nữa là 8 tháng phân nhiệt táo quý, hỏa tinh tử một chút, lập tức cháy. Những cái đó cung nữ không biết làm sao, một đám đầy mặt sợ hãi. Đã chết, lần này liền tính là 10 cái mạng cũng không đủ bồi. Vệ dịch nhưng không sợ hãi, chính là thiêu toàn bộ hoàng cung hắn đều không sao cả, đây là đáng tiếc chính mình làm cái kia đèn khổng minh. Cảnh Huyên cũng là, tiếc hận đến không. Nàng vô vô vệ dịch, nói, không có việc gì, chờ lần sau, chúng ta lại làm một cái càng tốt. Vệ dịch gật đầu. Lửa lớn đầy trời, chiếu rọi nửa bên đen như mực không trùng, hồng cam như lửa. Không bao lâu, vây quanh ở đoàn người chung quanh đột nhiên xôn xao lên, nhường ra một cái nói. Tham kiến nương nương. Tiêu Phi vẻ mặt phẫn nộ đã đi tới, ánh mắt phảng phất có thể giết chết một người, nhìn chính mình nữ nhi cùng vệ dịch bằng phẳng đứng ở nơi đó, trong mắt một tia khủng hoảng đều không có khi, nàng tức giận đến nắm tay căng thẳng. Một chén trà nhỏ công phu sau. Trương Chất Điện trong đại điện, quỳ đầy người. Cung nữ thái giám không chịu ra tiếng. Tiêu Phi ngồi ở chính vị thượng, Cảnh Huyên đứng ở trong điện trung ương. Chung quanh không có một chút tiếng vang, đoàn người đều ngừng thở. Cả người run run. Thẳng đến một cái tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo. Nương nương, lửa lớn đã diệt, chỉ là hiện tại kính sự phòng đang ở các nơi điều tra để ra nghi vấn. Muốn tìm ra là ai phóng đèn khổng minh, bất quá lâu ngày, khả năng liền sẽ hỏi đến bên này. Bang! Tiêu Phi một cái lòng bàn tay thật mạnh chụp ở ghế dựa đem trên tay. Người trong điện đều buông xuống đầu, không dám ra tiếng. Tiêu Phi mắt phượng lăn đến Cảnh Huyên trên người. Ngươi vì sao phải đi gặp cái kia ngốc tử? Ngươi nói a? Cảnh Huyên như cũ không mở miệng. Tiêu Phi giận dữ đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, vẻ mặt thất vọng. Hiện tại sấm hạ loại này tai họa, ngươi làm mẫu phi bắt ngươi làm sao bây giờ? Là một mình ta sai. Nàng chính chính đối mặt Tiêu Phi, nói, trong cung hỏa hoạn, kính sự phòng tra rõ, mẫu phi không bằng đem ta giao ra đi, dù sao chuyện này chính là nữ nhi làm. Ngươi không cần vì cái kia ngốc tử giải vây, chuyện của ngươi, bổn cung sau đó sẽ cùng ngươi tính. Như thế nào? Chẳng lẽ mẫu phi là muốn đem vệ dịch giao ra đi sao? Đèn là hắn phóng. Ha ha! Cảnh Huyên lạnh lùng cười, nếu không phải ngươi đem hắn trảo tiến cung tới, cũng liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Mẫu phi vì hoàng huynh nghiệp lớn, liền một cái ngốc tử đều không buông tha, so với đèn khổng minh nổi lửa, mẫu phi hành vi mới là càng ác liệt. Ngươi! Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngươi đem vệ dịch nhốt ở trong cung, chính là muốn dùng hắn tới áp chế thất hoàng huynh. Bang! Lần này, Tiêu Phi là một chút cũng không có nương tay, kia một cái tát đánh tiếp, trực tiếp đem Cảnh Huyên đánh ngã trên mặt đất. Thân mình thật mạnh nhào vào trên mặt đất. Bàn tay cũng ma ra huyết. Trung quanh, không người dám tiến lên khuyên can. Tiêu Phi hung thần ác sát đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống, ngươi là bổn cung sinh. Ngươi cả đời này cũng đều là bổn cung hài tử, không trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ ngươi hoàng huynh, cũng không biết ngươi giúp đỡ bổn cung, nhưng ngươi nơi trốn đều nghĩ đến người khác, quả thực làm nhân tâm hàn. Cảnh Huyên bị đánh đến khỏe miệng nứt ra huyết. Nàng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy thất vọng buồn lòng, dùng tay xoa xoa khỏe miệng thượng huyết, nhìn mu bàn tay thượng kia đỏ tươi máu, nàng đỏ đậm ánh mắt lánh tận xương thủy, nói, trời cao nhất định là công bằng, nó sẽ không làm một người vĩnh viễn đắc thế, cũng sẽ không làm một người vĩnh viễn đều bị đạp lên dưới chân. Ách! Tiêu Phi lánh sợ một chút, thế nhưng cảm thấy yết hầu phảng phất đổ chút cái gì giống nhau, nói không nên lời một câu tới. Cảnh Huyên tiếng cười ở trong đại điện xoay chuyển, làm cho người ta sợ hãi. Hoan khi, nàng ngẩng đầu, đối thượng chính mình mẫu phi tầm mắt, tiếp tục nói, ngươi không phải muốn lợi dụng Vệ Dịch sao? Muốn dùng hắn tới đạt tới hoàng huynh nghiệp lớn sao? Nếu ngươi đem hắn giao ra đi, hắn nhất định sẽ bị trượng trách đến chết, như vậy, các ngươi kế hoạch cũng liền thất bại. Thiêu Phi trầm một hơi, nói, ngươi như vậy tưởng bảo hắn. Hảo, bổn cung liền thành toàn ngươi, tự sẽ không đem hắn đẩy ra đi, nhưng lúc này tổng phải có người tới đảm đương. Ngươi có ý tứ gì? Nên là ai phạm sai, nên do ai tới gánh vác? Ân. Chỉ thấy Tiêu Phi xử một ánh mắt, hai cái thái giám liền kéo một cái gầy yếu thân mình vào được. Bị bám trụ người, nửa cái thân mình đều treo ở trên mặt đất, máu tươi theo vết đất mũi chân mang ra một đường vết máu, mà người nọ trên người càng là vết máu loang lổ, mông cũng bị đánh đến nứt ra rồi vết máu. Nhìn khiếp người, Tuệ Nhi bị trực tiếp ném ở trên mặt đất, ghé vào chỗ đó nhúc nhích không được, hơi thở chi gian chỉ có thể nghe được hơi hơi tiếng hít thở. Người này, xem như đã chết. Cảnh Huyên không thể tin tưởng nhìn, trong lòng phảng phất bị người hung hăng đâm một đao, đau đến nàng lúc ấy nước mắt liền ra tới. Tiêu Phi tiến lên, một chân suy ở Tuệ Nhi mu bàn tay thượng, nói, bổn cung phía trước cũng đã cho ngươi giáo huấn, không nghĩ tới ngươi cái này nha đầu nhưng vẫn không ký sự, làm ngươi hảo hảo nhìn cái kia ngốc tử, ngươi lại tùy ý công chúa chạy tới thấy hắn, xem ra, ngươi căn bản là không có đem bổn cung nói đặt ở trong lòng, bổn cung lưu ngươi gì dùng. Chương 664 ngươi thiếu nàng, cả đời đều còn không rõ. Chương 664 ngươi thiếu nàng, cả đời đều còn không rõ. Nương nương, cầu xin ngươi, tha mạng a. Tuệ Nhi gian nan ra tiếng. Tha mạng. Tiêu Phi cười lạnh, ngươi phạm vào lớn như vậy sai, còn tưởng bổn cung vòng ngươi sao. Nô tỳ. Nàng đầu mềm như bông dựa vào trên mặt đất, rốt cuộc không thể nói một câu. Tiêu Phi đem chân từ nàng ngu bàn tay thượng dịch khai, ngươi dám ở bổn cung trương chất trong điện phóng đèn khổng minh, còn làm trong cung đi lấy nước, bổn cung như thế nào thả ngươi. Ách! Người chịu tội thay. Tiêu Phi mệnh bên cạnh thái giám, đem nha đầu này giao cho ngươi kính sự phòng đi. Thái giám tiến lên, đúng vậy. Liền kéo kia cụ máu chảy đầm địa thân mình đi rồi. Tuệ Nhi bị đánh đến đã thần trí không rõ. Nếu nói bây giờ còn có một tia còn sống cơ hội, như vậy nàng nếu là bị mang đi kính sự phòng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh Huyên liền trơ mắt nhìn Tuệ Nhi từ chính mình trước mắt bị kéo đi rồi. Không cần. Nàng lớn tiếng hô một câu. Nước mắt che phủ. Tiêu Phi cùng nàng nói, bổn cung muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, là ngươi hại chết nàng. Từ hôm nay trở đi, ngươi nếu là không nghe lời, bổn cung liền một ngày sát một cái cho ngươi xem. Lập tức sai người, đem công chúa mang đi. Cấp bổn cung một tấc cũng không rời nhìn nàng. Quỳ trên mặt đất mấy cái cung nữ đứng dậy, tiến lên đem Cảnh Huyền tử trên mặt đất đỡ lên. Nàng lại ống tay háo vung lên khai, hung hăng trừng mắt trước người. Là như thế xa lạ. Ngươi sẽ gặp đến báo ứng. Thiêu Phi mang thanh, mang đi. Cảnh Huyền bị lôi đi. Ánh mắt của nàng, tràn ngập hận ý. Không bao lâu, liền truyền đến Tuệ Nhi đã chết tin tức. Cùng nàng cùng phòng kia mấy cái cung nữ ở trong phòng trầm mặc. Ai cũng không nói chuyện. Thật lâu sau, mới có người mở miệng. Ngươi nói người như thế nào cứ như vậy đã chết. Thật là đáng tiếc. Tuệ Nhi tuy rằng nói nhiều điểm, chính là người vẫn là không tồi. Chúng ta làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó. Ai, hiện tại đương kẻ chết hay, các ngươi nói, nàng có thể hay không trở về tìm chúng ta a? Lời này mới nói ra tới, đoàn người liền sởn tóc gáy. Lập tức có người nói, ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượng, trên đời này nhưng không quỷ. Có người phản bác, ai nói không có. Ở chúng ta quê quán, liền nói người đã chết về sau là sẽ hoàn hồn, các ngươi nói Tuệ Nhi có thể hay không trở về. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều xúc thành một đoàn. Bang bang. Đột nhiên có người gõ cửa. A. Một phòng tiểu nha đầu nhóm sợ tới mức thét chói tai. Kêu la cái gì, là ta, giữ cửa khai. Nguyên lai là Trương Chất Điện lưu sao sao. Trong đó một người chạy nhanh tướng môn khai. Lưu Sao Sao, ngươi tới làm cái gì? Lưu Sao Sao có chút không kiên nhẫn, Tuệ Nhi không phải đã chết sao? Ta tiến vào lấy nàng đồ vật đi thiêu, các ngươi chạy nhanh thu thập hảo, nhanh lên, ta còn có việc. Nga, ngươi từ từ. Đoàn người liền bắt đầu bận rộn thu thập Tuệ Nhi đồ vật. Cung nữ có thể có cái gì? Còn không phải là một giường phá chăn cùng mấy thân xiêm y gì, còn có mấy đôi giày. Đoàn người thu thập cũng thực nhanh nhẹn, phiên đến Tuệ Nhi ngăn tủ khi, phát hiện nàng còn có một bao không có ăn xong điền quả. Nguyên lai thu thập đồ vật tiểu nha đầu tính toán một khối cầm đi cấp Lưu Sao Sao, nhưng là một cái khác tiểu nha lại ngăn lại, còn xử một cái ánh mắt. Trước lưu trữ. Ân. Liền chỉ đem kia một giường phá chăn cùng quần áo giao cho Lưu Sao Sao. Còn có sao? Lưu Sao Sao hướng bên trong nhìn thoáng qua. Hồi Lưu Sao Sao, đã không có, Tuệ Nhi vừa mới vừa tới, đồ vật cũng không nhiều lắm. Ân, ta nhưng nói cho các ngươi. Người chết đồ vật nhưng ngàn vạn không thể lưu trữ, sẽ không may mắn. Biết. Những cái đó các cung nữ thập phần ngoan ngoãn. Chờ Lưu Sao Sao đi rồi lúc sau, mấy cái nha đầu liền tiến đến một khối, đem dư lại tới kia một bao điền quả đem ra, nói, nếu không phải cái kia ngốc tử, Tuệ Nhi cũng sẽ không chết. Đây là Tuệ Nhi sinh thời lưu lại, liền cầm đi cấp cái kia tiểu tử ngốc, dọa dọa hắn. Nhưng là có người nhát gan, vẫn là từ bỏ đi. Nếu là làm nương nương biết đến lời nói, nhất định sẽ muôn chúng ta mệnh. Ngươi nhìn xem ngươi, liền biết sợ. Chính là như vậy thật sự hảo sao? Có cái gì không tốt? Ngươi nọ trực tiếp đem một bao điền quả đưa cho nhát gan nha đầu, liền ngươi đi. Ta. Mau đi. Vì thế, lại giống phía trước mạnh mẽ đem Tuệ Nhi đẩy ra ngoài cửa giống nhau, đem cái kia nhát gan nha đầu cũng cấp đẩy ra tới. Tiểu nha đầu kêu đèn nhi. Giống nàng như đèn đôi mắt giống nhau đẹp. Nàng suy kia một bao đồ vật đi vệ dịch bị quan căn nhà kia ngoại, dãy rủa thật lâu, cuối cùng mới đưa môn mở ra. Nhưng mà, trong phòng căn bản là không có đèn. Nàng run run một chút, nương bên ngoài chiết xạ tiến vào ánh sáng, đem trên bàn giá cắm nến sờ đến, thắp đèn. Ánh đèn một chút nổ tung, đem nhà ở chiếu đến sáng trong lên. Vệ dịch vẫn là ngồi ở phía trước cái kia vị trí thượng, đem vùi đầu ở đầu gối chỗ. Ngốc tử. Đèn nhi kêu một tiếng. Không có đáp lại. Cái này, nàng lòng bàn tay liền càng khẩn, kêu bao điển quả thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Nghĩ thầm, người này không phải là đã chết đi. Liền chạy nhanh tiến lên xem xét, dùng tay chọc chọc hắn. Vệ dịch thân mình lạnh băng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi, Tuệ Nhi đâu? Đã chết. Còn Tuệ Nhi? Đèn nhi chu chu môi, Tuệ Nhi nàng đã chết. Vệ dịch không có kinh ngạc, chỉ là đáy mắt biểu lộ một tia thương cảm. Đen nhi buồn hẳn là hù dọa hắn mới là, nhưng là nhìn hắn như vậy ánh mắt, lại nháy mắt đánh mất cái này ý niệm. Đem trong tay kia điền quả đưa cho hắn, nói, đây là Tuệ Nhi đồ vật, chúng ta không nghĩ giao cho Lưu Sao Sao. Tuệ Nhi phía trước nói, đây là ngươi cho nàng, nếu là ngươi cấp, vậy còn cho ngươi, dù sao nàng người cũng không còn nữa. Không theo kế hoạch ra bài. Nói tốt tới hủ dọa người. Chờ trở về bị mắng chửi đi. Vệ dịch đem kia bao điền quả nhận lấy, trong lòng một trận phát lạnh, lại không có biểu lộ ra tới. Đèn nhi cũng bắt đầu đoán giận nói, đều là bởi vì ngươi phong cái gì đèn khổng minh, làm cho Tuệ Nhi đã chết, ngươi thiếu nàng, cả đời đều còn không rõ. Vệ dịch ánh mắt nhẹ nhàng đong đưa. Đúng vậy, hắn thiếu nàng. Thiếu nàng một cái mệnh. Hắn gắt gao nắm trong tay điền quả. Nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Trong đầu hiện lên một đoạn đoạn Tuệ Nhi hình ảnh. Kinh ngạc. Vui mừng. Phát sầu. Tuy rằng, hắn cùng Tuệ Nhi cũng không có thâm giao quá, nhưng kia nha đầu lại đối hắn thực hảo. Ngươi nếu là ra cung, ngươi sẽ tưởng ta sao? Ngay lúc đó Tuệ Nhi, mãn nhãn chờ mong nhìn hắn. Chỉ là cái kia đáp án, nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Thật lâu sau, vệ dịch nhìn trong tay điền quả, nói, sẽ. Ta sẽ tưởng ngươi, ngươi an tâm đi thôi, ngươi thủ, ta sẽ giúp báo. Thanh âm thực nhẹ. Đèn nhi nghe được không lớn rõ ràng, liền thấu tiến lên hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Vệ dịch nâng ánh mắt, lướt qua đèn nhi, nhìn về phía ngoài cửa. Đến nỗi hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Không thể hiểu hết. Bên kia, từ gả tới rồi Diệp Vương phủ sau, kỷ mộ thanh nhật tử nhưng một chút cũng không hảo quá a. Tân hôn đêm đó lúc sau. Nàng liền không còn có nhìn thấy quá cảnh diệt. Nói tốt tương lai còn dài đâu. nói tốt sẽ lại bổ một cái động phòng hoa trúc đâu. Người đâu? Kỳ Mộ Thanh như thế nào tưởng liền như thế không yên phận, sáng sớm lên liền cầm một phen kéo ở trong sân cắt hoa. Thần thái thượng, cực kỳ giống Tiêu Phi. Mậu Lan tiến lên đây nói, Vương Phi, ngươi vẫn là đừng cắt, tiểu tâm bị thương chính mình tay a. Tránh ra. Vương Phi. Nàng chính là không chịu nghe, tiếp tục cắt. Trong viện nguyên bản khai đến thập phần diễm lệ hoa hoa thảo thảo, bị nàng cắt đến rơi rất tan tác, đầy đất đều là. Tùy ý Mậu Lan như thế nào ngăn cản đều ngăn cản không được. Rốt cuộc. Một kéo đi xuống, ngón tay pha tướng. A. Đau đến nàng nhè răng trợn mắt. Mặt đều nhăn đến một khối đi. Trong tay kéo cũng rất đi xuống. Chương 665 Sần Vương Phi. Chương 665 Sần Vương Phi. Thấy thế. Vương Phi, ngươi không sao chứ? Mậu Lan gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh tìm tới dược cho nàng bao lên. Kia đầu ngón tay thượng không có lưu nhiều ít huyết, nhẫn nhận đi qua. Nhưng, Kỳ Mộ Thanh lại đánh một cái chú ý. Lôi kéo Mậu Lan nói, ngươi chạy nhanh đi đem bổn phi bị thương sự tình nói cho vương gia. A, điểm này tiểu thương liền phải kinh động vương gia, có thể hay không quá đại kinh tiểu quái. A cái gì a? Ngươi không thấy được bổn phi bị thương thực nghiêm trọng sao? Còn không mau đi. Mậu Lan đi theo bên người nàng nhiều năm như vậy, nàng phong cái gì thí, nàng vừa thấy sẽ biết, tự nhiên là minh bạch trong đó ý tứ. Hơn nữa làm tiểu nha đầu nào dám lắm miệng a. Theo Kỷ Mộ Thanh lôi kéo nàng, ở nàng bên thai công đạo nói mấy câu. Mậu Lan sắc mặt đều thanh, rồi lại đành phải vội vội vàng vàng chạy đến tìm Diệp Vương. Cố tình chính là không vừa khéo, Diệp Vương này sẽ đang ở cùng Trần Hương chơi cờ. Cảnh Diệp trong tay hắc tử rơi xuống. Một bàn cờ lại kết thúc. Trần Hương liền bĩu môi nói, ai nha, lại là thiếp thân thua, vương gia liền không thể nhường một chút thần thiếp sao. Cảnh Diệp, chơi cờ tựa như hành quân đánh giặc, nào có làm này vừa nói. Lời này thực quen hay. Cảnh Dung cùng Mộ Nhược chơi cờ thời điểm cũng nói qua đồng dạng lời nói. Trần Hương không cam lòng, đem quân cờ từng viên hướng cờ trung nhặt, một bên nói, không được, thiếp thân không phục, chúng ta lại đến một mâm. Hảo, lại đến một mâm. Nghe được ra tới, Cảnh Diệp đối cái này Vương Phi quả thực sủng nịch về đến nhà. Hai người đang chuẩn bị tiếp tục hạ thời điểm, bên ngoài Mậu Lan liền tới rồi, Vương, ra, không hảo. Thanh âm thập phần cấp người. Cũng bởi vậy đánh gãy hai người chơi cờ nhà hứng. Biết là Kỷ Mộ Thanh bên người nha đầu, Cảnh Diệp lập tức giữa mày vừa nhíu, vẻ mặt ghét bỏ. Chỉ cần là về Kỷ Mộ Thanh có quan hệ, Cảnh Diệp liền chán ghét không được, thậm chí, liền chính mình đều có chút chán ghét, tổng cảm giác một túi đầu là có thể ngửi được tràn đầy phân xú vị. Thấy Cảnh Diệp chậm chạp không có đáp, đối diện Trần Hương nói, Vương gia, Vương Phi nha đầu ở bên ngoài đâu? Nhắc nhở hắn. Hắn hừ một tiếng, mới hướng về phía bên ngoài gật đầu. Mậu Lan liền chạy nhanh tiến vào, lại hô một lần, Vương, ra, không hảo. Rốt cuộc chuyện gì? Lúc kinh lúc giống. Vương Phi bị thương. Nga. Không có. Liền một tiếng Nga. Mậu Lan lại chạy nhanh nói, Vương Phi sốt ruột tới gặp Vương ra, tưởng cấp Vương ra tới thỉnh an, nào biết đâu rằng đi được cấp liền té ngã một cái. Bổn Vương lại không phải đại phu. Càng không phải trong cung ngựa ý đi hề, té ngã một cái tới nói cho bổn vương có ích lợi gì. Xì. Đối diện Trần Hương cười lên tiếng. Sau đó lại chạy nhanh đem tươi cười rừng, lộ ra một bộ quan tâm lo lắng bộ dáng tới. Vương gia, muội muội chính là vì tới gặp ngươi mới có thể té ngã, ngươi vẫn là đi gặp nàng đi. Ngươi thực quan tâm sao? Kia chính là thiếp thân muội muội à, vừa mới vừa đến vương phủ, nơi nào đều còn không quen thuộc, đương nhiên muốn quan tâm. Kia hảo, vậy ngươi liền đại bổn vương đi một chuyến, hảo hảo chiếu cố vương phi. Trong giọng nói, có khác thâm ý. Tốt như vậy sống, Trần Hương tự nhiên sẽ không sai quá, nói liền dậy, làm một cái lễ, nói, là, kia thiếp thân này liền qua đi. Cảnh Diệp mày lại lần nữa mấy không thể thấy nhữ một chút, xua xua tay, đi thôi. Vì thế, Kỷ Mộ Thanh bản tính như ý thất bại. Nguyên bản là tưởng Cảnh Diệp đi xem nàng, hiện tại đổi thành Trần Hương. Ở quá khứ trên đường, Trần Hương làm chính mình bên người nha đầu đi thỉnh đại phu, lại đột nhiên lôi kéo Mậu Lan hỏi. Người kêu Mậu Lan. Mậu Lan nhìn chính mình bị nàng nắm ở trong tay cái tay kia, trong lòng không khỏi đánh một cái ve sầu mùa đông, nhưng vẫn là tùy ý Trần Hương như vậy nắm. Gật gật đầu, là, nô tỳ kêu Mậu Lan. lớn lên thật đúng là thủy linh a. Tạ Sơn Vương Phi. Trần Hương bị kêu một câu Sơn Vương Phi kêu đến đáy lòng biển yếu, có chút không vui, nhưng không biểu lộ ra tới, mà là càng thêm thân mật nắm màu lan lúc này run rẩy tay. Cười khanh khách ôn nhu nói, ngươi là từ nhỏ liền đi theo Vương Phi bên người sao. Đúng vậy. Thật là đáng tiếc, như vậy xinh đẹp một cái cô nương, cho người ta làm nha đầu. Có thể hầu hạ Vương Phi chính là lớn lao vinh quang. Miệng thật có thể nói. Trần Hương lại than một tiếng khí, bổn phi nhìn ngươi liền thập phân thích, nhìn ngươi cũng là thực nghe lời, thật muốn đem ngươi kéo đến chính mình bên người tới, chính là đáng tiếc, Vương Phi vẫn là có phúc khí một ít, có thể có ngươi như vậy cái vừa lòng nha đầu hầu hạ, đâu giống bổn phi trong viện kia mấy cái, chỉ biết ăn ăn uống uống, một chút cũng không hiểu sự. Nói xong, nàng ở màu lan mu bàn tay thượng vỗ nhẹ nhẹ vài cái, chụp đến màu lan cả người đều run vài cái. Ngươi thực sợ hay sao? Không phải. Ngươi không cần sợ hãi, bổn phi cũng sẽ không ăn ngươi. Kỳ thật, nếu ngươi nguyện ý nói, ngươi có thể tùy thời lại đây tìm bổn phi, có cái gì khó khăn cũng chỉ quản mở miệng nói, nếu là có thể giúp ngươi, bổn phi nhất định sẽ giúp ngươi. Màu lan nghe nàng ngữ khí thập phần ôn nhu, đáy lòng đề phòng một chút không có, khỏe miệng thượng bò lên trên một nụ cười, nói, tạ sườn vương phi. Nào biết đâu rằng Trần Hương lại đột nhiên cùng nàng nói, chỉ là, bổn phi không thích sườn vương phi này ba chữ. Nếu có thể giảm một chữ liền tốt nhất. Lập tức, màu lan nháy mắt đã hiểu, mở miệng hô một tiếng, Vương Phi. Kêu đến tuy rằng thật cẩn thận, lại là phát ra từ phế phủ. Trần Hương vui vẻ không khép miệng được. Màu lan trong lòng cũng hy vọng chạy nhanh đổi cái chủ tử, nếu là vẫn luôn đại ở Kỷ Mộ Thanh bên người, chính mình sớm muộn gì đã bị đánh chết, lần trước bị phiến cái tắt tình tiết còn rõ ràng trước mắt. Mỗi khi nhớ tới, nửa đêm liền sẽ bị bừng tỉnh. Một thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà, trước mắt thanh âm này ôn nhu Sơn Vương Phi lại thập phần thích chính mình, nếu có thể đi theo cái này chủ tử bên người, nhất định có thể hưởng phúc. Hai người một đường lời nói nhỏ nhẹ, liền tới rồi Kỷ Mộ Thanh trong viện. Mới vừa tiến nhà ở, liền nhìn đến người nằm ở trên giường. Nghĩ đến, thật đúng là rơi không nhẹ a. Nhưng là đương Kỷ Mộ Thanh vừa mở mắt nhìn đến người không phải Cảnh Diệp, mà là Trần Hương thời điểm, đống nhiên từ trên giường ngồi dậy. Còn rất hăng hái. Trần Hương ngồi ở mép giường, kỳ quái nói, không phải nói muội muội té ngã một cái, thực nghiêm trọng sao? Như thế nào chính mình còn có thể ngồi dậy? Xem bộ dáng này, giống như cũng không có thực nghiêm trọng. Kỳ Mộ Thanh hung hăng trừng mắt nàng, sau đó quay đầu chất vấn Màu Lan, Vương gia đâu? Vương gia hắn. Lời nói còn chưa nói xong, Trần Hương liền tiếp qua đi, nói, Vương gia mới vừa rồi cùng ta hạ vài bàn cờ. Cho nên có chút mệt mỏi, không thể lại đây vấn an muội muội, bất quá lại công đạo ta lại đây thăm hỏi thăm hỏi. Ai muốn ngươi tới thăm hỏi, tránh ra. Muội muội như thế nào lớn như vậy tính tình, Vương gia cũng là thực quan tâm ngươi. Kỳ Mộ Thanh hừ một tiếng, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi căn bản chính là làm bộ làm tịch, đừng ở trước mặt ta diễn kịch. Ý đồ muốn đi đẩy nàng. Chính là tay còn không có đụng tới, đã bị Trần Hương bắt lấy, sau này hung hăng đẩy. Kỳ Mộ Thanh đầu thiếu chút nữa đánh vào mặt sau giường cây của thượng. Trần Hương ninh mày, chạy nhanh nói, ai nha, ta không phải cố ý, muội muội, ngươi không sao chứ. Nay đẩy, đem Kỳ Mộ Thanh một bụng khí toàn bộ đều cấp đẩy ra tới, nàng cắn răng, hung hăng reo lên, Trần Hương, ta là vương gia danh môn chính cưới vương phi, ngươi một cái sườn vương phi, dựa vào cái gì ước hiếp ở ta trên đầu. Ước hiếp. Trần Hương lộ ra một bộ thập phần khiếp sợ bộ dáng. Không biết muội muội ngươi đang nói cái gì. Vương gia bởi vì quá mệt mỏi không có cách nào lại đây, cho nên mới làm ta lại đây nhìn xem ngươi, ngươi như thế nào nói như vậy đâu. Người ta đều là vương gia người, vốn là nên hòa thuận, ta cũng là bắt ngươi đương chính mình thân muội muội giống nhau đối đãi. A Phi, ngươi có ghê tởm hay không? Chương 666 cáo trạng. Chương 666 cáo trạng. Này nhất cử động, thiếu chút nữa không làm Kỷ Mộ Thanh nước mắt tức giận đến rơi xuống. Nàng một đôi tay gắt gao nhéo chăn đơn, nhưng cho dù hiện tại nàng lại như thế nào khí bất quá, lý trí vẫn là đem nàng xúc động cấp đè ép đi xuống. Nàng biết, chính mình hiện tại là vương phi, nhất ngôn một hàng, không biết bao nhiêu người chờ chế dễ ước, mà nhất muốn nhìn chính mình chê cười nói, chính là trước mắt nữ nhân này. Không được. Nàng cần thiết nhẫn. Vì thế, chậm rãi đem một bụng hỏa khí cấp đè ép đi xuống. khắc chế chính mình ngữ khí nói, ngươi hiện tại xem cũng nhìn, bổn phi không có việc gì, ngươi đi đi. Này thái độ thay đổi đến cũng quá nhanh đi. Trần Hương trong lòng mưu đồ bí mật cái gì, nàng nói, chính là Màu Lan nói mội mội ngươi té ngã một cái, này té ngã một cái nhưng nhẹ nhưng trọng, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn thỉnh cái đại phu tới hảo hảo xem mới được. Không cần. Nhìn một cái tương đối ổn thỏa, vạn nhất. Đều nói không cần. Kỳ Vân Thư ngữ khí tăng thêm, tay hướng cửa một lóng tay, ngươi chạy nhanh đi. Muội muội, ngươi như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Nay bị thương cũng không phải cái gì nhận không ra người sự, ngươi đừng lo lắng, nếu là nơi nào rơi phá tướng, ta sẽ không nói cho vương ra, cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Ngươi có phiền hay không? Kỳ Mộ Thanh thật sự không kiên nhẫn, xốc lên chăn, trực tiếp xuống giường, hai chân hướng trên mặt đất thật mạnh đạp vài bước, hướng về phía Trần Hương nói, ngươi thấy được, ta không có việc gì. Trần Hương xem nàng như vậy, lập tức nhịn không được nở nụ cười, nữ nhân này, thật không xứng làm Diệp Vương Phi, cùng chính mình so sánh với, quả thực kém xa. Không, không phải kém xa, là căn bản là không có tư cách cùng nàng so sánh với. Rõ ràng chính là cái ngốc tử. Nàng dùng khăn hướng khỏe môi thượng che che, tàng ở chính mình ý cười, rồi sau đó nói, muội muội không có việc gì liền hảo. Vậy ngươi có thể đi rồi. Nếu như vậy, vậy không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi. Kỳ Mộ Thanh tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đang chuẩn bị một lần nữa lên giường, nào biết đâu rằng, liền ở nàng căn bản không phòng bị dưới tình huống, Trần Hương âm thầm vươn một chân, vướng nàng một chút. A. Theo nàng một tiếng thét chói tai, thân mình đi phía trước thẳng tắp nhào tới, trong tầm tay không có bất luận cái gì chống đỡ đồ vật, chỉ có thể một đầu đi xuống tài đi. Đông một tiếng, đầu thật mạnh khái ở giường cây cổ thượng, đầu gối quỳ trên mặt đất, cũng phát ra một tiếng trầm vang. Cách gần nhất Trần Hương chạy nhanh ra vẻ hảo tâm đỡ nàng lên, chính là mới đưa người nâng dậy tới một nửa, tay nàng liền buông lỏng ra. Làm cho Kỷ Mộ Thanh lại một lần thật mạnh quăng ngã đi xuống. Lần này là bả vai đánh vào mép giường, liền xương cốt đều văng lên. Đừng nói là nhìn, chính là chỉ cần nghe thanh âm kia đều cảm thấy trong lòng ngẩn ra. Mãn trong phòng nha đầu đều ngây ngẩn cả người, mắt trông mong đứng ở một bên, nhìn nhà mình chủ tử liên tục quăng ngã hai lần. A, Kỳ Mộ Thanh ngồi dưới đất, đau đến đôi mắt đỏ lên. Những cái đó bọn nha đầu phục hồi tinh thần lại, mới chạy nhanh tiến lên đem nàng từ trên mặt đất thật cẩn thận đỡ lên. Một bên hỏi, Vương Phi, ngươi không sao chứ? Nàng đầu bị đâm cho hôn đầu chuyển hướng, trong ánh mắt mạo ngôi sao, hai chân bủn rủn đến thẳng không đứng dậy. Sau đó, liền hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh nhân sự. Trong phòng bọn nha đầu đều sợ hãi. Chính là, Trần Hương lại âm thầm âm hiểm cười. Không bao lâu, sự tình liền ở Vương Phủ truyền khai, thỉnh mấy cái đại phu chạy nhanh lại đây cho nàng nhìn thương, khai thật nhiều dược. Ngao một chén lại một chén cho nàng hướng trong miệng rót. Chuyện này, cuối cùng tự nhiên cũng kinh động Cảnh Diệc, hắn nguyên bản không nghĩ qua đi, chính là nghĩ toàn bộ trong phủ đều đã biết, chính mình nếu bất quá đi xem, có vẻ có chút không thích hợp. Liền kéo chậm gì gì bước chân đi qua. Tiến phòng, liền nhìn đến Trần Hương canh giữ ở mép giường, vẻ mặt lo lắng nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh Kỷ Mộ Thanh. Gặp người gần nhất, Trần Hương chạy nhanh tiến lên, vương ra. Muội muội thật là đáng thương a, vốn dĩ liền té ngã một cái té bị thương, cố tình còn muốn xuống giường, một cái không đứng vững cứ như vậy, may mắn đại phu nhìn nói là không có việc gì, bằng không nhưng làm thế nào mới tốt. Cảnh Diệc liếc trên giường người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói ra một câu, không chết được là được. Đương nhiên, tốt nhất là đừng chết. Nếu không, hắn còn như thế nào lợi dụng Kỷ gia huynh đệ. Trần Hương lôi kéo hắn, vương gia, nếu không ngươi lưu lại đi. Nếu là muội muội tỉnh lại ánh mắt đầu tiên có thể nhìn đến ngươi, nàng khẳng định thực vui vẻ. Hắn chính là tới đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, nhưng không có như vậy nhiều thời gian rỗi bồi tại đây loại nữ nhân bên người, đang muốn mở miệng cự tuyệt khi. Trên giường Kỳ Mộ Thanh thế nhưng tỉnh. Đau quá. Nàng cau mày, tay ở chính mình trên trán sờ soạn một chút, phát hiện quấn lấy băng vải, mà một cái tay khác lại có chút không thể động đậy. Trần Hương chạy nhanh tiến lên. Muội muội, ngươi tỉnh. Ngươi tránh ra. Kỳ Mộ Thanh giống nhìn thấy kẻ thù giết cha giống nhau, lệch về một bên đầu, lại nhìn đến Cảnh Diệc đứng ở chính mình mép giường, lập tức, phảng phất tìm được rồi một cây cứu mạng dâm dạ, vương gia, ngươi muốn giúp thần thiếp à. ủy khuất khóc, lại liều mạng từ trên giường ngồi dậy. Cảnh Diệp cũng chỉ hảo quá hỏi một câu, vương phi không có việc gì đi. Vương gia, là cái này ngoan độc nữ nhân vướng ta một ngã. Một đầu ngón tay, hung hăng mà chỉ hướng ngồi ở mép giường Trần Hương. Trần Hương sửng sốt một chút, kia thon dài mi gắt gao nhăn, ủy khuất cực kỳ, nàng thân mình sau này một khuynh, đầy mặt kinh ngạc, muội muội nói cái gì đâu. Ta như thế nào đẩy ngươi? Chính là ngươi duỗi chân đem ta vướng ngã. Ngươi như thế nào có thể ngậm máu phun người? Mới vừa rồi ngươi té ngã, ta còn duỗi tay đi đỡ ngươi. Đỡ ta, ngươi rõ ràng chính là muốn mưu hại ta. Nàng chiêu Cảnh Diệp nhìn lại, nói, vương gia, thần thiếp theo như lời những câu là thật, ngươi muốn giúp ta à? Trần Hương cũng khóc, túi đầu nũng nịu nghẹn ngào, cầm khăn trộm mạt nước mắt, như vậy, như tây tử chi sắc, nhìn thượng liếc mắt một cái khiến cho nhân tâm đau. Cảnh Diệp mặt vô biểu tình, hắn ai cũng không thể thiên vị, dù sao cũng là ở trước mắt bao người. Hắn hỏi Kỷ Mộ Thành, ngươi nhưng có chứng cứ? Màu Lan thấy được. Nàng nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Màu Lan, lúc ấy ngươi nhất định thấy được, ngươi nói cho vương gia, chính là nữ nhân này duỗi chân vướng ngã ta. Nàng cũng trúng đạn. Màu Lan run run tiến lên, nâng nâng cặp kia kinh hoàng mắt, nhìn thoáng qua nhà mình vương phi, lại nhìn thoáng qua túi đầu đang ở mặt nước mắt Trần Hương. Thật lâu sau cũng không nói chuyện. Kỷ Mộ Thanh nóng nảy, ngươi nhưng thật ra nói a, nói ngươi lúc ấy thấy được, là nàng vướng ta. Cảnh Dung cũng nói, ngươi nói, lúc ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nô tỳ. Giờ khắc này, Màu Lan suy nghĩ rất nhiều, nàng lúc ấy cách gần nhất, xác thật nhìn đến Trần Hương duỗi chân đem người vướng ngã, nhưng là, nàng hiện tại nếu là nói chính mình thấy được, đó chính là đắc tội Sườn Vương Phi, nếu là nói chính mình không thấy được, chính là đắc tội Vương Phi. Này hai cái, nàng ai đều không thể trêu vào. Nhưng nàng lại thay đổi một cái góc độ suy nghĩ. Mới vừa rồi ở trở về trên đường, Trần Hương lôi kéo tay nàng thân mật khăng khít, so Kỷ Mộ Thanh phiến chính mình cái tắt muốn hảo đến quá nhiều. Như vậy tưởng tượng, nàng liền cắn răng nói, hồi vương ra, nô tỳ lúc ấy không có nhìn đến. Ách! Kỷ Mộ Thanh kinh, hai mắt không dám tin tưởng nhìn chính mình bên người nha đầu, đây chính là nàng từ nhỏ dưỡng tại bên người, từ Cẩm Giang đưa tới Kinh Thành, lại từ tướng quân phủ đưa tới Diệt Vương phủ nha đầu. Liền tính nàng thật sự không có nhìn đến, cũng nên nói thấy được mới đúng. Nha đầu này, tìm chết. Màu Lan, ngươi nói cái gì? Ngươi lúc ấy rõ ràng liền thấy được. Vương Phi, nô tỳ không có nhìn đến à, chỉ nhìn đến ngươi té ngã một cái. Sườn Vương Phi duỗi tay đi đỡ ngươi, nhưng ngươi đem nàng đẩy ra, lại quăng ngã đi xuống. Một miệng lanh lợi, nói được thập phần thuận miệng. Phảng phất là thật sự giống nhau. Chương 667 nữ nhân chính là một viên quân cờ. Chương 667 nữ nhân chính là một viên quân cờ. Kỷ Mộ Thanh bị cả kinh ngoại tiêu lý nột. Cắn răng nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng giúp đỡ người ngoài tới nói hiệu nói vượng, ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. Vương Phi, nô tỳ là ăn ngay nói thật a. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi. Đủ rồi. Cảnh Diệp bị ồn ào đến đau đầu. Hắn chán ghét nhất chính là bực này nữ nhân chi gian sự, hắn đã vì chính mình nghiệp lớn nên thú Kỷ Mộ Thanh, cho rằng nữ nhân này được vương phi danh hiệu sau sẽ sống yên ổn một ít, không nghĩ tới cố tình một ngày một việc nhỏ, ba ngày một đại sự nháo, hắn thật là hận không thể chạy nhanh ngồi trên đế vương, đem nữ nhân này cấp làm thịt. Kỷ Mộ Thanh nghẹn quất, nước mắt lưng tròng nhìn Cảnh Diệp, vương gia, ngươi tin tưởng ta, thần thiếp không có nói dối. Vậy ngươi hầu tỷ liền sẽ nói dối sao? Nha đầu này chính là đi theo ngươi từ tướng quân phủ của hồi môn lại đây, theo lý thuyết, nàng hẳn là giúp đỡ ngươi mới đúng, cớ gì nói chính mình không có nhìn đến. Thần thiếp. Được rồi, việc này bất luận như thế nào, không chuẩn lại truy cứu, vương phủ trong vòng cũng không chuẩn tái xuất hiện chuyện như vậy. Mắng thanh mệnh lệnh. Kỷ Mộ Thanh ngầm miệng. Mà Cảnh Diệp tắc nhìn thoáng qua Trần Hương, ngươi cũng đừng lại khóc khóc đề đề. Đều chạy nhanh tan, không cần ảnh hưởng vương phi nghỉ ngơi. Nói, phất tay háo rời đi. Trần Hương cũng ở phía sau một khắc đứng dậy, đi theo Cảnh Diệp rời đi. Trong phòng đi rồi hơn phân nửa người, trống trải rất nhiều, cũng an tĩnh rất nhiều. Nhưng mà, Màu Lan lại dài dòng cái không ngừng. Kỷ Mộ Thanh quả nhiên tầm mắt đặt ở trên người nàng, ngươi lại đây. Màu Lan dịch bước chân đi qua. Quỳ xuống. Quát lớn nàng một tiếng. Màu Lan chạy nhanh quỳ xuống. Vương phi tha mạng. Bang. Kỳ Mộ Thanh nâng lên chính mình chưa bị thương cái tay kia, hung hăng mà huy đi xuống. Nữ nhân này, quả nhiên là thượng đẳng linh trưởng loại động vật, liền tính hiện tại đầy người là thương, đau đến nàng nghiến răng nghiến lợi, lại còn có như vậy đại sức lực đem người đánh ngã xuống đất. Màu lan nửa cái thân mình phục nằm trên mặt đất, lại vội vàng bò dậy, hảo hảo quỳ, nàng phía trước quyết định nói kia phiên lời nói, cũng đã nghĩ tới hậu quả. Tha mạng. Ngươi hiện tại biết tha mạng. Vương phi, nô tỳ là thật sự không có nhìn đến. Ngươi là người của ta, ta làm ngươi nói cái gì lời nói, ngươi phải nói cái gì lời nói. Hiện tại hảo, vương gia cho rằng ta hồ nháo, cảm thấy ta miệng đầy mê sảng, ngươi làm ta về sau làm sao bây giờ. Hiện tại đều bị nữ nhân kia chiếm thượng phong. Là nô tỳ sai, lúc ấy nô tỳ cũng là quá sợ hãi, cho nên mới sẽ nói vậy. Vương phi, ngươi tạm tha nô tỳ đi. Kỳ Mộ Thanh trừng mắt nàng, sau đó giống lên một tiếng, ngươi lăn, các ngươi tất cả đều lăn. Có thể lăn còn chưa cút, lưu chữa bị đánh a. Nàng này vừa nói, mãn trong phòng người thật đúng là liền toàn bộ đi ra ngoài. Chỉ còn lại có nàng một người ngồi ở trên giường. Một bên đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh. Một bên khóc đến khóc không thành tiếng. Nay bị khuất, so nàng đêm tân hôn phòng không gối chiếc còn khó chịu. Mà từ sân ra tới cảnh diệt ở trên đường trở về. Đột nhiên khiển lui bên người đi theo người, chỉ để lại vừa mới khóc xong Trần Hương. Những cái đó hạ nhân vừa đi, hắn đột nhiên duỗi tay, một phen chế trụ Trần Hương tinh tế cổ, đem nàng cả người chiều bên cạnh kia viên đại thụ hung hăng đụng phải qua đi. Đem người đè ở mặt trên. Trần Hương mãn nhãn hoảng sợ, một đôi tay liều mạng đi xả kia chỉ khấu ở chính mình trên cổ tay. Một bên gian nan khẩn cầu nói, Vương! Vương gia, tha! Tiết hầu thiếu oxy, bởi vì hít thở không thông mà đầy mặt đỏ bừng. Bổn vương đã cảnh cáo ngươi, chơi về chơi, nhưng không cần chơi lớn, ngươi là không có nghe minh bạch bổn vương nói, vẫn là tưởng nghịch bổn vương ý tứ. Hắn hai mắt tràn ngập tức giận, ngưng tụ một đoàn hừng hực liệt hỏa. Ách Trần Hương thở không nổi. Mắt thấy nàng đôi mắt muốn trợn trắng mắt, cảnh diệt buông lỏng ra nàng. Nàng cả người tê dại, đôi tay hai chân mềm mà vô lực. Kết quả nằm liệt tới rồi trên mặt đất, như thế nào bò cũng bò không đứng dậy, che lại chính mình bị nặn ra mấy cái vết máu cổ, dùng sức ho khan. Cảnh Diệp tắt trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ở bổn vương còn không có đăng cơ phía trước, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích nàng, nếu không, bổn vương liền muốn ngươi mệnh. Trần Hương rốt cuộc hoán thượng một hơi, dùng sức bắt lấy Cảnh Diệp quần áo, ngửa đầu xem hắn, vương, ra, thiếp thân. Cái gì? Cái gì cũng chưa làm, ngươi tin tưởng ta. Này nhu nhược động lòng người nữ nhân, thử hỏi cái nào nam nhân thấy không động tâm, không đau lòng. Cố tình Cảnh Diệt là khác loại, ở trong mắt hắn, nữ nhân chính là một viên quân cờ, dùng thời điểm lấy tới đặt ở bàn cờ chung, không cần thời điểm liền thả lại cờ chung nội. Thậm chí, có thể hủy diệt. Ít nhất trước mắt, Kỳ Mộ Thanh là có giá trị lợi dụng, cho nên không thể xảy ra chuyện, chính là trước mắt nữ nhân này. Bất quá là có một trường câu hồn mặt, là hắn dưỡng tại bên người một chậu hoa, không thích, tùy thời có thể một kéo đem cắt xuống tới. Hắn một chân đem bên chân nữ nhân đá văng, lanh khóc nhìn Trần Hương cặp kia nước mắt lưng tròng đôi mắt, ngươi trong lòng tưởng cái gì? Muốn làm cái gì? Bổn vương đều rõ ràng, ngươi giấu đến quá người khác, nhưng không thể gạt được bổn vương này đôi mắt, nếu không phải xem ở ngươi đi theo bổn vương bên người nhiều năm, mới vừa rồi khiến cho người băm người tay chân. Nàng sắc mặt tái nhợt, tròn tròn đôi mắt phảng phất muốn bính ra tới. Nếu lại có lần sau, liền muốn ngươi mệnh. Cảnh Diệp tay háo rộng vung lên, hừ thanh rời đi. Dư lại Trần Hương một người ngồi dưới đất, chật vật bất kham. Nàng mười ngón ấn trên mặt đất, điểm điểm buộc chặt, nắm trên mặt đất toái thổ. Không cam lòng. Nàng thắng liền thắng ở chính mình có một trương câu hồn mặt. Bại liền thua ở chính mình không có một cái có quyền tra. Ngày hôm sau. Cảnh Diệp sai người tìm tới Kỷ Lê, nói là có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Chính là Kỷ Lê sáng sớm gần nhất Diệp Vương Phủ, không có đi trước thấy Cảnh Diệp, mà là đi một chuyến Kỷ Mộ Thanh trong viện. Hắn gần nhất, sân bọn nha đầu phá lệ khẩn trương. Mỗi người đều biết binh bộ tư doãn Kỷ Lê là cái nghiêm túc thả ít khi nói cười người, trong mắt càng là không chấp nhận được một cái xa, cặp mắt kia, phảng phất vĩnh viễn tràn ngập sát khí, làm người không dám tới gần. Mà lần này, đại gia sợ còn có mặt khác một chút. Ngày hôm qua Vương Phi bị thương. Kỷ Lê đi vào trong phòng, vừa vặn đụng vào Màu Lan bưng chén dược ra tới, thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, Màu tay bỗng nhiên run lên, liên quan trong tay cái kia không chén ở đoan bản thượng cũng run một chút. Loảng xoảng rung động. Kỳ Lê mày không khỏi căng thẳng, nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, ánh mắt lại ngay sau đó dừng ở tay nàng kia chén dược mặt trên, hỏi, đây là ai dược? Ca, ngươi cảm thấy còn có thể là ai dược? Đương nhiên là ngươi thân muội muội dược A. Nàng bị bệnh. Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, sắp chết. Màu Lan túi đầu, nói, này, đây là Vương Phi dược. Vương Phi làm sao vậy? Vương Phi nàng ấp a ấp úng. Kỳ Lê sốt ruột, chạy nhanh cất bước đi vào, liền thấy Kỳ Mộ Thanh dựa vào trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên đầu hướng tới băng vải, trên vai cũng là. Đại ca. Kỳ Mộ Thanh kinh ngạc. Ngươi làm sao vậy? Kỳ Lê lo lắng hỏi. Kỳ Mộ Thanh là cái hảo mặt mũi người, tự nhiên sẽ không nói chính mình là bị người cấp khi dễ, liền nói dối, ta tối hôm qua lên thời điểm, không cẩn thận té ngã một cái. Mặt không đỏ tâm không nhảy. Nói được cùng thật sự giống nhau. Kỳ Lê nửa tin nửa ngờ, như thế nào té ngã một cái quăng ngã thành như vậy. Không có biện pháp, chính là quăng ngã thành như vậy. Kia Vương gia đã tới sao? Kỳ Mộ Thanh lược dừng một chút, liền cười hồi, đương nhiên đã tới, Vương gia đãi ta thực hảo, biết ta bị thương, liền sai người mang đến rất nhiều đồ bổ, còn bồi ta một hồi. Chỉ vì nàng nói quá thật, Kỳ Lê thật đúng là tin, rốt cuộc, chính mình cái này làm khó dễ muội muội chỉ có khi dễ người khác phân, nào có người khác khi dễ nàng trên đầu khả năng. Hơn nữa nàng nếu thật sự ra chuyện gì, tự nhiên sẽ nói. Chương 668 Diệt Vương Thuyền. Chương 668 Diệt Vương Thuyền. Thấy Kỳ Lê trầm mặc hồi lâu, Kỳ Mộ Thanh kéo kéo hắn góc áo. Đại ca, ngươi còn chưa nói ngươi tới Diệt Vương Phủ làm cái gì. Hắn nói, Vương gia tìm ta lại đây một chuyến, cho nên, ta trước lại đây nhìn xem ngươi. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Đại phu nói, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hảo, ngươi cũng không cần phải xen vào ta, nếu Vương gia tìm ngươi. Vậy ngươi chạy nhanh qua đi đi. Kỳ Lê gật đầu, hảo, ta hãy đi trước, ngươi nếu là có chuyện gì nói, chỉ lo khiển người cho ta biết, không cần giấu giếm. Ta biết. Kỳ Lê cũng không lại ở lâu, liền đi rồi. Cảnh Diệc sớm liền ở hậu viện chờ hắn. Kỳ Tư Doãn là đi xem Vương Phi sao? Cảnh Diệc biết rõ cố hỏi. Kỳ Lê, Vương Phi té ngã một cái. Đúng vậy, tối hôm qua nàng đi tiểu đêm thời điểm quăng ngã. Lúc ấy bổn vương ngủ say, cũng không có chú ý tới, may mắn không có gì trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Thật sự là quăng ngã. Nga. Kỳ Tư Doãn vì sao như vậy hỏi. Chẳng lẽ Vương Phi nói nàng không phải quăng ngã? Kia đảo không phải. Ha ha. Cảnh Diệt lòng có bản tính, biết Kỳ Mộ Thanh cái loại này người tính tình, hảo mặt mũi không nói, còn thập phần cậy mạnh, vốn là người khác vướng một ngã, ném mặt mũi, tự tôn cũng không có. Cho nên, vì bận tâm này đó, nàng tự nhiên sẽ lựa chọn nói dối. Kỳ Lê cũng không hề dối dám việc này, tò mò hỏi Cảnh Diệc, Vương gia tìm ta tới, là vì chuyện gì? Điểm vào chính đề. Cảnh Diệc để trong tầm tay ấm trà, vì hắn đổ một ly. Sau đó nói, Kỳ Tư Doãn có biết Dung Vương phải về kinh? Cái gì? Hán kinh, Dung Vương sao có thể sẽ hồi kinh? Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ đưa đi ngự phủ. Muốn Dung Vương cha ra trẩn thai ngân sự, nếu không không thể hồi kinh. Chính là bổn vương được đến tin tức xác thật như thế, không dùng được bao lâu, Dung Vương xe ngựa hẳn là liền sẽ đến kinh thành ngoài cửa. Hắn không nhắc tới Kỳ Trinh Đế một lần nữa sửa kia phân thánh chỉ. Kỳ Lê suy nghĩ sâu xa, vương gia ý tứ là, Dung Vương tự tiện hồi kinh. Cảnh Diệc, không sai, tuy rằng bổn vương cũng không biết vì sao hắn đột nhiên hồi kinh, bất quá, phụ hoàng khẩu dụ, cũng hạ thánh chỉ. Không chuẩn hắn hồi kinh, nhưng hắn này cử, rõ ràng chính là kháng chỉ. Kháng chỉ, đó là muốn chém đầu. Vương gia cũng không ngoại lệ. Kỳ Lê biểu tình ngưng trọng, nếu thật là như vậy, kia hẳn là lập tức thông báo hoàng thượng. Nhưng Cảnh Diệc lại không vội không chậm uống một ngụm trà, nói, Kỳ Tư Doãn hà tất cứ như vậy cấp. Đây là kháng chỉ sự tình, tự nhiên sốt ruột. Kỳ Tư Doãn nghe ta đem nói cho hết lời. Chăm chú lắng nghe. Cảnh Diệc phân tích nói, ngươi là binh bộ Tư Doãn, trên người trách nhiệm là bảo hộ bên trong hoàng thành ngoại, thậm chí kinh thành trong ngoài an nguy, Dung Vương kháng chỉ hồi kinh, đó là trọng tội, một cái tội phạm hồi kinh, tự nhiên phải từ ngươi Kỷ Tư Doãn đi làm thỏa đáng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là một vị vương gia, nếu là đem việc này đăng báo, liền sẽ kinh động triều dã, phiền hoàng thượng tâm, cần gì phải đâu. Chi bằng Kỷ Tư Doãn phái người ở ngoài thành ngăn lại Dung Vương đám người, làm hắn từ bỏ vào kinh, trở về ngự phủ liền có thể. Ngươi thật đúng là hảo tâm a. Mà này bức cờ, sắc thật mưu hoa thật sự không tồi. Ngay cả Kỷ Lễ như vậy người thông minh, đều không thể từ hắn này phiên trung tìm được điểm cái gì phản bác điểm ra tới. Hơn nữa, cảnh diệt ý tứ hắn cũng đã thực minh bạch. Nói rõ muốn hắn ra tay. Một khi đã như vậy, chỉ có thể đồng ý. Kỷ Lê nói, nếu Dung Vương thật sự kháng chỉ hồi kinh, thân là Tư Doãn, trách nhiệm trong người, nhất định cực lực ngăn trở. Vậy giao cho Kỷ Tư Doãn đi làm. Đúng vậy. Kỷ Lê đồng ý, vội vội vàng vàng trở về tướng quân phủ. Kỷ Hoan ở ngoài cửa chờ hắn. Đại ca, Diệt Vương theo như ngươi nói cái gì? Kỷ Lê lôi kéo hắn tiến vào, khiển lui người khác, đem vừa rồi cảnh diệt lời nói đều nói cho nàng. Cái gì? Dung Vương hồi kinh. Không có khả năng đi. Tin tưởng hẳn là thật sự. Nhưng là Diệt Vương từ nơi nào được đến tin tức? Kỷ Lê nói, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Nên minh bạch cái gì? Kỷ Hoan là cái đại quê mùa, hành quân đánh giặc đó là không lời gì để nói, nếu nói đến muốn động não sự tình, vậy thật là khó xử hắn. Lắc đầu, không biết. Kỷ Lê nói, Diệt Vương có thể như vậy chuẩn xác biết Dung Vương ở hồi kinh trên đường, có thể nghĩ, thông Dung Vương ly kinh kia một khắc, hắn liền vẫn luôn âm thầm ở giám thị. Nga! Thì ra là thế. Kỷ Hoan vẫn là kinh ngạc một phen, thấu đi lên hỏi, kia đại ca, ngươi thật không tính toán đem chuyện này đăng báo cấp hoàng thượng, mà là tự mình mang binh đi ngoài thành đem người ngăn lại. Ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại đã thượng Diệt Vương thuyền, là không thể đi xuống. Cái gì chó má, chẳng lẽ ta huynh đệ hai người sẽ vì nàng bán mạng không thành? Không bán mệnh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cảnh Diệt đem Kỷ Mộ Thanh kia cọc rèm pha cấp đấu đi ra ngoài sao? Hắn Kỷ lên ném không dậy nổi cái này mặt. Kỷ gia cũng ném không dậy nổi cái kia mặt. Kỷ Hoan, ngươi ta hiện tại chỉ có thể nghe theo Diệt Vương, đến nỗi nguyên do, ngươi đừng hỏi, nhưng là lần này mang binh chặn lại sự, ta tới làm, ngươi không cần trộn lẫn hợp đến chuyện này chung tới. Kỷ Hoan vẫn luôn là nghe hắn đại ca, cho nên, Kỷ Lê nói cái gì, đó chính là cái gì? Ân, ta đã biết. Hắn ngược lại lại hỏi, đúng rồi, ngươi có hay không đi xem Mộ Thanh? Nàng thế nào? Nói lên Kỷ Mộ Thanh, Kỷ Lê liền đầy mặt ưu sắc. Nàng tối hôm qua té ngã một cái, đầu cùng tay đều đâm bị thương. Đúng phải. Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Là nàng chính mình không cẩn thận, ngươi đừng làm cho cha biết, miễn cho hắn lao nhân ra lo lắng. Đã biết. Kỷ Mộ Thanh té ngã một cái. Này cũng quá kỳ quái. Kỷ Hoan dù sao là trong lòng không tin. Đông bên ngoài truyền đến tiếng vang. Ai? Hai huynh đệ tức khắc cảnh giác lên. Kỷ Huyền Hân từ bên ngoài tiến vào. Bước tiểu bước, chiều hai vị huynh trưởng hành lễ, nói, ta nghe nói đại ca ngươi đi Diệt Vương phủ, chắc là đi xem tỷ tỷ đi, cho nên lại đây hỏi một chút xem, muốn biết đại tỷ thế nào. Nguyên lai là nàng. Kỷ Lê nói, nàng thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Nàng tươi cười rạng rỡ. Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn cũng không có tưởng quá nhiều, cũng chỉ đương nàng là lại đây hỏi một chút Kỷ Mộ Thanh tình huống. Từ trong phòng sau khi rời khỏi đây, Kỷ Huyền Hân mang theo thâm ý ánh mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kỳ thật vừa rồi ở ngoài cửa, nàng đã đem hai người nói chuyện đều nghe xong toàn bộ. Dung Vương phải về kinh. Miệng nàng nhẹ giọng nhắc mãi một câu. Là kháng chỉ hồi kinh. Diệt Vương muốn phái người ở ngoài thành ngăn trở. Nàng lòng bàn tay căng thẳng, tựa hồ nghĩ đến sự tình gì. Trên quan đạo, từ cung kinh xuất phát đã vài thiên, mắt thấy liền phải đến Cẩm Giang. Kỷ Vân Thư mấy ngày hôm trước liền bắt đầu suy nghĩ, chờ tới rồi Cẩm Giang, muốn hay không đi tiếp vệ dịch. Vấn đề này, vẫn luôn bối rối nàng. Nàng rốt cuộc hạ quyết định, cùng đối diện Cảnh Dung nói, chờ tới rồi Cẩm Giang, liền định dừng lại đem, ta muốn đi xem vệ dịch. Cảnh Dung cũng không có đã nói với hắn vệ dịch đã bị Cảnh Diệt trảo vào kinh thành. Kỷ Vân Thư này vừa nói, hắn hơi chút có chút đốn hạ. Làm sao vậy? Không có việc gì. Ta nói ta muốn đi xem vệ dịch. Cảnh Dung gật đầu, nhưng là ngăn trở nàng, ngươi nếu là đi nhìn, tự nhiên liền sẽ mang lên hắn. Cho nên, ngươi nghĩ như thế nào? Kỳ Vân Thư hỏi lại hắn. Cảnh Dung suy nghĩ một lát, nói, lúc trước đem hắn lưu tại Cẩm Giang cũng đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại sự tình phát triển đến loại tình trạng này, ngươi nếu là hy vọng Vệ Dịch còn có thể giống như trước giống nhau, bổn vương kiến nghị là, trực tiếp hồi kinh. Nàng không ra tiếng. Ánh mắt xuyên thấu qua kia lung lay màn xe thấy được bên ngoài. Trong lòng bất ổn. Đột nhiên nói, ta chính là đi xem hắn. Lại lần nữa cường điệu. Cảnh Dung ngẩn ra, ánh mắt tối sầm lại, chạy nhanh nói, ngươi vẫn là đường đi, bổn vương lo lắng ngươi đến lúc đó sẽ dao động. Sẽ không, ta chính là có điểm lo lắng hắn, ta đáp ứng quá hắn chờ hồi kinh thời điểm muốn đi tiếp hắn, ta không nghĩ nuốt lời. Vân Thư. Hắn sắc mặt ngưng trọng kêu nàng một tiếng. Ân. Kỳ Vân Thư nhìn hắn, từ vẻ mặt của hắn trung tựa hồ ý thức được cái gì, chạy nhanh truy vấn, có phải hay không Vệ Dịch ra chuyện gì? Nữ nhân trực giác chính là như vậy linh. Cảnh Dung ánh mắt xoay chuyển, nói, hiện tại Vệ Dịch không ở Cẩm Giang. Ân. Có ý tứ gì? Cái gì kêu hắn hiện tại không ở Cẩm Giang? Hắn vẫn là đem phó thúc đưa tới lá thư kia đem ra, đưa cho Kỷ Vân Thư, giải thích nói, đây là phó thúc đưa đến ngự phủ, lúc ấy, chúng ta đã khởi hành, Tả Nghiêu liền sai người ra roi thúc ngựa đưa tới. Lá thư kia bị Cảnh Dung niết đến có chút nổi lên nếp vốn. Nàng tiếp qua đi, triển bình. Đem mặt trên nội dung nhất nhất xem qua một lần. Chương 669 thương vệ dịch giả, muốn hắn mệnh. Chương 669 thương vệ dịch giả, muốn hắn mệnh. Thư tín thượng viết, Vệ Dịch không thấy. Nàng nhanh chóng xem qua một lần, trong lòng đống nhiên căng thẳng. Duyệt tất, trong tay tin phục đầu ngón tay nội chảy xuống, khinh phiêu phiêu dừng ở trên mặt đất. Nàng hai mắt thất thần, ngây ngẩn cả người, giờ phút này chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, bên tai ong ong ong vang Vệ Dịch không thấy này năm chữ. Vân Thư. Cảnh Dung lo lắng, nắm lấy nàng kia chỉ lạnh lẽo tay, an ủi, ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không làm hắn có việc. Đã sai người trước tiên đi kinh thành, cũng công đạo lộ giang, vô luận như thế nào, đều sẽ tìm được hắn. Nàng tan rã đôi mắt điểm điểm tụ lại, đối thượng Cảnh Dung tầm mắt, nói như vậy, ngươi đã sớm biết. Cũng biết hắn là bị ai bắt đi. Hắn gật đầu. Này phong thư là ở ngươi bị đâm bị thương ngày hôm sau đưa tới, nếu bổn vương đoán được không sai, Vệ Dịch là bị Cảnh Diệp bắt đi. Cảnh Diệp. Tự nàng trong miệng niệm ra tên này, tựa như trong miệng thịt giống nhau. Hận không thể cắn. Nàng lại khó có thể tin nhìn trước mặt nam nhân, nếu ngươi đã sớm biết, vì cái gì không nói cho ta. Cảnh Dung có vẻ chiếu cố, lúc ấy ngươi bị thương, nếu nói cho ngươi, ngươi không chỉ có sẽ lo lắng, cũng nhất định sẽ lập tức khởi hành chạy đến kinh thành, cho nên bổn vương ích kỷ một hồi, tự chủ trương đem sự tình giấu giếm xuống dưới, tính toán đợi khi tìm được Vệ Dịch sau lại nói cho ngươi, nhưng ngươi lại muốn đi Cẩm Giang thấy Vệ Dịch. Cho nên, không thể không nói. Kỳ Vân Thư đầy mặt lo lắng thả khẩn trương, ngực giống như bị lửa đốt giống nhau, cố tình cả người lại lanh đến thẳng run run, nàng hoàng đầu, không ngừng loạn tưởng. Nếu Vệ Dịch thật sự xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nếu không phải Diệp Vương chảo hắn lại làm sao bây giờ? Liền tính là hắn chảo, kia vạn nhất. Không có vạn nhất. Cảnh Dung phủ quyết nàng sở hữu miên man suy nghĩ, trầm ngâm một lát, Vệ Dịch nhất định sẽ không có việc gì. Bổn vương cũng nhất định sẽ tìm được hắn. Tin tưởng 10 phần. Nàng gắt gao cắn môi, mạnh mẽ khắc chế chính mình không cần xuống chút nữa tưởng. Bởi vì nàng nghĩ đến sở hữu kết quả, đều là thật đáng buồn. Mà giờ này khắc này, nàng chỉ có tin tưởng, cũng chỉ có trước mắt người nam nhân này. Nàng lạnh lẽo tay bị Cảnh Dung nắm, lạnh lẽo dần dần ở hắn ấm áp trong lòng bàn tay tan đi, theo tinh tế mạch máu ấm biến toàn thân. Làm nàng thấp thỏm bất an tâm cũng chậm rãi hoan bình xuống dưới. Cảnh Dung đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lăng mi lanh phong hạ mắt lộ ra tàn nhẫn kính cùng sắc ý, nếu ai dám thương tổn Vệ Dịch, bổn vương nhất định phải hắn mệnh. Mà nàng, chỉ có thể ở trong lòng liều mạng khẩn cầu trời cao có thể thương hại Vệ Dịch. Phù hộ hắn bình yên vô sự. Thức mau, Cảnh Dung hạ lệnh, suốt đêm lên đường hồi kinh, không hề chậm trễ. Một khắc trước trong xe ngựa, Đường Tư không rõ vì sao đột nhiên nhanh hơn hành trình, liền đoán giận lên, như thế nào đột nhiên như vậy nóng nảy. Mộ Nhược không để ý đến hắn, phùng một quyển sách đang xem, thần sắc ngưng trọng. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi mắt mù à? Thư. Hắn trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Ta biết là thư, ngươi dọc theo đường đi đều đang xem thư, rượu cũng không uống, quá kỳ quái đi. Nói xong, nàng dục đem Mộ Nhược quyển sách trên tay đoạt lại đây. Nhưng Mộ Nhược tay lệch về một bên, tránh đi nàng mà chảo. Đừng náo. Hắn trầm mắng một tiếng. Đường Tư cũng chỉ hảo thấu đầu duỗi lại đây, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì? Tìm dược. Dược. Cái gì dược? Thiêm độc dược. Đường Tư giận một chút, sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới, hỏi, cho nên, á kỷ trong cơ thể thật sự có thiêm độc. Mộ Nhược không có đáp lại, tiếp tục lật xem trong tay y y thư. Mấy ngày này, hắn đã phiên rất nhiều bổn y y thư, nhưng mặt trên trừ bỏ thiêm độc độc tính ở ngoài, cơ hồ cái gì đều không có ghi lại, hắn thậm chí còn đem chính mình tùy thân mang theo. Hắn lao cha lưu lại y y thư cũng nhìn một lần, cũng không có ghi lại. Hắn khép lại thư, thở dài một hơi. Xem ra, phải đợi hồi dụ hoa các lại nghiên cứu. Đường Tư đầy mặt lo lắng, thúc giục hắn, A Mạc, ngươi nhất định phải tìm được giải dược cứu A Kỷ, nếu độc không có cách nào giải nói, nàng cả đời này đều sẽ rất thống khổ. Ta biết, còn có, ngươi thật sự không tính toán đem chuyện này nói cho vương ra sao. Ngươi cảm thấy nếu nói cho hắn, sẽ thế nào? Hắn như vậy để ý A Kỷ, nếu là biết, khẳng định sẽ nổi điên, ngươi cũng chưa nhìn đến ngày đó buổi tối hắn giết người bộ dáng, cả người là huyết, đôi mắt đỏ lên, liền ta đều sợ hãi. Hiện tại ngẫm lại, dư kinh chưa tán. Mộ Nhược liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nếu biết hắn sẽ nổi điên, ta nếu là nói cho hắn, hắn chẳng phải là muốn giết hết khắp thiên hạ người. Kia nhưng thật ra, hắn trầm than một tiếng khí, chính mình là thần y đi hề, nhưng cũng không phải vạn năng, gặp được thiêm độc, đại la thần tiên cũng chưa dùng. Nhưng, hắn kiên định nói, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp chữa khỏi nàng. Kinh thành, Trương Chất Điện. Từ khi Tuệ Nhi sau khi chết ngày đó, cảnh huyên tẩm cung môn liền vẫn luôn đóng lại, trên cửa thượng vài đêm đại khóa, chỉ có đi vào đưa cơm thời điểm mới có người mở ra. Đoạn Nhi bưng đồ ăn mở cửa, nhẹ nhàng đi vào, tới rồi nội điện, liền nhìn đến cảnh huyên ngồi ở trên giường, ăn mặc hơi mỏng một bộ màu trắng váy dài, tóc dài xóa trên vai, trừ bỏ trên người không có trang sức bên ngoài, trên mặt càng là một chút trang dung đều không thấy, thảm đạm đến giống như một trương giấy trắng. Cả người, liền như vậy thất hồn lạc phách ngồi ở mép giường. Vẫn không nhúc nhích. Đoạn Nhi đem đồ ăn bông, đi qua, lo lắng gọi một tiếng, công chúa. Vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng. Nô tỳ biết công chúa hiện tại trong lòng khó chịu, chính là cũng không thể như vậy đói là thân mình à. Này đều hai ngày, ngươi một ngụm cơm cũng chưa ăn, còn như vậy đi xuống, thân mình là sẽ ngao hư. Công chúa, ngươi liền ăn một ngụm đi, đương nô tỳ cầu xin ngươi. Đoạn Nhi lau nước mắt, nghẹn ngào, công chúa như vậy làm sao khổ đâu. Thương còn không phải chính ngươi thân mình, Tuệ Nhi chết cùng công chúa ngươi không có quan hệ, ngươi không cần tự trách, nô tỳ cầu xin ngươi, ngươi liền ăn một chút gì đi. Vẫn là không có phản ứng. Đoạn Nhi bùn quy xuống, cầu xin, công chúa, nô tỳ cầu ngươi. Cảnh huyên biểu tình dại ra, giống không nghe được dường như. Nàng đã hai ngày không có ăn cái gì, cũng hai ngày không có chợp mắt. Cũng như vậy suốt ngồi hai ngày. Còn như vậy đi xuống, liền tính không đói bụng chết, cũng sẽ chết đột ngột. Đoạn Nhi cũng không biết khuyên vài lần, tiến vào một hồi khuyên một hồi. Nhưng là mỗi lần kết quả đều giống nhau. Đoạn Nhi quỳ một hồi, khuyên một hồi, đành phải thở ngắn than dài đi ra ngoài. Môn đóng lại kêu một khắc, Đoạn Nhi nhịn không được khóc, bên ngoài mấy cái cung nữ liền an ủi, Đoạn Nhi tỉ tỉ, ngươi đừng khóc. Công chúa như bây giờ, ta như thế nào có thể không thương tâm? Chính là có thể làm sao bây giờ? Công chúa không ăn không uống, cũng không chịu nghỉ ngơi, cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, còn như vậy đi xuống, khẳng định tiểu cung nữ không lại tiếp tục nói. Đoạn Nhi lau khô nước mắt, đột nhiên đôi mắt trợn mắt, ta đi tìm nương nương. A, đoàn người còn ở kinh hô bên trong khi, nàng người đã hướng tới Tiêu Phi tẩm cung đi. Chương 670 chỉ có tồn tại, mới có cơ hội. Chương 670 chỉ có tồn tại, mới có cơ hội. Này sẽ. Thiêu Phi vừa mới vừa lên, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau. Quang thải chiếu nhân. Châu quang bảo khí. Ung dung hoa quý. Tang Lan đang ở cho nàng chải đầu. Chính là sơ đến một nửa thời điểm, Tang Lan tay một đốn, nhẹ nhàng kinh hô một chút, phản ứng không phải rất lớn, còn là bị Thiêu Phi thấy được, nàng lộ ra trước mặt kia mặt gương đồng hỏi, làm sao vậy? Tang Lan phản ứng lại đây, chạy nhanh lắc đầu, không. Cái gì? Thanh âm ở run. Tiêu Phi không tin, bàn tay hướng chính mình cái gãy thượng đầu tóc, quay đầu đi, đối với gương một chiếu, thế nhưng nhìn đến mấy sợi tóc bạc. Biểu tình tức khắc cứng đờ. Đầu bạc. Đối với một cái phi tử tới nói, quả thực là muốn mệnh. Ở trong cung nương nương, đại bộ phận ăn chính là tuổi trẻ cơm. Tang Lan thấy Tiêu Phi sắc mặt không đúng, trong tay lược run rẩy vài cái, rớt tới rồi trên mặt đất. Nàng cũng chạy nhanh quỳ xuống. Dập đầu, nương nương tha mạng. Tiêu Phi đầu tóc luôn luôn là nàng xử lý, xuất hiện mấy sợi tóc bạc, chính mình khẳng định trốn không thoát bị phạt. Nhưng nào biết đâu rằng, Tiêu Phi nhìn mắt quỳ trên mặt đất Tang Lan, hơi trầm xuống chi sắc, bổn cung có như vậy đáng sợ sao? Các ngươi mọi người đều yêu cầu bổn cung tha mạng. Không phải, nương nương như thế nào sẽ đáng sợ? Là nô tỳ sai, làm nương nương dài quá tóc bạc. Người già rồi, tự nhiên hội trưởng tóc bạc, này không trách người, bổn cung lại không phải giết người không chớp mắt người, sẽ không động bất động liền giết người, chỉ có phạm vào sai nô tài, bổn cung mới sát, nhưng ngươi ở bổn cung bên người nhiều năm, dốc lòng chiếu cố, bổn cung lại như thế nào sẽ bỏ được giết ngươi. Nay vừa nói, Tang Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ nương nương, đứng lên đi, đừng quy chứ, tiếp tục giúp bổn cung trải đầu. Đúng vậy. Tang Lan nhặt lên trên mặt đất lược, đứng dậy, tiếp tục vì nàng trải đầu. Thập phân cẩn thận. Đột nhiên, Tiêu Phi tựa hồ nhớ tới cái gì, nghiêng mắt hỏi, đúng rồi, Diệt Vương thành hôn cũng có tiểu một đoạn nhật tử, ngươi mang bổn cung ý chỉ ra cung, làm Vương Phi cùng Sơn Vương Phi ngày mai tới trong cung một chuyến, liền nói bổn cung muốn cùng nàng hai người trò chuyện. Đúng vậy. Tang Lan đồng ý. Lúc này, Đoạn Nhi vào được, hành lễ, tham kiến nương nương. Tiêu Phi liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không nhìn công chúa, chạy tới nơi này làm cái gì? Lập tức, Đoạn Nhi quỳ xuống, khóc lóc cầu xin nói, nương nương, ngươi cứu cứu công chúa đi, công chúa đã hai ngày không ăn không uống, còn như vậy đi xuống, nô tỳ lo lắng công chúa thân mình sẽ chịu không nổi. Vừa nghe là cảnh huyên sự. Tiêu Phi tinh tế mi một ninh, thần sắc cám trầm, công chúa hiện tại thế nào? Ở trong phòng vẫn ngồi như vậy, đã như vậy hai ngày. Nô tỳ cầu nàng ăn cái gì nàng cũng không chịu ăn. Hừ, nàng muốn tức chết bổn cung mới cam tâm sao. Tiêu Phi khí giận, lại cũng lo lắng, ngươi nghe, vô luận như thế nào đều phải làm công chúa há mồm ăn cái gì, bổn cung mặc kệ các ngươi là cậy ra nàng miệng cũng hảo, vẫn là mạnh mẽ đem đồ vật nhét vào miệng nàng cũng thế, tóm lại, đều phải làm nàng đem đồ vật ăn vào đi, công chúa nếu là xảy ra chuyện, không thể đúng hạn xuất giá đi hồ ấp. Bổn cung liền phải đầu của các ngươi. Nguyên lai, nàng quan tâm không phải chính mình nữ nhi, mà là người kia. Có thể hay không đúng hạn xuất giá. Ha ha. Đoạn Nhi hoàn toàn thất vọng rồi, ở tới phía trước, nàng còn ôm một tia hy vọng, cho rằng Tiêu Phi chúng quy sẽ không đành lòng, sẽ buông chính mình cao cao tại vị tư thái, làm bình thường mẫu thân giống nhau đi khuyên nhủ Cảnh Huyên. Nào biết đâu rằng, nữ nhân này, trong mắt chỉ có quyền quý. Đoạn Nhi trong lòng phiếm cảm lạnh ý, thu nước mắt, từ trên mặt đất đứng dậy, túi người đi ra ngoài. Trở lại Cảnh Huyên tẩm cung. Những cái đó cung nữ chạy nhanh hỏi, thế nào, nương nương nói cái gì? Nàng không đáp lại, tướng môn thượng khóa mở ra, đi vào phía trước công đạo các nàng, các ngươi đều không cần tiến vào, cũng không chuẩn nghe lén, ta cùng với công chúa trò chuyện. Đại gia gật đầu. Môn đóng lại. Đoạn Nhi đi vào, Cảnh Huyên vẫn là nguyên dạng ngồi ở chỗ đó. Nàng đi qua đi quỳ xuống. Công chúa, hà tất đâu? Đúng vậy, hà tất đâu? Nô tỳ nói câu đại nghịch bất đạo nói, nếu công chúa trong lòng thật sự có oán, có hận, liền càng hẳn là hảo hảo tồn tại mới đúng, chỉ có tồn tại, mới có cơ hội a. Ách! Nàng nói xong lời này, Cảnh Huyên tan dã ánh mắt đột nhiên giật mình. Phát giác chính mình vừa mới lời này có hiệu quả, Đoạn Nhi tiếp tục nói, công chúa nói qua, tồn tại chính là sống không bằng chết. Nếu sống không bằng chết, vì sao còn muốn như vậy trà đạp chính mình? Bừng tỉnh Cảnh Huyên. Nàng đặt ở trên đùi tay chậm rãi méo lên nắm tay, đem kia đoàn gấm vóc chộp vào lòng bàn tay nội. Công chúa, ngươi tỉnh tỉnh đi, nếu là còn như vậy đi xuống, cuối cùng khổ sở thương tâm người, sẽ chỉ là ngươi. Thật lâu sau, nàng ánh mắt mới dần dần thanh triệt lên, căng thân lên, quang chân đạp lên lạnh lẽo trên sàn nhà, đi đến trước gương. Trong gương người, một bộ màu trắng váy dài, tóc dài trọn lạc bám vào khuôn mặt, mà kia cả khuôn mặt, tái nhợt không thấy nửa điểm tơ máu, đặc biệt là cặp kia mắt, thâm lom không thấy đế, lỗ trống vô thần. Giống cái người sắp chết. Nay vẫn là lúc trước cái kia tùy hứng làm khó dễ Cảnh Huyên sao. Nàng đã sớm chết lặng thân mình theo lòng bàn chân lạnh lẽo lan tràn toàn thân, mà dần dần sống lại lên. Thật lâu sau, nàng chu chu môi, đem đồ ăn đoan lại đây. Đoạn Nhi vui mừng khôn xiết, là, nô tỳ này liền làm ngự thiện phòng đi làm công chúa thích nhất ăn. Vui mừng vô cùng. Cảnh Huyên gật đầu. Đoạn Nhi từ trên mặt đất đứng dậy, chạy nhanh đi ra ngoài phân phó người đến ngự thiện phòng đi truyền thiện. Thức mau, tràn đầy một bản đồ ăn bị hạ. Cảnh Huyên ăn rất nhiều, thần thái cũng hảo rất nhiều, lại hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lên, tinh thần phân chấn. Trong cung người đều kích động rất nước mắt. Nghe nói trong điện người tới, là Vương Phi cùng Sườn Vương Phi. Đoạn Nhi báo cho nàng. Cảnh Huyên ánh mắt dùng mình, phân phó, thầy ta trang điểm. Đúng vậy. Đoạn Nhi vì nàng trang điểm, Cảnh Huyên lại cầm một chương môi đỏ giấy, phóng tới cánh môi thượng nhẹ nhấp vài cái, lửa cháy môi đỏ khắc ở trong gương. Người nọ Nhi, vũ mị lại thần bí. Nàng lại chọn một chi tương đối chói mắt châu thoa, mang ở trên đầu. Công chúa, này châu thoa không thích hợp ngươi. Ta thích như vậy. Cười cười, thiên chân cực kỳ. Trang điểm xong, nàng dẫn theo làn váy chuẩn bị đi gặp kia hai vị hoàng tẩu, mới ra môn đã bị ngăn cản. Công chúa, nương nương nói, không cho ngươi bước ra cửa phòng nửa bước. Ta là đi cấp mẫu phi thỉnh an, chẳng lẽ cái này cũng muốn cản sao? Trên mặt nàng mang cười. Không dám. Vậy đừng ngăn đón. Nói xong, nàng một tay lột ra ngăn ở chính mình trước mặt vài người. Kia cổ kính, phảng phất lúc trước Cảnh Huyên lại đã trở lại. Trương Chất Điện trong đại điện. Kỳ Mộ Thanh cùng Trần Hương đã tới rồi, hai người phân biệt ngồi ở hai bên trái phải. Một cái dịu dàng hiền thục. Một cái tư thái hào phóng. Tiêu Phi tắc ngồi ở chính vị thượng, phượng mi một trọn, ôn nhu nhìn về phía Kỳ Mộ Thanh. Hỏi, bổn cung nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước té ngã một cái, khai tới rồi đầu, hiện tại hảo chút sao? Kỳ Mộ Thanh sờ sờ cái chán còn có chút tứ thanh thương, lại đắc ý khoe khoang chiều đối diện Trần Hương nhìn thoáng qua, lúc này mới đáp lời, Mộ Thanh đã hảo rất nhiều, mấy ngày qua vương gia cũng vẫn luôn chiếu cố. Vậy là tốt rồi, bổn cung sơ nghe tin tức khi, đều cấp sợ hãi, ngươi thân mình tiểu quý, này va chạm, nhưng ngàn vạn đừng đâm xảy ra chuyện gì tới. Có nương nương quan tâm, Mộ Thanh như thế nào có thể không hào đâu. Ngươi nha đầu này, chính là miệng có thể nói. Tiêu Phi cười đến không khép miệng được, người khác nhìn, liền cảm thấy nàng là thiệt tình thích Kỷ Mộ Thanh. Nhưng, Trần Hương trong lòng không cao hứng. Nàng nhìn Kỷ Mộ Thanh như thế khoe khoang thần sắc, hơn nữa phía trước Cảnh Diệc đối nàng cảnh cáo, trong lòng liền hận đến lấy máu. Chương 671 thề, thiếp. Chương 671 thề. Trần Hương thần sắc, Tiêu Phi tất cả đều thấy được. Cho nên sau một khắc, nàng cũng quan tâm hỏi Trần Hương một câu, Sườn Vương Phi mấy ngày nay còn hảo. Trần Hương chạy nhanh lộ ra miệng cười, hồi nương nương nói, Hương Nhi thực hảo, tạ nương nương quan tâm. Lễ phép rất nhiều. Hai người các ngươi hiện tại cùng phủ, đó là tỉ muội chi gian liền phải cho nhau nâng đỡ, chớ nên sinh ra sự tình gì tới, cũng muốn hảo hảo chiếu cố Diệp Vương, kết thúc làm vợ làm thiếp trách nhiệm. Trong miệng thê, là Kỷ Mộ Thanh. Trong miệng thiếp, tự nhiên nói chính là Trần Hương. Hai người song song đáp, là, nghe theo nương nương. Tiêu Phi vừa lòng gật đầu, đúng rồi, bổn cung nơi này có một ít thượng đẳng kim thoa trang sức, sớm liền vì ngươi hai người chuẩn bị một phần, nếu là thích, các ngươi liền một người chọn giống nhau. Tạ nương nương. Tang Lan đem trang sức cầm đi lên. Màu đỏ khay, thường thường nằm một chi loan châm ngọc cùng một chi xanh biếc nạm biên vòng tay. Hai dạng đều là thượng phẩm. Tiêu Phi nói, hai người các ngươi chính mình tuyển. Làm nàng hai người chính mình tuyển. Nay trong đó thâm ý đại khái cũng chỉ có Trần Hương đã hiểu. Hai người đứng dậy, đi đến giữa điện, dựa gần một khối thưởng thức khay trang sức. Trần Hương cười cười, khiêm nhượng nói, không bằng muội muội trước chọn đi, rốt cuộc, muội muội là Vương Phi, lý nên là người trước. Ừ, vậy đa tạ Sườn Vương Phi. Kỳ Mộ Thanh cố tình đem Sườn Vương Phi ba chữ cắn đến thập phần dùng sức, cũng không nhún nhường. Bắt đầu từ từ chọn lên. Nàng đầu tiên là cầm lấy kia chỉ vòng tay nhìn nhìn, lại trộm đánh giá Trần Hương thần sắc, thấy kia nữ nhân âm thầm mừng thầm, cho nên, nàng lại cấp buông xuống, đem kia chi thoa cầm lên. Mới vừa bắt được trên tay, liền thấy Trần Hương giữa mày lơ đãng nhíu một chút. Ha ha! nàng muốn này chi thoa. Nương nương, ta tuyển hảo, liền phải này chi thoa. Ân, vương phi hảo ánh mắt. Thiêu phi khen. Nàng vui vẻ đến không được, đem thoa giao cho một bên cung nữ. Vốn tưởng rằng chính mình được cái đại tiện nghi, chính là không nghĩ tới, chính mình một quay đầu, liền nhìn đến Trần Hương thập phần cao hứng đem khay kia chỉ vòng tay cầm lấy, hơn nữa không chút nào che giấu chính mình thực hiện được ánh mắt. Trần Hương giơ giơ lên trong tay vòng tay, chiều nàng hỏi, chẳng lẽ vương phi không có nghe nói qua Nam Cương băng ti vòng? Cái quỷ gì? Cái gì Nam Cương băng ti vòng? Chưa từng nghe qua. Ngươi có ý tứ gì? Trần Hương cười nói, này vòng tay là đến từ Nam Cương, thủ công là Tô Châu tốt nhất sư phó chế tạo, ngươi nhìn xem cái này nặng biên, nhiều tinh tế. Khoe ra, Kỳ Mộ Thanh lại bị nàng cấp bày một đạo, trên mặt mới vừa rồi đắc ý đảo qua mà đi, chỉ có thể mắt trông mong nhìn chằm chằm cái kia vòng tay xem. Nhưng, cũng ở Trần Hương tính toán đem vòng tay bộ tới tay trên cổ tay thời điểm, phía sau lưng không biết bị ai đụng phải một chút, một cái không cẩn thận, trong tay vòng tay cởi tay, ném tới trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng, thập phần vang dội, cắt thành hai đoạn. Trần Hương trợn tròn mắt, hảo, khoe ra, đem êm đẹp một con vòng tay cấp khoe ra đến trên mặt đất đi. Nàng sửng sốt vài giây sau, trong lòng hỏa tức khắc phát ra ra tới, xoay người nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Chỉ là quay người lại, lại thấy được Cảnh Huyên. Công chúa, lần này là thật sự trợn tròn mắt. Liền tính kia vòng tay lại như thế nào quý giá, nàng cũng không có khả năng muốn công chúa bồi cho chính mình. Cái này ngậm bồ hòn, khả năng còn phải chính mình đánh nát nha hướng trong bụng ướt. Cảnh Huyên nhíu giữa mày, vẻ mặt tiếc hận cùng ấy nấy, thật là ngượng ngùng, vốn định thò qua đến xem là cái gì bà bối, nào biết đâu rằng một không cẩn thận, thế nhưng đánh nát hoàng tẩu ngươi vòng tay, không biết cái này vòng tay quý không quý. Không bằng, ta bồi cấp hoàng tẩu đi. Trần Hương chạy nhanh nói, chỉ là một cái vòng tay thôi, hơn nữa, cũng là nương nương ban thưởng, nát liền nát, tuổi tuổi bình an. Như vậy sao được? Cảnh Huyên đem trên mặt đất cắt thành hai đoạn vòng tay nhặt lên, nói, không bằng ta tìm nhân tu một tu, bảo đảm cùng tân giống nhau, đến lúc đó lại đưa đi cấp hoàng tẩu. Công chúa, không cần phiền toái. Muốn. Cảnh Huyên đem vòng tay đưa cho bên người nha đầu Đoạn Nhi, công đạo, cần phải hảo hảo cầm, chớ nên lại quăng ngã, người đưa đi thượng cung cục, nhất định phải các nàng tu đến cùng nguyên lai giống nhau, không, muốn so nguyên lai còn muốn hảo mới được. Là, nô tỳ tuân mệnh. Đoạn Nhi hảo hảo che chở. Trần Hương cũng chưa nói cái gì. Ngược lại, Cảnh Huyên lại chú ý tới Kỷ Mộ Thanh kia chi thoa, kinh hô một tiếng, gì? Này chi thoa đẹp là đẹp, chính là ta như thế nào nhớ rõ là phía trước hỏng rồi kia một chi đâu. Nguyên lai sửa được rồi a, chính là không trước kia đẹp. Nói thầm. Lúc ấy, Kỷ Mộ Thanh mặt cũng kéo xuống dưới. Cái gì? Đây là một chi hỏng rồi thoa. Nàng không có nghe lầm đi. Cảnh Huyên tựa hồ ý thức được cái gì, chạy nhanh che lại miệng mình, nhìn về phía sắc mặt thập phần không tốt Kỷ Mộ Thanh, này thoa nguyên lai là mẫu phi ban thưởng cấp hoàng tẩu A. Ta nói sai lời nói, này thoa khả năng không phải phía trước hư kia một chi, hoàng tẩu nhưng ngàn vạn đừng thật sự, coi như ta là ở nói hiệu nói vượn hảo. Bởi vì phía trước Kỷ Mộ Thanh ở ngự hoa viên hái được Cảnh Huyên loại một gốc cây hoa, hai người nguyên bản cũng là từng có tiết, nhưng hiện tại trở thành người một nhà. Cảnh Huyên không so đo hiểm khích trước đây kêu nàng hoàng tẩu, nàng cũng chỉ có thể gương mặt tươi cười đón chào. Công chúa thật thích nói giỡn. Đúng vậy, chính là vui đùa, mẫu phi sao có thể sẽ keo kiệt đến đưa hoàng tẩu một chi làm hỏng thoa. Nàng lời nói, đem toàn bộ cục diện đều kéo đến dưới không mấy độ. Nhưng nàng tả một ngụm hoàng tẩu, hữu một ngụm hoàng tẩu kêu, còn thập phần ngọt ngào. Liên tính Kỷ Mộ Thanh cùng Trần Hương trong lòng lại như thế nào không thoải mái. Cũng bởi vì kia từng câu hoàng tẩu mà ẩn nhận xuống dưới. Ngay sau đó, Cảnh Huyên đem ánh mắt chuyển hướng về phía địa vị cao ngồi Tiêu Phi trên người, hành lễ, gọi một tiếng, Mẫu Phi. Tiêu Phi khiếp sợ. Ngày hôm qua còn nói nàng một cái cơm không ăn, một ngụm thủy cũng không chịu uống, hiện tại lại sinh long hoạt hổ đứng ở này, xem nàng như vậy, cùng vừa mới nói chuyện miệng lưỡi, thật giống như. Lại là trước kia cái kia làm khó dễ tùy hứng, không lựa lời dã nha đầu. Cùng Tuệ Nhi chết đêm đó Cảnh Huyên hoàn toàn khác nhau như hai người. Cảnh Huyên tiến lên, đặt mông ngồi ở bên người nàng, thân mật kéo tay nàng, Mẫu Phi, ngươi đừng sinh nữ nhi khí, vừa rồi nữ nhi không phải cố ý. Thiêu Phi mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Làm sao vậy? Mẫu Phi vì sao như vậy nhìn nữ nhi a? Trên mặt có cái gì sao? Nàng xoa xoa mặt, không có a. Như vậy, ngây thơ hồn nhiên. Không có nửa điểm ngày xưa tinh thần sa sút. Thiêu Phi tưởng, hay là đứa nhỏ này thật sự thông suốt. Nàng cười cười, mẫu Phi như thế nào sẽ trách ngươi? Kia đồ vật đều là vật ngoài thân, đánh nát liền đánh nát, cũng không cần kinh hoàng. Vẫn là mẫu Phi tốt nhất. Ngoan. Hai mẹ con hòa thuận vui vẻ, phía dưới Kỷ Mộ Thanh cùng Trần Hương vẻ mặt nát nhừ. Tiếp theo, Tiêu Phi lại ở trong cung thiết tiến, lưu trữ hai người ở trong hoàng cung ngồi hồi lâu, lôi kéo việc nhà, ăn xong rồi cơm chiều mới đưa hai người rời đi. Chương 672 Trần Hương có hỉ. Chương 672 Trần Hương có hỉ. Liên ở các nàng rời đi sau. Cảnh Huyên đầy mặt áy náy cùng Tiêu Phi nói, mẫu Phi, nữ nhi không phải cố ý, kia vòng tay chờ sửa được rồi, đến lúc đó liền cấp hoàng tẩu đưa qua đi. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ân. Cái gì? Phía trước. Ngươi còn. Tiêu Phi không đem lời nói trực tiếp xong xuôi vứt ra tới. Cảnh Huyên bẹp bẹp miệng, trầm khẩu khí, nói, trải qua hai ngày này, nữ nhi cũng suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta mới là người một nhà, mặc kệ thế nào, ta đều hẳn là đứng ở các ngươi bên này mới đúng, sao lại có thể giúp đỡ người ngoài tới đối phó Mâu Phi cùng Hoàng Huynh đâu. Cuối cùng, còn không phải chính mình chịu tội. Ngươi thật sự suy nghĩ cẩn thận. Thiêu Phi nhìn nàng. Nàng dùng sức gật đầu, đó là đương nhiên, Mâu Phi đãi ta tốt như vậy, chính là, ta lại nơi trốn đều cùng Mâu Phi đối nghịch, nữ nhi hiện tại biết sai rồi, sẽ hảo hảo nghe Mâu Phi nói. Hảo hảo dưỡng thân mình, chờ mấy ngày nữa liền gả đi hồ ấp, chính là cho đến lúc này, nữ nhi muốn gặp mẫu phi một mặt đều khó khăn, cho nên, không biết hiện tại thừa nhận sai lầm, còn tới hay không đến cập bổ cứu một chút chúng ta mẹ con chi gian cảm tình. Nữ nhi phía trước nói rất nhiều làm mẫu phi thương tâm nói, nhưng đều không phải cố ý, đều do chính mình quá cố chấp, đem mẫu phi hảo nhận thành là để tâm, ngẫm lại đều cảm thấy không nên, trong lòng cũng ảo não cực kỳ. Mẫu Phi, ngươi liền tha thứ Huyên Nhi đi, trước kia nói những lời này đó, Huyên Nhi toàn bộ đều thu hồi. Trong mắt hàm chứa lệ quang, thái độ cũng thập phần thành khẩn. Tiêu Phi sờ sờ nàng mặt, ngươi có thể minh bạch liền hảo, nhất định phải chờ ăn mệt mới biết được Mẫu Phi hảo. Nữ Nhi về sau sẽ hảo hảo nghe Mẫu Phi nói. Ngươi nha đầu này, nàng ở Cảnh Huyên trên trán nhẹ nhàng điểm một chút. Hai mẹ con chi gian cũng rốt cuộc hòa hoãn. Nhưng là Tiêu Phi lại luôn mãi công đạo nàng, Huyên Nhi, hiện tại ngươi không thể lại đi thấy cái kia ngốc tử, minh bạch sao? Nàng sảng khoái đồng ý, không đi, hắn chính là cái ngốc tử, nữ nhi mới sẽ không lại đi thấy hắn, chỉ là nữ nhi không rõ, Mẫu Phi vì sao phải đem cái kia ngốc tử mang tiến cung, còn đem hắn nhốt lại. Tiêu Phi vô vô nàng ngu bàn tay, nói, cái này ngươi liền không cần hỏi nhiều, dù sao ngươi không cần lại đi tìm hắn là được. Ân. Ngoan ngoan thực. Cảnh Huyên lại gối lên nàng cánh tay thượng, nói, Mẫu Phi, không bằng nữ nhi hôm nay hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi. Ngươi. Chờ Mẫu Phi ngủ hạ, nữ nhi lại đi. Tâm ý quá nồng, Thiêu Phi cũng không có cự tuyệt. Liền đáp ứng rồi. Hồi tầm sau, Cảnh Huyên một bên đem Thiêu Phi trên đầu vật phẩm trang sức nhất nhất hủy đi, lại nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi Mẫu Phi, nữ nhi nơi này có một khối thơm quá, ném ở lư hương. Có thể làm Mẫu Phi ngủ đến càng an tâm một chút. Nga. Cái gì hương? Là nữ nhi chính mình trước kia phơi, sớm liền tưởng lấy tới cấp Mẫu Phi, nhưng là vẫn luôn đều cấp quên mất. Ngươi lấy tới, cấp Mẫu Phi nghe vừa nghe. Hảo. Cảnh Huyên sai người đem chính mình chuẩn bị tốt kia mấy khối hương cầm lại đây. Thiêu Phi đặt ở cái mũi thượng nghe thấy một chút, ân, là rất hương. Kia nữ nhi liền đem hương ném đi vào. Gật đầu. Nàng cắt một tiểu khối, ném vào lư hương, chờ Tiêu Phi nằm thượng giường nghỉ ngơi sau, liền đem lư hương gác ở mép giường. Lượn lờ xương trắng từ lư hương đỉnh trong miệng vân ra tới, toàn bộ trong phòng, tràn ngập thanh đạm mạc danh mùi hương. Kia nữ nhi liền không quấy rầy Mẫu Phi nghỉ ngơi. Ân. Tiêu Phi ngủ hạ. Cảnh Huyên cũng nhẹ nhàng từ trong phòng lui đi ra ngoài. Liền ở môn đóng lại kia một khắc. Kia Trương Thiên Chân vô tức gương mặt tươi cười một chút âm trầm lạnh leo lên. Nàng gọi tới một cái mỗi ngày vì Tiêu Phi điểm hương nha đầu, đem trong tay dư lại tới kia mấy khối hương giao cho nàng. Phân phó, mẫu phi nói, nàng thực thích loại này hương, về sau mỗi ngày buổi tối đều cấp điểm, không thể đoạn, đặt ở mép giường, nghe hiểu chưa? Tiểu cung nữ gật đầu, đúng vậy. Cảnh Huyên quay đầu lại nhìn thoáng qua kia phiến môn, tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu tiến vào, thẳng tắp dừng ở nằm ở trên giường Tiểu Phi. Thật lâu sau, nàng xoay người đi ra ngoài, thẳng thắn lưng, đi bước một đi phía trước đi tới. Hai mắt đỏ lên, tôi lệ quang. Nàng hận. Hận không thể hiện tại liền phải nữ nhân kia mệnh. Nhưng là không nóng nảy, từ từ tới, chậm rãi tới. Trần Hương cùng Kỷ Mộ Thanh từ Hoàng Cung hồi Diệp Vương phủ trên đường, mặt đối mặt ngồi ở trong xe ngựa, từng người đều không có cái gì sắc mặt tốt. Thật lâu sau, Kỷ Mộ Thanh mới cười lạnh một tiếng, nói một tiếng, xứng đáng. Muội muội có ý tứ gì? Cho rằng chính mình tuyển một con hảo vòng tay liền như vậy đắc ý, cũng may ở ác gặp dữ, liền ông trời đều không giúp ngươi, xứng đáng vòng tay bị quăng ngã toái. Ngươi cũng không có so với ta hảo đi nơi nào, ngươi thoa vẫn là một chi làm hỏng. Ngươi Kỷ Mộ Thanh ngược lại tưởng tượng, chính mình có thể so trước mắt người này thân phận cao quý nhiều, cùng nàng so đo, mất thân phận, liền khoe môi mang cười, nói một câu, bổn phi khoan dung đại lượng, không cùng ngươi loại người này so đo. A Phi. Trần Hương cảm thấy quá nghẹn quất, chính mình trường một trương gương mặt đẹp, có thể được đến vương gia sủng hạnh lại như thế nào. Nhưng trung cực bất quá là một viên quân cờ, một viên không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng quân cờ, tựa như Cảnh Diệp nói, chỉ cần không cần nàng, nàng có thể tùy thời hy sinh. Nghĩ đến đây, trong lòng liền có khí. Nhưng đột nhiên, nàng dạ dày một trận không thoải mái. Nôn khan một trận. Kỷ Mộ Thanh lập tức văng ra, ngươi làm sao vậy? Ta nhưng không đánh ngươi, cũng không có mắng ngươi, ngươi đừng nghĩ ở vương gia trước mặt giá họa. Trần Hương không trả lời nàng, tiếp tục nôn khan. Tựa như ăn nhiều giống nhau. Kỷ Mộ Thanh thập phần ghét bỏ, chạy nhanh trước lái xe mảnh, đem đầu dôi đi ra ngoài. Qua tiểu trong chốc lát, Trần Hương mới cảm thấy thoải mái chút, ấn chính mình khó chịu ngực, thở hừng hộp. Nhưng mà, nàng lại cười. Cười đến thập phần sán lạ. Trở lại Diệt Vương phủ sau, nàng sai người tìm tới đại phu. Đại phu đem xong mạch sau, chạy nhanh chúc mừng nói, chúc mừng Sườn Vương Phi có hỷ. Trần Hương hai tròng mắt trấn mắt, kinh hỉ vạn phần, đại phu, là thật vậy chăng? Bổn phi thật sự có hỷ. Lão phu hỏi khám nhiều năm, tuyệt không sẽ có sai, căn cứ Sườn Vương Phi mạch tượng đi lên xem, là vị tiểu thế tử. Tiểu thế tử. Trần Hương vui mừng, vốt chính mình còn không có hiện dựng bụng, là tiểu thế tử, thật tốt quá. Nàng rốt cuộc có khắc phục khó khăn có thể đánh. Chỉ cần sinh hạ đứa nhỏ này, vương phi vị trí sớm hay muộn là của nàng, hoàng hậu vị trí cũng là của nàng. Trong phòng bọn nha đầu đều quỳ xuống, chúc mừng Sườn Vương Phi mừng đến tiểu thế tử. Nàng chạy nhanh sai người, mau, mau đi thông chi vương gia. Là, nha đầu chạy nhanh đi. Cảnh Diệp nghe nói Trần Hương có hỉ, lập tức ném ra trong tầm tay kia mấy quyển thư, vội vã đuổi lại đây, vừa vào cửa. Liền nhìn đến Trần Hương đứng dậy, nàng vừa muốn hành lễ thời điểm, đã bị hắn tiến lên đỡ lấy. Không cần đa lễ, ngươi hiện tại có hỉ, hảo sinh ngồi. Cảnh Diệp kích động, khó có thể che giấu. Nay trong bụng, là hắn tương lai muốn sắc phong thái tử. Là long mạch, tuyệt đối không thể có việc. Chương 673 Vương Phi. Ngươi xứng đến cái này danh hiệu sao? Chương 673 Vương Phi. Ngươi xứng đến cái này danh hiệu sao? Vương gia, thiếp thân nào có như vậy tiểu quý? Tiểu tâm thì tốt hơn. Đại phu nói, hài tử mới hơn một tháng, làm thiếp thân nhiều hoạt động hoạt động. Trần Hương cả người nũng nịu lên, thân mình giống điều xà giống nhau, không có xương cốt dựa vào Cảnh Diệp trong lòng ngực. Cảnh Diệp cười to, bổn vương rốt cuộc muốn nên đón cái thứ nhất tiểu thế tử. Có thể vì vương gia sinh hạ một vị tiểu thế tử, là thiếp thân phúc khí. Cảnh Diệp ôm nàng, yêu thích không buông tay. Thức mau. Trần Hương có hỷ sự liền ở trong phủ truyền khai, tự nhiên cũng chuyển tới Kỷ Mộ Thanh bên hai, nàng mới phản ứng lại đây. Nguyên lai phía trước ở trên xe Trần Hương nôn khan là bởi vì mang thai, nàng thật là hậu chi hậu giác ca. Đều nói mẫu bằng tử quý, hiện tại Trần Hương có hài tử, nói vậy toàn bộ trong phủ người đều nịnh bợ đi qua, mà nàng cái này phòng không gối chiếc vương phi, tự nhiên liền thành bài trí. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền tức giận đến mắt đầy sao xẹt. Dựa vào cái gì? Ở trong phòng giống lớn một tiếng. bọn nha đầu chờ ở một bên. Ta rốt cuộc nơi nào so nàng kém? Dựa vào cái gì vương gia liền con mắt cũng không chịu nhìn ta? Trần Hương, ta cùng ngươi không để yên. Dù sao này sống núi là kết hạ. Ngươi không phải tưởng sinh hài tử sao? Ta cố tình không cho ngươi đắc ý. Nàng tựa hồ âm thầm hạ tàn nhẫn kính. Chiều nhà ở chung quanh vừa thấy, lại phát hiện Màu Lan không ở, liền hỏi trong phòng người, Màu Lan kia nha đầu chết tiệt kia đâu? Đại gia hai mặt nhìn nhau, ấp a ấp úng không nói lời nào. Nàng rôi tay bắt được một cái tới, hỏi, nói a, nàng người chết đi nào? Hồi Vương Phi, Màu Lan nàng. Nàng đi sườn Vương Phi kia. Cái gì? Màu Lan nói, là sườn Vương Phi tìm người gọi nàng đi, nói là nàng cẩn thận, rất biết chiếu cấu người, hiện tại Vương Phi có thai, cho nên liền đem nàng đều lên đi. Cũng dám đoạt ta người. Nói, nàng chạy ra khỏi phòng. Vương Phi, người muốn đi đâu nhi? Bọn nha đầu ở phía sau đuổi theo. Kỳ Mộ Thanh một đường đi Trần Hương trong viện, mới vừa đi vào, liền nhìn đến mãn viện tử thường lễ, đều là cảnh diệt sai người đưa tới. Nàng vào phòng, vừa lúc nhìn đến Màu Lan tự cấp Trần Hương niết mặt đấm chân. Kia bộ dáng, cùng trong cung nô tài không có gì hai dạng. Nhìn thấy nàng tiến vào, Màu Lan chạy nhanh dừng lại, vẻ mặt sợ hãi. Nhưng, Trần Hương lại nói, dừng lại đi làm cái gì? Tiếp tục. Ra lệnh. Màu Lan tả hữu không phải. Một cái Vương Phi, lại là chính mình tiểu thư, một cái tuy rằng là sườn Vương Phi, chính là hiện tại lại hoài tiểu thế tử, đưa gân sủng. Nàng. Dãy rùa sau khi, nàng vẫn là lựa chọn cấp Trần Hương niết mặt đấm chân. Người cho ta lên, nha đầu chết tiệt kia. Kỳ Mộ Thanh lớn tiếng quát lớn, tiến lên đem người túm lại đây, một bên nói, ngươi có phải hay không đã quên chính mình chủ tử là ai? Vẫn là ngươi mắt bị mù. Vương Phi, nô tỳ, theo ta đi. Kỳ Mộ Thanh méo nàng quần áo, muốn đem nàng kéo ra ngoài, nhưng bị Trần Hương ngăn cản. Muội muội như vậy sinh khí làm cái gì? Ngươi tránh ra. Một cái nha đầu mà thôi, không đến mức như vậy sinh khí. Tiểu nha đầu. Kỳ Mộ Thanh cười lạnh, nếu là một tiểu nha đầu, ngươi còn muốn cùng ta đoạt một cái nha đầu không thành. Ta như thế nào sẽ cùng ngươi đoạt một cái nha đầu? Chỉ là mọi người đều nói Màu Lan rất biết chiếu cấu người, muội muội cũng biết, ta hiện giờ đã có mang vương gia hài tử, này đó bọn nha đầu nếu là chiếu cố đến không tốt, ảnh hưởng tiểu thế tử, kia nhưng không hảo, nhưng là Màu Lan liền không giống nhau, nàng rất tinh tế, cũng thực thảo ta thích, cho nên, ta liền cầu vương gia đem cái này nha đầu muốn lại đây, liền vương gia đều gật đầu, muội muội chẳng lẽ muốn nói không sao. Một bộ khoe khoang đắc ý sắc mặt, còn sờ sờ chính mình bụng. Kỳ Mộ Thanh lại tức lại cảm thấy đau lòng, nhìn nàng bụng liếc mắt một cái, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hoài vương gia hài tử liền có thể đắc ý vênh váo. Đúng thì thế nào? Có bản lĩnh, ngươi cũng hoài a. Châm trọng. Vương phủ trên dưới ai đều biết, vương phi căn bản là không có cùng vương gia cùng phòng quá. Đây là một cái thiên đại trò cười, nếu không phải bởi vì cảnh diệt hạ lệnh, không chuẩn trong phủ người ta nói ba đạo bốn, hiện tại chuyện này sớm cũng đã truyền đi ra ngoài. Nàng Kỷ Mộ Thanh mặt cũng đã sớm không có. Bị Trần Hương một sát thanh, Kỷ Mộ Thanh tức giận đến nghiến răng, mãn nhãn sát khí nhìn trước mắt nữ nhân. Chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì ngươi cái gì đều phải cùng ta đoạt? Là ngươi ở cùng ta đoạt. Trần Hương biến hóa một trương tàn nhẫn mặt, nói, ngươi vương phi vị trí vốn dĩ nên là của ta, ngươi cho rằng vương gia thật sự tưởng cưới ngươi sao? Nếu không phải ngươi sinh đến hảo, có hai cái có quyền thế ca ca, vương gia căn bản liền xem đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái, liền ngươi như vậy, chỉ sợ cả đời này đều không có tư cách bỏ lên trên vương gia giường. Ách! Thanh âm thập phần to lớn vang dội, mãn trong phòng người đều nghe được. Có mang theo cười nhạo sắc mặt nhìn nàng. Có cúi đầu đang cười. Có thậm chí mang theo vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Giờ khắc này, Kỳ Mộ Thanh cảm thấy chính mình bị sống sờ sờ phiến vài cái tát. Vẫn là làm cho nhiều người như vậy trước mặt. Quả thực không chỗ dung thân. Trần Hương tựa hồ nói còn không tận hứng, tiếp tục nói, Vương Phi, ngươi xứng đến cái này danh hiệu sao? Ngươi hảo hảo chiếu một chiếu gương đi, liền ngươi gương mặt này, chật chật chật, chắc là cái nam nhân đều không nghĩ xem ngươi. Rốt cuộc, Kỳ Mộ Thanh rốt cuộc chịu đựng không được, trong lòng sở hữu khí tại đây một khắc sông lên trán. Ta giết ngươi. Nàng vươn tay, hung hăng bóp lấy Trần Hương tinh tế cổ. Ta giết ngươi, giết ngươi. Kỳ Mộ Thanh giống như là điên rồi giống nhau, hai mắt trừng lớn, tơ máu dày đặc nhìn trước mắt Trần Hương. Trong phòng bọn nha đầu chạy nhanh tiến lên ngăn trở. Vương Phi dừng tay a. Sườn Vương Phi. Không hảo, Vương Phi giết người. Trong phòng hỗn độn lên. Mọi người đều xoa tới rồi cùng nhau. Trần Hương bị véo đến mau không thở nổi, nàng nào biết đâu rằng nữ nhân này sức lực lại là như vậy đại, bọn nha đầu nhiều người như vậy đều kéo không ra nàng. Chờ đến rốt cuộc đem đôi tay kia từ Trần Hương trên cổ kéo ra lúc sau, cũng liền tại đây xô đẩy trong quá trình, không biết là ai đẩy Trần Hương một phen. Làm cho nàng cả người chiều trên mặt đất hung hăng phát đi. A, cùng với một tiếng đau kêu, chung quanh bọn nha đầu sợ hãi, sửng sốt 3 giây sau, lại một tổ ong tiến lên đỡ người, chính là Trần Hương lại đau đến ai nha kêu to, vẫn luôn che lại chính mình bụng. Ta hài tử, rơi lệ đầy mặt. Mau, mau đi thỉnh đại phu. Bọn nha đầu hô lớn. Trần Hương bị đỡ tới rồi trên giường, nàng nằm ở trên giường không ngừng kêu đau, đau quá, ta hài tử, hài tử. Vương Phi ngươi đừng lo lắng, đã đi thỉnh đại phu lập tức liền tới. Ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi nhẫn mại một chút. Nàng mồ hôi đầy đầu, nhìn về phía bị bọn nha đầu bắt lấy Kỷ Mộ Thanh, một đôi phát run ngón tay nàng. Nói cho vương gia, là nàng đẩy ta. Kỷ Mộ Thanh cũng trợn tròn mắt. Nàng vừa rồi kính tất cả đều không có, nếu không phải có người bắt lấy nàng, nàng hiện tại đã mềm tới rồi trên mặt đất. Chương 674 Vương Phi. Chương 674 Vương Phi. Nói không sợ hãi, kia đều là giả. Nàng hoảng sợ vạn phần, không phải ta đẩy đến ngươi, không phải ta. Trần Hương lại mang theo một loại khó có thể nắm lấy ánh mắt nhìn nàng, theo sau đau đến hôn mê bất tỉnh. Thức mau, đại phu tới, Cảnh Diệc cũng tới. Này ngắn ngủn mấy cái canh giờ, Cảnh Diệc đã trải qua thay đổi rất nhanh, vốn tưởng rằng chính mình phải có một cái tiểu thế tử, nào biết đâu rằng, hiện tại Trần Hương nằm ở bên trong trên giường. Còn không biết hải tử có thể hay không giữ được, cái loại này tâm tình, hắn liền giết người tâm tư đều có. Mà trước mặt hắn, quỳ đầy đầy đất người. Lấy Kỷ Mộ Thanh cầm đầu, mặt sau toàn bộ đều là lúc ấy ở trong phòng nha đầu. Hắn hai hàng lông mày như hai thanh sắc nhọn lợi kiếm, cao cao giá khởi, tức giận con ngươi đem trong phòng người từng cái quét một lần. Chất vấn, nói, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bọn nha đầu ngươi xem ta xem ngươi. Cũng không dám nói chuyện. Nói. Quát lớn thanh âm quanh quẩn ở trong phòng. Lúc ấy đem Trần Hương đỡ đến trên giường tiểu nha đầu đã mở miệng. Nàng nói là. Là Vương Phi đẩy sườn Vương Phi. Sớm liền mềm trên mặt đất Kỷ Mộ Thanh vừa nghe. Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn kia nha đầu liếc mắt một cái. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi căn bản là không phải ta đẩy. Nô tỳ ăn ngay nói thật. Ngươi là nói hiệu nói vượng. Cảnh Diệc lạnh mặt. Hỏi kia tiểu nha đầu. Hảo Hảo nói, lúc ấy đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Hồi vương gia, bởi vì sườn vương phi đem Mẫu Lan muốn tới bên người, cho nên vương phi thực tức giận, liền chạy tới nơi này muốn người, kết quả ở trong lúc xô đẩy, sườn vương phi liền ngã xuống trên mặt đất, là sườn vương phi ở té xỉu phía trước chính miệng nói, là vương phi đẩy người. Ta không có Kỷ Mộ Thanh quỳ trên mặt đất, lôi kéo Cảnh Diệc áo choàng, nâng đầu, mãn nhãn lệ quang nói, vương gia, ngươi phải tin tưởng ta. Thật sự không phải ta đẩy, ta không có đẩy nàng, nàng ở nói dối. Cầu xin khóc thút thít. Cảnh Diệc sắc bén ánh mắt rũ mắt xem nàng, nữ nhân này, thật sự quá ghê tởm. Dám thương chính mình hài tử người, hắn như thế nào có thể buông tha. Vì thế, nâng lên chân, một chân đá vào Kỷ Mộ Thanh trên vai, đem nàng đá văng một mét nhiều. Lúc ấy liền hộp máu. Nguyên bản vết thương cũ liền không hảo, hiện tại lại thêm tân thương, quả thực muốn nàng mệnh. Cảnh Diệc trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hung ác nói, bổn vương đối với ngươi đã tận tình tận nghĩa, cũng dung mãi tới rồi nhất định nông nỗi, nếu lần này hài tử giữ không nổi, bổn vương liền giết ngươi. Nói đến cùng, vẫn là hài tử. Nếu là Trần Hương đã chết nhưng thật ra không quan hệ, chủ yếu là hài tử không thể có việc. Mà bên trong nhà ở nội, đại phu đã đem xong rồi mạch, Trần Hương cũng đã tỉnh. Đại phu nói, sườn vương phi yên tâm, tiểu thế tử cũng không lo ngại. Ngươi chỉ là té ngã một cái, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Đại phu, như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Trần Hương ý vị thâm trường nói. Sắc thật không có việc gì. Không, bổn phi không phải không có việc gì, mà là có đại sự. Ân. Đại phu nghe được không lớn minh bạch, chính mình bắt mạch nhiều năm, trước nay đều không có ra sai lầm, lần này cũng tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Trần Hương từ trên giường ngồi dậy, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, mới nói, đại phu, đợi lát nữa ngươi đi ra ngoài thời điểm, liền cùng vương gia nói, bổn phi thai nhi rất có khả năng giữ không nổi, yêu cầu dốc lòng tĩnh dưỡng. A, này, chính là này một câu sự, chỉ cần ngươi nói cho vương gia nghe, bổn phi không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Này sao được, sườn vương phi ngươi vốn dĩ liền không có việc gì, nếu là như thế này nói cho vương gia kỳ thật không phải có vẻ hắn cái này đại phu vô năng. Trần Hương hướng về phía bên người nha đầu sử một cái ánh mắt, nha đầu liền từ bản trang điểm thượng một cái hộp gấm lấy ra một con vòng tay lại đây, cho cái kia đại phu. Vừa thấy đến kia chỉ vòng tay, đại phu điểm mấu chốt liền không có. Phùng ở trong tay cẩn thận đoan xem, này vòng tay, chính là thượng đẳng hảo ngọc A. Nhìn ra hắn đáy mắt tham lam, Trần Hương liền rèn sắt khi còn nóng, chỉ cần ngươi nói một lời, về sau không ngừng này vòng tay, vàng bạc tài bảo, đều không thể thiếu ngươi. Đại phu đã sớm hai mắt sáng lên, nơi nào còn cố được nhiều như vậy, chạy nhanh đáp ứng rồi. Đem vòng tay thu hảo. Trên đời này, nào có không yêu tài. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, từ trước đến nay đều là mệnh lý. Đại phu sau khi rời khỏi đây, lộ ra một bộ bác sĩ cùng bệnh tình nguy kịch người nhà gặp mặt khi biểu tình, cùng cảnh diện nói, vương gia, tiểu nhân đã tận lực, sườn vương phi rơi thực nghiêm trọng, trước mắt người đã không có việc gì. Nhưng là trong bụng tiểu thế tử liền. Cảnh Diệc ánh mắt thám hạ, vội vàng truy vấn, nói, tiểu thế tử thế nào? Tiểu thế tử hiện tại tạm thời không có việc gì, nhưng nếu là không thể hảo hảo điều dưỡng, chỉ sợ vẫn là giữ không nổi. Giải khởi rối tới, mặt không đỏ, tim không đập. Như vậy đại phu, nên kéo dài tới 18 tầng địa ngục đi, phóng tới chảo dầu đi tạc. Phế vật. Đại phu chạy nhanh quỳ xuống, dập đầu. Vương gia tha mạng, tiểu nhân sẽ đem hết toàn lực giữ được sườn vương phi trong bụng tiểu thế tử. Nếu là tiểu thế tử xảy ra chuyện, ngươi mệnh, cũng đừng nghĩ muốn. Là, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực. Lan, đại phu từ trên mặt đất lên, té ngã lộn nhào đi chuyển dược. Tiểu thế tử rất có khả năng giữ không nổi. Lời này liền phảng phất đem trong phòng toàn bộ người đều đẩy đến đoạn đầu đại thượng. Nếu tiểu thế tử chết, đại gia cũng đều muốn đi theo cùng chết. Cảnh Diệc chạy nhanh đi vào xem Trần Hương, nàng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, một bộ bệnh trạng, xem hắn gần nhất, liền nhịn không được khóc lên. Vương gia, đều là thiếp thân không tốt, nếu không phải ta cầu người đem Mẫu Lan muốn tới bên người, Vương Phi cũng sẽ không như vậy sinh khí, con của chúng ta cũng sẽ không có sự. Rối tinh rối mù khóc lóc. Cảnh Diệc nắm lấy tay nàng an ủi nói, yên tâm, con của chúng ta nhất định sẽ không có việc gì, đại phu nói. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, hai tử liền sẽ không có việc gì. Vương gia, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, bổn vương tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chịu lớn như vậy ủy khuất. Vương gia, ngươi nhưng ngàn vạn không nên trách tội vương phi, nàng cũng là vô tâm cử chỉ. Ngươi không cần phải xen vào sẽ nhiều như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi chính là. Cảnh Diệc vuốt nàng tái nhợt mặt. Nàng bệnh ngượng ngượng gật đầu. Chờ Cảnh Diệc chết thân sau khi rời khỏi đây. Trần Hương kia phó đáng thương hề hề mặt tức khắc thay đổi đến âm trầm đáng sợ lên, lạnh lùng cười, Kỷ Mộ Thanh, lúc này có ngươi chịu, ta nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ngươi kia hai cái ca ca lợi hại, vẫn là ta trong bụng tiểu thế tử lợi hại. Chờ chết đi ngươi. Bên cạnh tiểu nha đầu tiến lên nói, trước chúc mừng Vương Phi. Đúng vậy, kêu nàng Vương Phi. Nàng Xuân Phong mãn diện. Bên ngoài, Cảnh Diệc nhìn bị hắn một chân đá văng Kỷ Mộ Thanh. Trong mắt xoa một đoàn ngọn lửa, nhưng lại cực lực khắc chế. Sai người, người tới, đem Vương Phi kéo đến phòng chất tuổi đi, sườn Vương Phi thai nhi khi nào có thể giữ được, liền khi nào đem nàng thả ra. Đúng vậy gã sai vật tiến lên, đem trên mặt đất kia đống thịt nát kéo lên. Vương gia, ngươi không thể đối với ta như vậy. Kỳ Mộ Thanh lớn tiếng kêu, ta là Vương Phi. Chương 675 trong rừng hạ trại. Chương 675 trong rừng hạ trại. Vương Phi. Ha ha. Buồn cười. Vương Phi. Cảnh Diệc hướng về phía nàng khinh thường cười, liền tính ngươi là Vương Phi, cũng không thể bị thương bổn vương tiểu thế tử. Ta không có, nữ nhân kia căn bản là ở nói dối, vương gia, tin tưởng ta. Ngươi không đáng bổn vương tín nhiệm. Nhưng ngươi không thể không bận tâm ta đại ca nhị ca, bọn họ trong tay nắm chính là binh quyền, nếu ta xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ tìm đến vương gia. Uy hiếp. Lời này vừa mới nói xong, Cảnh Diệc liền hung hăng nắm nàng hai má, ngươi hãy nghe cho kỹ, còn dám nói hiệu nói vượng, bổn vương liền cắt ngươi đầu lưỡi, làm ngươi cả đời đều nói không ra lời. Ách! Buông ta ra! Cảnh Dung tiến đến nàng bên thai, nhẹ giọng nói, giống ngươi như vậy không sạch sẽ nữ nhân, căn bản không xứng vì bổn vương sinh hạ tiểu thế tử, bổn vương cũng vĩnh viễn sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nói xong, ném ra nàng. Kỳ Mộ Thanh hai mắt đăm đăm, vừa rồi trên người kia cổ lệ khí toàn bộ không có. Nàng không phải một cái trong sạch người, thân mình không sạch sẽ. Cảnh Diệc như thế cao ngạo người, sắc thật chướng mắt nàng. Thật giống như là bị người phán hình, đã không có cầu sinh dục vọng. Sau đó, liền tùy ý người đem chính mình mang đi, ném tới phòng chất ủi. Nàng lớn như vậy, chính là trước nay đều không có đã tới loại địa phương này, càng là không có bị người nhốt ở nơi này quá. Bên trong mùi hôi hơn thiên, hơn nữa thập phần ẩm ướt. Nàng một bị quan đi vào, liền cảm thấy cả người ngứa, vẫn luôn không ngừng dùng tay ở gãi, trên người trên mặt tất cả đều là vết chảo. Nàng không dám hướng bên trong đi đến, chỉ có thể dựa lưng vào kia phiến môn đứng. Nghĩ thầm, chính mình như thế nào sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Nghĩ nghĩ, nàng thân mình chậm rãi trượt đi xuống, ôm đầu gối trên mặt đất ngồi. Nàng là kỷ phụ đích nữ, từ sinh ra bắt đầu liền dựa theo thái tử phi bồi dưỡng, chính là, người trong nhà chỉ bồi dưỡng nàng tiểu quý, ngạo mạn cùng tự cho là thanh cao, lại không có bồi dưỡng nàng nên như thế nào tính kế, như thế nào ở hoàng thất trong vòng bảo toàn chính mình. Nàng hận. Trong hoàng thành, nơi trốn Trương Hiển tính kế cùng âm mưu, không nghĩ tới, một hồi lớn hơn nữa mưu quyền âm mưu cũng lặng yên đã đến. Cảnh Dung đội xe ngựa vẫn luôn nhanh hơn hành trình, không dám chậm trễ thời gian. Nhưng, đột nhiên, xe ngựa ngừng lại. Làm sao vậy? Cảnh Dung vén lên mảnh ra bên ngoài vừa thấy, chỉ thấy một người nam nhân cưỡi ngựa đem toàn bộ đội ngũ ngăn cản xuống dưới. Lang Bạc dẫn người che ở phía trước. Người tới xuống ngựa, hỏi, xin hỏi, là từ ngự phủ tới cảnh người nhà sao? Ngự phủ tới cảnh người nhà. Lang Bạc suy nghĩ một chút, gật đầu, là. Vì thế, người tới liền móc ra một phần thư tín đệ đi lên, nói, đây là một vị cô nương làm ta đưa tới cho các ngươi. Cô nương. Lang Bạc chạy nhanh xuống ngựa, đem tin nhận lấy, hỏi, vị kia cô nương là ai? Nàng chưa nói, chỉ là muốn ta mang theo tin lập tức ly kinh, nếu ở trên đường nhìn đến có xe ngựa cùng mang kiếm người, liền hỏi một chút xem có phải hay không từ ngự phủ vào kinh cẩm ra người, nếu là, liền đem tin giao cho hắn, khác ta cái gì cũng không biết, tin đã giao cho các ngươi, ta nhiệm vụ hoàn thành. Lên ngựa chạy lấy người. Lang Bạc không thể hiểu được phủng lá thư kia, chiết thân đi đến Cảnh Dung xe ngựa bên, bẩm báo, vương gia, mới vừa có người mang đến một phong thơ. Cảnh Dung tiếp nhận tới, đem tin mở ra vừa thấy. Gửi thư thực ngắn gọn, là thông chi hắn ngoài thành có kỷ lê người bố trí, muốn ngăn cản hắn hồi kinh tin tức. Ai sẽ đưa tới này phong thư? Hắn hoang mang. Kỷ Vân Thư vừa thấy, kinh, đây là ta nhị tỷ tự. Kỷ Huyền Hân đưa tới. Cảnh Dung buồn bực. Nàng như thế nào sẽ biết kỷ lê ở ngoài thành bộ binh? Đại khái, là đã biết chút cái gì? Nghe lén cái loại này sống, Kỷ Huyền Hân nhất lành nghề. Cảnh Dung, xem ra, Diệt Vương là thật sự đã chuẩn bị tốt, hắn phái người tới giết chúng ta không thành, liền kích động Kỷ Tư Doãn vì hắn bán mạng. Ta đại ca là người nào, ta so với ai khác đều rõ ràng, hắn vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, thậm chí so Diệt Vương còn muốn tàn nhẫn. Diệt Vương nên thú ta đại tỷ, ta đại ca xác thật hẳn là đứng ở hắn bên kia, giúp hắn một tay, cho nên lần này, hắn khẳng định sẽ dùng hết toàn lực ngăn cản ngươi hồi kinh, trừ phi hoàng thượng hạ chỉ công khai kia phân mật chiếu, nếu không, ngươi là đạp không vào kinh thành nửa bước. Nàng Long có bận tâm, lại lo lắng, ta lo lắng nhất, là hắn vì ngăn cản ngươi hồi kinh, chỉ sợ liền vệ dịch đều không buông tha. Lo lắng sốt ruột. Nhưng Cảnh Dung lại không có nửa điểm lo lắng chi sắc. Kỳ Vân Thư hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Cảnh Dung, Vân Thư, kỳ thật lúc ấy rời đi ngự phủ thời điểm, Kiều Đại Nhân nhắc nhở, không phải không có đạo lý, bổn vương nếu phải về kinh, như vậy Kiều Đại Nhân có thể nghĩ đến, bổn vương sao lại không thể tưởng được. Hồi kinh, liền nhất định bước lên đảng tranh chi lộ, không có chuẩn bị, bổn vương là sẽ không tùy tiện hồi kinh. Có ý tứ gì? Liên ở đệ nhị phân cấp Triệu từ kinh thành đến ngự phủ thời gian, bổn vương đã mưu tính hảo, đã phái người đi Tây Bắc Sa Nghi Thành, tin tưởng lúc này, tin tức hẳn là đã đưa tới. Tây Bắc Sa. Cảnh Dung gật đầu. Hắn không có lại tiếp tục nói tiếp, Kỳ Vân Thư cũng không có hỏi lại. Người nam nhân này, đến tổn cùng ở mưu đồ bí mật cái gì? Mắt thấy cũng đều mau trời tối, Cảnh Dung liền hạ lệnh ngay tại chỗ hạ trại. Tuy rằng dựa gần quan đạo, nhưng cũng là ở trong rừng, vừa đến buổi tối, chung quanh liền truyền đến từng tiếng lang âm, Cảnh Dung sai người điểm mấy cái hỏa cắm ở chung quanh, lại phái người thủ. Còn lại người liền ngồi vây quanh ở một đoàn đống lửa bên ngồi. Đường Tư nói, ngươi xem các ngươi, còn không phải là mấy đầu lang sao. Ta trước kia ở trong núi thời điểm thường xuyên nhìn thấy, kỳ thật, lang thực dịu ngoan, hơn nữa bọn họ là cao quý huyết thống, chỉ cần các ngươi không trêu chọc, chúng nó là sẽ không tùy tiện công kích người. Có người nói, đường cô nương, chúng ta đều là đi theo vương gia vào sinh ra tử, cái gì đại trường hợp chưa thấy qua, lại như thế nào sẽ sợ hãi mấy đầu lang. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì ngươi cùng kỷ tiên sinh, chúng ta nhưng không công phu thủ, trực tiếp an tâm ngủ. Ngươi có ý tứ gì? Là nói ta cùng A Kỷ so các ngươi nhược có phải hay không? Đường Tư không cao hứng chất vấn. Kia mấy cái thị vệ cho nhau nhìn vài lần, cười mà không nói. Đường Tư không cam lòng, các ngươi nhưng thật ra đem nói minh bạch à, buồn cô nương võ công nhưng không thể so các ngươi kém, trong tay roi vung lên đi ra ngoài là có thể đánh chết người, có thể so trong tay các ngươi kiếm muốn sắc bén nhiều. Là, đường cô nương lợi hại nhất, nếu không phải ngươi, chúng ta lớn lao công tử nói không chừng đã sớm mất mạng. Đoàn người nở nụ cười, biết trong đó miêu nị. Đường Tư nâng cằm lên, thập phân đắc ý, đó là đương nhiên, nếu không phải ta, hắn đã sớm đã chết. Nói xong, dùng khuỷu tay đâm đâm ngồi ở bên cạnh Mộ Nhược. Mộ Nhược liếc nàng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ hướng bên cạnh dịch một cái nắm tay vị trí, không nói lời nào. Vì thế, có người bắt đầu trêu chọc lên. Mặc công tử, ngươi cũng đừng thẹn thùng, nhân ra đường cô nương đối với ngươi chính là nhất vãng tình thâm a, hiện tại còn đi theo ngươi hồi kinh, ta xem a, chờ tới rồi kinh thành, ngươi liền cưới nàng được, đến lúc đó, chúng ta bao phân hậu lễ tặng cho ngươi. Chương 676 đánh đố. Bao một phần hậu lễ. Ha ha. Lập tức có người phụ họa nói, bao cái gì lễ a, đường cô nương chính là cho hắn tốt nhất lễ, chúng ta đưa đi, có thể so không thượng. Là, ngươi nói rất đúng. Càng nói càng hưng phấn. Lang bạc làm thị vệ đầu mục, tự nhiên cũng nên tỏ vẻ một chút, chắp tay, trước tiên chúc mừng Mạc công tử, chúc ngươi con cháu đầy đàn, toàn gia sung sướng. Tháo hán tử chính là tháo hán tử, nói ra tới chúc mừng ngữ đều như vậy tục khí. Mộ Nhược mặt đều thanh, nhìn về phía Cảnh Dung, ngươi còn quản mặc kệ. Cảnh Dung cười cười, nắm lên một cây mục đồng, hướng đống lửa chọc chọc, bắn nổi lên hỏa tinh tử. Bổn vương cảm thấy bọn họ nói không sai. Hắn nhướng mày nói, trước tiên chúc mừng ngươi một tiếng, chờ trở về kinh, bổn vương đưa ngươi mấy hồ rượu ngon, nguyện ngươi ở đêm động phòng hoa chúc hảo hảo trầm mê một chút. A Phi. Mộ Nhược quét ngang hắn liếc mắt một cái. Còn có phải hay không huynh đệ? Còn có phải hay không một khối ăn mặc quần thủng đáy lớn lên? Cảnh Dung đối hắn phóng ra lại đây ánh mắt chút nào không để ý tới, tiếp tục chuyển hỏa tinh tử. Mộ Nhược lại đem ánh mắt chuyển rời đến Kỷ Vân Thư trên người, hỏi, này nam nhân ngươi quản mặc kệ. Quả nhiên nằm cũng trúng đạn A. Kỷ Vân Thư khỏe miệng hơi chịu một chút, đôi tay một quán, thứ tại hạ bất lực. Ai? Mộ Nhược quả thực muốn chọc giận tạc, đơn giản ngông lại hướng bên cạnh dịch nửa cái nắm tay vị trí. Nhưng Đường Tư lại đi theo hắn một khối dịch, nàng bị đại gia tả một câu hữu một câu nói được đầy mặt đỏ bừng, nũng nịu nhấp môi, một đôi tay xoa ở một khối. Lại nghiêng con mắt trộm nhìn Mộ Nhược liếc mắt một cái, nhưng đáp lại nàng lại là xem thường, nũng nịu bộ dáng nháy mắt thu lên, từ Cảnh Dung trong tay đem kia căn chủ y đoạt lại đây, hướng hắn bên chân ném đi. Hừ! Giận dữ đứng dậy, hướng trong rừng sâu đi rồi đi. Kia chủ y dừng ở bên chân, hỏa tinh tử vừa lúc đụng tới Mộ Nhược bảo đuôi chỗ, lập tức liền cháy. Hô! Ách! Hắn gọ đứng dậy, huy ống tay háo chạy nhanh đem hỏa cấp diệt. Trên quần áo phá một cái động lớn, chung quanh đều bị hơn đen, hắn cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đừng không bị người giết chết, cứ như vậy bị thiêu chết, kia cũng thật sự quá hoan điểm. Cảnh Dung lại tiếc hận đau lòng nhìn hắn một cái, còn tưởng rằng hắn muốn nói gì quan tâm người nói. Nào biết đâu rằng, ngươi nói đường cô nương cũng thật là, nhiều như vậy chủ ý không lấy, cố tình muốn cướp bổn vương trong tay, ngươi nhìn xem kia căn gậy gỗ, vốn đang thẳng tắp thẳng, hiện tại hảo, đều đốt thành cho tẫn, thật là đáng tiếc ca. Phúc, Mộ Nhược thiếu chút nữa không hộp máu ra tới. Căm tức nhìn một vòng, các ngươi có phải hay không ý định? Đoàn người không chút nào che giấu cười to. Nhưng thật ra Kỷ Vân Thư đột nhiên nhắc nhở một câu, ngươi vẫn là chạy nhanh đi xem đường cô nương đi, nàng một người chạy tới trong rừng, vạn nhất xảy ra sự nhưng làm sao bây giờ? Ta mới không đi. Mộ Nhược đặt mông ngồi xuống, nàng không phải nói chính mình vẫn luôn ở trong núi lớn lên sao? Liền lang đều không sợ, chẳng lẽ còn sợ quỷ a? Hắn mới không đi, tốt nhất kia nữ nhân ở trong rừng lạc đường, sau đó đói thượng mấy ngày tốt nhất. Cảnh Dung cũng không hề trêu chọc hắn, duỗi chân đá đá hắn, chạy nhanh đi xem, đã ly kinh thành không xa, cũng không nên lại nháo xảy ra chuyện gì bưng tới. Mộ Nhược ngại với mặt mũi, rụt rè một hồi lâu mới cố mà làm nhích người đuổi theo người. Đi phía trước còn không quên đoán giận một câu, ta đây là đổ cái gì vận xui đổ máu a? Đoàn người lại lần nữa phát ra từng đợt tiếng cười. Kia đường cô nương thật là có thú, đừng nhìn tính tình giã điểm, tính tình cũng lớn điểm. Chính là vừa vặn có thể trị được Mạc công tử, các ngươi nói có phải hay không? Này xem như tìm đúng người, bất quá Mạc công tử nửa đời sau nhưng có đến bị. Lời nói cũng không thể nói như vậy, nữ nhân này thành thân lúc sau là sẽ biến, đến lúc đó khẳng định ấm chết Mạc công tử. Bất quá nữ nhân nhất định phải quản giáo, không thể mặc kệ nàng mặc kệ, nhưng đôi khi cũng đến cho nàng điểm ngon ngọt. Nói như vậy, nữ nhân liền sẽ khăng khăng một mực. Ngươi nói này đó nữ nhân cũng không phải là đường cô nương, ngươi nhìn xem, ai dám đắc tội nàng a? Liền tính thành thân cũng không nhất định là có thể giúp chồng dạy con. Nhất bang đều còn không có thành gia lập nghiệp đại lao ra ở chỗ này nói lên thành thân sau hôn nhân sinh hoạt, nói được thật giống như vậy một chuyện, cùng chính mình giống như thật sự trải qua quá. Dù sao ta và các ngươi đánh đố, về sau nhật tử, khẳng định là Mạc công tử thổi mệt. Ta đánh cuộc đường cô nương có hại. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc bạc. Tới tới tới, hạ chú. Vì thế, có người làm nhà cái, đoàn người sôi nổi móc ra bạc hạ chú. Ai ai ai, các ngươi là đường Cảnh Dung đã chết sao? Nhưng Cảnh Dung cũng không giận, ngược lại còn rất có hứng thú nhìn đại gia nhất nhất hạ chú, hỏi một câu, mua ai nhiều một ít? Làm trang đếm đếm, hồi, mua đường cô nương so Mạc công tử lợi hại nhiều một ít. Cảnh Dung gật đầu. Yên lặng mà từ trong quần áo móc ra mấy thỏi bạc vụn đưa qua. Bổn vương mua Mộ Nhược so đường cô nương lợi hại. Đoàn người đều trợn tròn mắt. Làm trang thu bạc, lại dò hỏi một lần, vương gia, ngươi xác định. Mộ Nhược tốt xấu cũng cùng bổn vương một khối lớn lên, nói như thế nào cũng đến giúp hắn kéo kéo mặt mũi, miễn cho hắn thua khó coi. Phúc! Đoàn người cảm giác bị người hung hăng mà đấm một quyền, máu tươi phun ra, mau mau mau. Lấy buồn lại đầy trang huyết. Này vương gia, miệng thật độc. Cảnh Dung không cho là đúng, hắn là vương gia cũng là người, tay ngứa, đánh cuộc một phen làm sao vậy? Ai quy định nói vương gia liền không thể đánh cuộc? Thật là. Sau một khắc, Kỳ Vân Thư cũng ở chính mình trong quần áo lấy ra một lượng bạc tử đưa cho cái kia làm trang. Làm trang hỏi, Kỳ tiên sinh, ngươi mua ai thắng? Nàng nghĩ nghĩ. Ân, ta mua con báo đi. Con báo. Những cái đó thị vệ hai mắt đăm đăm, sao còn có con báo ra tới? Kỳ tiên sinh, này không con báo a? Như thế nào sẽ không con báo đâu? Ta nói có, liền nhất định có. Sờ không được đầu óc, liền Cảnh Dung đều vẻ mặt hoang mang nhìn nàng. Nàng nói, ta liền đánh cuộc hai người bọn họ nếu thật sự thành thân, ngày sau hòa thuận, chẳng lẽ không phải con báo sao? Ai ra thật đúng là. Đại gia phản ứng lại đây, vì thế vài cá nhân sửa lại chú, đi theo nàng hạ con báo. Bận việc đến vui vẻ vô cùng. Cảnh Dung lại nhìn chăm chú nàng. Kỳ Vân Thư hỏi, như thế nào như vậy nhìn ta? Mấy ngày qua, đều không có gặp ngươi như vậy vui vẻ qua. Nàng cười cười, ta chỉ là lo lắng vệ dịch mà thôi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm chính mình có việc. Cảnh Dung gật đầu. Cùng lúc đó, Mộ Nhược vội vàng đuổi theo đường tư. Nàng nha đầu cũng không biết là cái gì biến. Nhanh như chớp liền không có bóng dáng, mọi nơi cũng không tìm được người. Hơn phân nửa đêm, trong rừng trừ bỏ tiếng gió cùng ngẫu nhiên một tiếng lang tiếng kêu truyền đến ở ngoài, trên cơ bản không có bất luận cái gì thanh âm. Mộ Nhược là người tập võ, đi đường mũi chân chấm đất, cho nên cũng có không có gì thanh âm. Trong tay hắn cầm một cái mồi lửa, mọi nơi chiếu chiếu, đều là đại thụ cùng thấp bé cỏ dại. Người đi đâu? Sẽ không thật sự bị lang ăn đi. Ta chỉ là tùy tiện nói nói, nhưng đừng thật sự ra chuyện gì. Hắn càng ngày càng lo lắng, liền nhanh hơn bước chân tìm lên. Chương 677 lột ra tuyết lang. Chương 677 lột ra tuyết lang. Đường tư này sẽ chính khí hô hô vẫn luôn đi phía trước đi tới, trong tay bắt lấy một cây mộc chi, vừa đi, một bên huy mộc chi hướng bên cạnh dùng sức đánh. Trong miệng thở phì phì nói, chết Mộ Nhược, xú Mộ Nhược, nếu không phải cô mãi mãi thích ngươi, ta phi lột da của ngươi ra không thể, ta nơi nào không hảo. Ngươi liền như vậy ghét bỏ ta. Nhớ tới liền khí. Ngươi chờ xem, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ làm ngươi quỷ gối cô mãi mãi trước mặt. Khóc la cầu ta muốn ngươi, ta còn cũng không tin, liền ngươi ta đều làm không chừng. Lời nói còn nói xong, nàng đột nhiên ngừng bước chân, trên tay động tác cũng ngừng lại, lỗ tai vừa động, đi phía trước thấu thấu, giống như nghe được động tĩnh gì. Cảnh giác lên, đem trong tay mộc chi vứt bỏ, tay chân nhẹ nhàng đi phía trước đi. Trước mặt có một đoàn ánh lửa, theo nàng tới gần, ánh lửa cũng càng ngày càng sáng, tiếng người cũng càng lúc càng lớn. Có tiếng kêu thảm thiết, có lang thanh, còn có người tiếng cười. Nhiều năm hành tẩu núi rừng kinh nghiệm nói cho nàng, nhất định không phải chuyện tốt. Nàng tránh ở một cây đại thụ mặt sau, hướng dòng suối nhỏ nhìn đi, đường trường trợn tròn mắt. Liên ở bên dòng suối nhỏ thượng, sinh một đống thập phần tràn đầy đống lửa, chung quanh tụ tập mười mấy người mặc da hổ áo khoác trắng hán, các lộ nửa bên bả vai, trên người đều là hình xăm, một người rối tung tóc, lưng hùn vai gấu, bên cạnh còn phóng một cái đại lồng sát. Bên trong đóng lại mười mấy chỉ màu trắng tuyết lang cuồng thiếu, dùng thân mình va chạm trước mặt lồng sát, làm cho cả người là thương, kia tuyết trắng lông tóc thượng vết máu loang lổ. Thả chúng nó, cầu xin các ngươi. Bốn cái bị dây thừng buộc chặt trên mặt đất người liều mạng xin tha, mãn nhãn là nước mắt. Nhưng những cái đó hán tử căn bản không để ý tới. Có hưng phấn ở hướng đống lửa thêm vào củi lửa. Có ở bờ sông múc nước. Có tác từ lồng sắt đem lang kéo ra tới. Móc ra chùy thủ, một đao đâm vào lang trong bụng, đem toàn bộ cái bụng hoa khai, máu tươi đầm địa. Phá lệ chói mắt. Khẩn liên tiếp lại giết vài chỉ tuyết lang. Sắt lang hán tử đôi tay dính đầy máu tươi, cười đến thật là sung sướng, thậm chí mở ra 5 ngón tay, vói vào trong miệng, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm mặt trên huyết. Như vậy hành vi hành động, quả thực làm người buồn nôn. Đường tư che miệng, trơ mắt nhìn những cái đó cao quý chủng loại tuyết lang bị người bái đi ra. Tơ máu dày đặc thân mình lại bị cắm vào một đồng, phóng tới hỏa đi lên hơn nướng, kia hình ảnh dừng ở đáy mắt, nàng nôn khan vài cái, thiếu chút nữa liền phun ra. Mà những cái đó bị buộc chặt lên người, tắc trơ mắt nhìn chính mình dưỡng tuyết lang bị sống sờ sờ mổ bụng, lột ra. Bọn họ thống khổ mang kêu, đừng giết chúng nó, cầu xin của các ngươi buông tha ta lang, các ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho các ngươi, cầu xin các ngươi. Khàn cả giọng. Nhưng là những cái đó gần như biến thái người thờ ơ, ngược lại mở ra buồn máu mồm to cười to, lộ ra một miệng huyết nhà. Quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Đường tư từ nhỏ liền sinh ở Thảo Nguyên, nàng sinh biết tuyết lang tính nết, là nhất nguyện trung thành một loại. Khi còn nhỏ, nàng cũng dưỡng quá một con, chỉ là có một năm nàng mang theo tuyết lang đi thiên sơn khi, gặp được dòng huyết, kia tuyết lang không có thể chạy ra tới, bị sống sờ sờ cấp chôn. Từ kia về sau. Nàng rốt cuộc không dưỡng quá lang. Hiện tại thấy như vậy một màn, nàng lại tức lại đau lòng, khẽ cắn môi, méo lên nắm tay hung hăng dậm chân, dưới chân dẫm tới rồi một chi. Răng rác một tiếng. Bên dòng suối nhỏ thượng những người đó lỗ thai thực nhanh nhẹ, đột nhiên nghe được bên này truyền đến động tĩnh, các cảnh giác lên, sôi nổi chiều bên này xem ra, cũng may đường tư là ở đại thụ mặt sau, hơn nữa bên này không có ánh lửa, đen nhánh một mảnh. Chỉ có thể nhìn đến một cái như ẩn như hiện bóng dáng, nhìn không rõ ràng lắm đến tột cùng là cái gì. Đường tư tránh ở sau thân cây, ngừng thở, nàng tuy rằng cậy mạnh quán, nhưng cũng không phải ngốc nghếch người, còn không nói chính mình võ công như thế nào lợi hại, chỉ cần quả bất địch chúng này một cái, nàng phải có hại. Có người thét to một tiếng, ai ở nơi nào? Không có trả lời. Qua đi nhìn xem. Vì thế vài người liền thao khởi đại đao. Cầm cây đuốc chiều bên này tới gần. Đường tư ngực một trận phập phồng, nghĩ thầm, chính mình khẳng định là trốn không thoát, cùng lắm thì đua một phen, có thể sát một cái là một cái. Nàng tay chiều trên eo sờ soạng, bắt được roi, cắn răng một cái tính toán đại làm một hồi, vừa mới từ đại thụ sau lộ ra nửa cái thân mình, một bàn tay liền từ phía sau bưng kín nàng miệng, sau đó khinh phiêu phiêu hướng lên trên nhảy, nhảy tới trên đại thụ. Lưỡng đạo thân ảnh bị lá cây chống đỡ. Đường Tư còn đang không ngừng thân mình giãy giụa, bên tai truyền đến một tiếng, không muốn chết cũng đừng động. Là Mộ Nhược. Nàng chạy nhanh an tĩnh lại, Mộ Nhược cũng đem tay từ miệng nàng thượng buông ra. Vừa quay đầu lại, liền thấy được Mộ Nhược kia trương gần trong gang tấc mặt. Sao ngươi lại tới đây? Giọng nói của nàng nhẹ tế hỏi. Mộ Nhược không có đáp lại nàng, thần sắc căng chặt nhìn phía dưới. Chỉ thấy kia mấy cái đứng ở phía dưới, cầm cây đuốc khắp nơi huy động, không thấy được người. Không ai. Có thể là tiếng gió, đại kinh tiểu quái. Quản hắn là ai, an trước lang. Đi đi, chạy nhanh sát lang đi. Vài người buông cảnh giác, chết trở về. Trên cây, hai người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường Tư lúc này mới phát hiện chính mình bị hắn gắt gao từ phía sau ôm. Vừa rồi cái loại này phẫn nộ cùng khẩn trương cảm giác đảo qua mà đi, thấp túi đầu, trộm nở nụ cười. Còn cười, ngươi có biết hay không vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm? Ta nếu là không tới, ngươi liền thành bọn họ thêm đồ ăn thịt. Mộ Nhược nhỏ giọng gian dạy. Nàng thu hồi tươi cười, ủy khuất nói, ta cũng không nghĩ a. Được rồi, chạy nhanh trở về. Trở về. Nàng quay đầu lại, một bàn tay chỉ vào dòng suối nhỏ phương hướng, tức giận nói, những người đó ở sát tuyết lang, ngươi không thấy được sao? Quả thực quá biến thái quá tàn nhẫn, chúng ta nếu là như vậy đi rồi, những cái đó tuyết lang làm sao bây giờ? Còn có bị bọn họ buộc chặt lên người làm sao bây giờ? Nói không chừng chúng ta vừa đi, bọn họ liền đem những người đó cũng cấp giết.